Bây giờ bởi vì một hồi mâu thuẫn nhỏ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, A Thái có chút không đành lòng. Ta cũng sẽ không lĩnh ngươi tình. Thanh Điệp vẫn như cũ không biết phân biệt nói rằng. Ngớ ngẩn nữ nhân, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại đã là ba cấp không tín dụng đoàn người. Các ngươi những người này, làm sao luôn nói một ít không hiểu ra sao, cái gì không tín dụng à, ta một điểm đều nghe không hiểu. Ngươi đến cùng là giả ngu, hay là thật không hiểu. Quên đi. Ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, bọn họ rốt cuộc muốn làm sao đối phó ta. Lúc trước cảnh sát không phải đã nói qua sao, tạm giam 3 ngày. Sau đó thì sao là đi làm lao động vẫn là giết ta. A Thái trợn tròn mắt, ngươi điện ảnh xem có thêm đi. Cái gì điện ảnh? A Thái xoa xoa cái chán, ngươi là làm sao bắt được Vĩnh Cửu ở lại thẻ căn cước. Ngươi đã hỏi vấn đề này, ta cũng đã từng trả lời vấn đề này. Ngươi thật sự chưa từng tới Thiên Không Thành. Vấn đề này ta cũng trả lời quá. A Thái chần chờ nhìn Thanh Điệp, hắn cảm giác Thanh Điệp không giống như là đang nói dối. Nếu như không phải nàng thật sự không biết tín dụng điểm công dụng, giờ khác này hẳn là sẽ không như thế bình chân như vậy đi. Một giống như bình thường Vĩnh Cửu ở lại thẻ căn cước là không thể để một người cho tới bây giờ chưa từng tới Thiên Không Thành người thu được, trừ phi là Thiên Không Thành bên trong có trực hệ. Ngươi là có trưởng bối ở đây đi cũng chỉ có loại khả năng này, tài năng sẽ là cấp 4 xúc để tín dụng trị, nếu như chính quy thay thế được xin thu được Vĩnh Cửu ở lại thẻ căn cước, chí ít cũng có cấp 5 trở lên tín dụng trị. Hai anh? Không có. Thanh Điệp vẫn duy trì nàng ngạo mạn bản tính, hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thanh Điệp trả lời như vậy, trái lại kiên định hơn A Thái trong lòng suy đoán. Gặp phải ngươi, coi như ta xui xẻo. A Thái xoa xoa đầu, chuyện lúc trước, xin lỗi. Ta không chấp nhận. Thanh Điệp không chút do dự từ chối A Thái xin lỗi. Ở trên trời trong thành, ngươi nên học được bao dung, ngươi trưởng bối trong nhà, không đủ nói cho ngươi một ít chú ý sự tình hạng à. Ta không đủ trưởng bối. Ta hết thể trưởng bối cũng đã chết rồi. A, xin lỗi. A Thái hiển nhiên lại muốn sai rồi, Thanh Điệp đối mặt A Thái, thì có một loại vô danh hỏa, ta đối với ngươi xin lỗi không có hứng thú, ai biết ngươi có phải là người kia sắp xếp đến tính toán ta. A Thái trong đầu của chính mình não bù ra một cái nội dung vở kịch, Thanh Điệp ở trên trời thành trưởng bối ở Di Lưu Chi Tế, đem Thanh Điệp chiêu đến Thiên Không Thành đến, trả lại nàng lưu lại một số lớn di sản, cho nên nàng đều là cho thấy cẩn thận một chút thái độ, liền ngay cả mình cũng đều bị nàng hoài nghi thành là mơ ước nàng tài sản người. Cái này có thể là bởi vì A Thái gần nhất ở truy phim bộ gây nên, này bộ kịch giảng chính là tương tự nội dung vở kịch. Ngươi biết giấc mộng của ta à? Không biết, cũng không có hứng thú biết, các ngươi người nơi này có phải là đều yêu thích quấy rối người khác thanh tĩnh? Được rồi, ngươi nếu không muốn nghe, ta liền không nói. Trong phòng tạm giam lại khôi phục yên tĩnh, Thanh Điệp đang trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ngươi không phải không có hứng thú nghe à? Để ngươi nói ngươi liền nói, rông dài cái gì? Ô A Thái cúi đầu, có điều ngươi không thể cười nhạo ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta muốn trở thành tinh không phi thuyền thuyền trưởng. Tinh không phi thuyền món đồ gì năng lực bay thuyền? A Thái cười khổ, chờ chúng ta đi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi không cảng bên ngoài đi dạo, ngươi liền biết rồi, đối, ngươi là đi đường bộ nhập cảnh à? Coi như thế đi. Cái kia tinh không phi thuyền thuyền trưởng, rất không chịu nổi à? Vậy cũng là chí ít cần cấp 5 trở lên nhân tài tài năng có tư cách đảm đương, hơn nữa cần phải bay giấy phép, 500 giờ thời gian bay, ta đã bắt được phi hành giấy phép, hiện tại ở tập hợp thời gian bay, có điều ở lái xe trường học lũy kế thời gian bay phí dụng không thấp, này dẫn đến ta muốn đánh 6 phần gần công, có điều ta hiện tại bỏ bê công việc, phòng chứng hết thể đơn vị đều muốn ném mất. Ngươi biết không quen biết Thiên Không Thành thành chủ? Thiên Không Thành thành chủ đương nhiên nhận thức à, Thiên Không Thành có ai không quen biết thành chủ đại nhân? Ta không phải nói nhận thức. Ta là nói các ngươi trong âm thầm nhận thức à? A Thái dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thanh Điệp, nếu như ta biết thành chủ đại nhân, ta hiện tại còn lại ở chỗ này à? Vậy cũng chưa chắc, ta biết hắn, ta hiện tại còn không phải ở đây. Ta không tin. A Thái từ chối tin tưởng Thanh Điệp. Ngươi tin tưởng vận mệnh à? Vận mệnh ta không tin số mệnh vận. Vậy ngươi nghĩ tới tương lai của ngươi à? Dĩ nhiên muốn quá, nằm mơ đều sẽ nghĩ, ta vẫn đang nghĩ, ta lúc nào có thể thu được tha thiết ước mơ chức vị? Lúc nào có thể bắt được cấp 5 nhân tài chứng thực, lúc nào? A Thái không ngại cùng bất luận người nào chia sẻ chính mình đối với giấc mơ ước mơ, vừa nhắc tới cái đề tài này, liền thao thao bất tuyệt. Thanh Điệp yên lặng linh nghe, trong đầu vẫn như cũ đối với cái kia cái gọi là tinh không phi thuyền thuyền trưởng không đủ khái niệm gì, có điều đại khái có thể nghĩ tới đến, chức vị này nên rất khó thu được đi. Ngươi vậy ngươi lại có mơ ước gì? Ngay ở trước đây không lâu, giấc mộng của ta vừa bị ngươi sùng bái nhất người hủy diệt rồi. Ta hiện tại đang tìm tân giấc mơ, có thể tìm tới sẽ chỉ là tuyệt vọng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2500, tự mình phong ấn. Thanh Điệp vẫn nghe A Thái đối với Thiên Không Thành nói rõ. Đồng thời 3 ngày nay, cũng làm cho Thanh Điệp quét mới thế giới quan. Nguyên lai ở phương Bắc Đại Lục trên vùng đất này, còn tồn tại như vậy một cái không đáng chú ý, rồi lại vĩ đại góc. Ngày thứ 3 thời điểm, Thanh Điệp rốt cục lại thấy ánh mặt trời. A Thái cũng theo đi ra cảnh cục, hai người vẫn duy trì một khoảng cách, một trước một sau đi tới. Này! Cái kia! Có muốn hay không đến xem một hồi điện ảnh ta xin ngươi? Hai cái như gần như cách bóng người, đi từ từ hướng về phố một phía khác. Ta có một vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Người cảnh sát kia cục, có phải là mặc kệ nam nữ, đều giam chung một chỗ? Chuyện này, ta cũng là lần thứ nhất đi vào, ta không biết. Giờ khác này Bạch Thần, nhưng là đem sự chú ý đặt ở Hoàng Kim Thư trên, Bạch Thần hiện, không quản lý mình cố gắng như thế nào thử nghiệm, đều không thể sử dụng Hoàng Kim Thư, mặc dù là chính mình đem sức mạnh áp chế thành người bình thường, vẫn như cũ không chiếm được Hoàng Kim Thư tán thành. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường khổ não, trước đây sức mạnh bị phong ấn thời điểm, vẫn có thể sử dụng Hoàng Kim Thư, nhưng là hiện đang khôi phục sức mạnh trái lại không cách nào sử dụng. Bạch Thần liếc nhìn chính đang làm văn án An Phỉ Đặc, ngươi tới. An Phỉ Đặc ngẩng đầu lên, liếc nhìn Bạch Thần, hai ngày nay Bạch Thần có chút không làm việc đàng hoàng, cả ngày ôm cái kia bản Hoàng Kim Thư. Bởi vì Hoàng Kim không phải thế giới này tiền cùng của cải tượng trưng, vì lẽ đó An Phỉ Đặc cũng không biết, này bản Hoàng Kim Thư có chỗ đặc thù gì. Chủ nhân, trong tay ta kế hoạch thư còn chưa hoàn thành. Ngươi cái kia trước tiên thả một thả, lại đây làm cái thí nghiệm, nhanh lên một chút. Bạch Thần thúc giục. Sẽ không là phải làm gì khủng bố thí nghiệm đi. Ở trong mắt ngươi, ta chính là một cái khoa học quái nhân à. Ta cho rằng chủ nhân ngài càng như là một cái ma vương, nếu như thế giới này có ma vương. Này vốn là Hoàng Kim Thư, nắm giữ phong ấn kẻ địch công hiệu. Bạch Thần nói rằng. Sau đó thì sao An Phỉ Đặc cầm lấy Hoàng Kim Thư, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần trên người lan ra một luồng lạnh lẽo sát ý. Trong phút chốc, An Phỉ Đặc chỉ cảm thấy rơi vào hàn quật một giống như khủng bố, trợn mắt lên nhìn Bạch Thần. Chỉ thấy Bạch Thần chỉ tay chỉ ở An Phỉ Đặc trên tay Hoàng Kim Thư trên, trong phút chốc, Hoàng Kim Thư bị Bạch Thần vạch trần, đồng thời Hoàng Kim Thư trên xuất hiện một tầng hộ chiếu, đem An Phỉ Đặc bảo vệ lại đến. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thư theo An Phỉ Đặc trên tay tuột tay, bay đến Bạch Thần bầu trời. Sau đó từng cái mặt giấy theo Hoàng Kim Thư trên rụng xuống, ở Bạch Thần phía trên bay tán loạn. Chỉ là, những này mặt giấy rơi xuống Bạch Thần trước mặt, liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Quá trình này vẫn kéo dài mấy phút đồng hồ, Bạch Thần cảm giác được, Hoàng Kim Thư xác thực muốn phong ấn chính mình. Có điều cũng chưa thành công, nay cũng nói chúng thần trước không có lửa gạt mình, Hoàng Kim Thư xác thực không cách nào phong ấn chính mình. Chủ nhân, người mới vừa nãy, đừng hiểu lầm, chính là làm cái thí nghiệm. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Hoàng Kim Thư lần thứ hai trở lại Bạch Thần trong tay, Bạch Thần hiện lúc trước bóc ra trống không mặt giấy, lại xuất hiện ở Hoàng Kim Thư trên. Chủ nhân, lần sau lại thí nghiệm tìm hải tắc, ta có thể không chịu nổi ngươi như thế hù dọa. Bạch Thần ôm Hoàng Kim Thư, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Như thế xem ra, nếu muốn chân chính sử dụng này bản Hoàng Kim Thư, xác thực chỉ có thể là chân thực sức mạnh trở xuống thực lực. Dù cho chính mình áp chế sức mạnh, che lấp khí tức, cũng sẽ bị Hoàng Kim Thư hiện. Có điều ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao này bản Hoàng Kim Thư nhưng là thời gian linh sáng tạo ra đến. Mặc dù là Bạch Thần, cũng không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Nếu như, Bạch Thần trong đầu đột nhiên bay lên một ý nghĩ, nếu như mình đem mình phong ấn vậy. Nếu áp chế sức mạnh không bị Hoàng Kim Thư tán thành, như vậy phong ấn đều có thể đi. Có điều, trong này lại dính đến một cái phiền toái lớn, người khác phong ấn chính mình, tuy rằng phi thường khó khăn, nhưng là cũng có thể thành công. Mà chính mình vẫn như cũ có thể tìm được phá mở phong ấn phương pháp. Nhưng là nếu như là chính mình phong ấn chính mình, tuy nói trên lý thuyết không khó, nhưng là nếu như lại nghĩ phá mở phong ấn, vậy thì khó như lên trời, trừ phi có một cái cùng mình như thế nhân vật mạnh mẽ, đồng thời còn có cùng mình như thế tri thức, tài năng có thể phá mở phong ấn, nếu không, chính mình sẽ cùng với vĩnh viễn mất đi sức mạnh. Vì một cái mịt mờ manh mối, Bạch Thần hiển nhiên còn không làm tốt mất đi sức mạnh giác ngộ. Hơn nữa mất đi sức mạnh, liền mang ý nghĩa mất đi về nhà cơ hội. Đột nhiên, Bạch Thần sáng mắt lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Bạch Thần lấy ra hòn đá tảng, những này hòn đá tảng là theo chúng thần bản thể, cơ trên núi đá gõ xuống đến mảnh vỡ. Nguyên bản Bạch Thần nắm những này hòn đá tảng là dùng để nghiên cứu cùng thí nghiệm, có điều bây giờ Bạch Thần nhưng nghĩ đến một cái biện pháp. Vậy thì là thông qua những này hòn đá tảng đến phong ấn chính mình, liền dường như lúc trước bị mưu hại thời điểm như thế. Có điều, Không giống với lần trước bị phong ấn là thân bất do kỷ, nhưng là lần này Bạch Thần sẽ không đem quyền chủ động cho người khác. Sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Thần bắt đầu chế tác có thể phong ấn đạo của chính mình vốn có. 3 ngày thời gian, Bạch Thần dùng hòn đá tảng chế tác 10 mấy cây ngón tay thô kim loại gai. Sau khi hít sâu một hơi, Bạch Thần đem cái thứ nhất kim loại kích động đâm vào trên cổ tay của chính mình, Bạch Thần lập tức cảm giác được sức mạnh chính đang biến mất. Những này hòn đá tảng thông qua Bạch Thần chế tạo, hiệu quả so với phổ thông hòn đá tảng mạnh không biết bao nhiêu lần. Có điều kim loại kích động hiệu quả, nhất định phải là đâm vào trong cơ thể tài năng sẽ sản sinh hiệu quả. Bạch Thần lại rút ra kim loại kích động, biến mất sức mạnh lập tức lại trở về trong cơ thể. Đang xác định không có sai lầm sau, Bạch Thần bắt đầu đâm vào cái thứ 2 kim loại kích động, cái thứ 3. Làm đâm vào cuối cùng 3 cái thời điểm, Bạch Thần đã cảm giác mình không cách nào lại áp chế cảm giác đau thần kinh sản sinh thống khổ. Hiện tại Bạch Thần, sức mạnh đã biến mất đến chân thực sức mạnh bên dưới. Có điều Bạch Thần vẫn là cường nhịn đau khổ, đem cuối cùng 3 cái kim loại kích động vào thân thể. Bộ này kim loại kích động tổng cộng 16 căn, toàn bộ đều là Bạch Thần vì chính mình lượng thân làm riêng phong ấn đạo cụ. Có điều vẫn là hơi có sai lệch, nguyên bản Bạch Thần cho rằng, này 16 căn kim loại kích động, vừa vặn đem sức mạnh của chính mình phong ấn đến thần cấp, nhưng là kết quả sức mạnh của chính mình lại rơi đến trời phẩm. Đương nhiên, Bạch Thần ngược lại cũng không đủ quá để ý, loại này sai lệch trên thực tế cũng là có thể tiếp thu. Tuy nói phương thức này khá có một ít tự tàn, có điều nếu như có thể tìm tới linh tộc manh mối, tất cả những thứ này cũng đáng giá. Bạch Thần cầm lấy Hoàng Kim Thư, thử nghiệm sẽ trang kế tiếp chống không trang sách, sau đó đưa nó nhen lửa. Trang sách lại xuất hiện ở Hoàng Kim Thư trên, có điều mặt trên nhưng xuất hiện một hàng chữ phủ, Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa mặt trên kiểu chữ, cảm thụ kiểu chữ trên truyền đạt ra đồ vật. Phương Bắc. Bạch Thần đỗng nhiên mở mắt ra. Ở trong chớp mắt, Bạch Thần trong đầu né qua một cái ở bao tuyết bên trong tuyết địa hạ ngủ đông thân thể, gió tuyết đan sen bên trong, cái kia bóng người đột nhiên theo tuyết địa bên trong vồ rết đi ra, đem một cái đấm máu con mồi một lần nữa kéo về lòng đất. Chỉ dẫn. Đây là Hoàng Kim Thư chỉ dẫn. Hiện tại là tháng 7, cái này thời tiết bên trong có ở phương Bắc Đại Lục góc Tây Nam hạ thấp sơn mạch, tài năng có tuyết rơi. Nơi đó quanh năm bị băng tuyết bao trùm, hơn nữa cao hơn mặt biển không thấp. Bạch Thần đang định rút ra kim loại kích động, có điều động tác lại đột nhiên dừng lại, nhìn một chút Hoàng Kim Thư, Bạch Thần cuối cùng quyết định, tiếp tục duy trì phong ấn trạng thái. Bạch Thần đi tới Gaza, lựa chọn một chiếc thích hợp bản thân công cụ giao thông, XR1. Nếu như này lượng XR1 xuất hiện ở đầu đường, tuyệt đối sẽ làm cho hết thể cơ động xe ham muốn giả điên cuồng. Đã từng có một cái ham muốn giả tiến hành rồi xe hàng hiệu điều tra, trong đó thần bí nhất, cũng nhất làm cho thiên không thành người nói chuyện say xưa, liền muốn thuộc này lượng XR1. Hải Tắc đã từng lái xe chiếc xe này xuất hiện ở công chúng một lần, nhưng là liền một lần, liền để hết thể cái gọi là xe hàng hiệu đều ảm đạm phai mờ. Thân xe chọn dùng chính là 5 màu hợp kim, thân xe vốn là màu sắc là màu đỏ tía sắc, có điều chịu đến không giống nguồn sáng chiếu rọi, sẽ tặng lại ra không giống màu sắc, hơn nữa hoàn toàn phép thuật động năng. Phải biết hiện nay hết thể cơ động xe, nguồn năng lượng tất cả đều là chọn dùng phép thuật cùng khoa học kỹ thuật, bởi vì phép thuật thần bí, hiện nay bầu trời trong liên minh bộ. Còn không ai có thể nắm giữ phép thuật huyền bí, có điều phần lớn người đều biết, Bạch Thần nắm giữ càng cao thâm phép thuật. Vì lẽ đó này lượng hoàn toàn phép thuật vì là nguồn năng lượng ít do một thành tất cả mọi người trong lòng đặc thù nhất, hơn nữa chủ nhân của nó, càng là làm người nói chuyện say xưa. Mà nó một mình sáng tác tính ngoại hình, cũng là chạy nguyên hình, hiện nay hết thể xưởng chạy siêu di, đều là tham khảo ít do một. Hơn nữa này lượng ít do một có thể hoàn toàn thích ứng hải 603T hoàn cảnh. Càng là thành những kia ham muốn giả truy tìm cùng tham bí đối tượng. Bạch Thần điều động XR1, thẳng đến A Như Sơn Mạch, A Nặc Sơn Mạch khoảng cách bầu trời liên minh biên cảnh có 3 vạn dặm, khoảng cách này đối lập với XR1 độ tới nói cũng không tính quá xa, đại khái thời gian một ngày liền có thể đến. Có điều nơi này đã là bầu trời liên minh ảnh hưởng phạm vi ở ngoài, đối với bầu trời liên minh người tới nói, như hôm nay không liên minh bên ngoài, liền như trinh man hoang, càng đến gần thiên không thành, liền mang ý nghĩa càng là tiếp cận văn minh hạt nhân. Vì lẽ đó trừ một chút thương nhân sẽ ở biên cảnh cùng ngoại bộ thương nhân làm ăn, rất ít sẽ có người chạy ra khoảng cách mấy vạn dặm. Đồng dạng, ngoại bộ thương nhân, bởi vì giao thông cùng thông tin hạn chế, bọn họ coi như muốn đem tin tức lan truyền dân tộc hồi bên trong, cũng không phải sớm chiều trong lúc đó liền có thể làm được. Loại này nguyên thủy lan truyền tin tức phương thức, truyền bá hiệu suất phi thường thấp, một cái ngoại bộ thương nhân, khả năng 1-2 năm, cũng chưa chắc có thể qua lại một lần quê hương của chính mình cùng bầu trời liên minh cảnh nội. Trừ phi là bầu trời liên minh chính mình đi tiến hành truyền bá, bất quá đối với bầu trời liên minh tới nói, chỉ có bọn họ thấy được lợi ích, bọn họ gặp gỡ đem chính mình ảnh hưởng cùng xúc tu kéo dài ra đi, nếu như là không đủ cái gì lợi ích địa phương, bọn họ liền chẳng muốn đi truyền bá sức ảnh hưởng của mình. Chỉ là, theo càng ngày càng tiếp cận A Như Sơn Mạch, Bạch Thần liền càng là cảm giác được hắn ý. Lạnh quá Bạch Thần đột nhiên hiện, chính mình đi ra quá sốt ruột, lại quên mình đã không còn là quá khứ sự tồn tại vô địch, chính mình cũng không có chống lạnh năng lực. Vậy thì phi thường lung túng, Bạch Thần đem ít do một rơi xuống trên đất, dự định ở phụ cận tìm một cái nơi có người ở, đi mua một ít đồ vật. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2501, treo giá. Bạch Thần phát hiện mình càng chạy càng xa, nhưng lại nhưng không nhìn thấy chút nào người ở, cũng không có bất kỳ người nào hành tích. Xem ra chính mình hạ xuống địa phương, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hao tổn quay trở lại, dự định ở trong xe qua đêm. Có điều, chờ Bạch Thần trở lại ít không một trước thời điểm, Bạch Thần phát hiện mấy người trẻ tuổi chính vây quanh ít không một. Theo những người trẻ tuổi này mặc trang phục đến xem, bọn họ cũng không phải bầu trời liên minh đi ra chơi người trẻ tuổi. Có điều đồng dạng, bọn họ cũng không phải người bình thường ra hải tử. Bọn họ tựa hồ đối với cái này cục sắt vụn rất tò mò, quay về không một bình phẩm từ đầu đến chân. Nguyên bản Bạch Thần còn đang quan sát bọn họ, có điều đang nhìn đến bọn họ muốn bắt chính mình đeo đao kiếm, chuẩn bị đối với không một thử chém mấy lần thời điểm, Bạch Thần ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài, dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Năm màu hợp kim tuy rằng cứng cỏi, nhưng là thân xe trên tất nhưng sẽ bị bôi hoa, Bạch Thần có thể không thể chịu đựng, chính mình yêu xe bị một đám không đủ từng va chạm xã hội tiểu tử trà đạp. Ô nơi nào đến tiểu tử? Các ngươi muốn đối với xe của ta làm cái gì? Bạch Thần nhanh chân tiến lên, ngăn cản những người trẻ tuổi này quá khích cử động. Xe cái này cục sắt vụn là xe. Không đủ từng va chạm xã hội nhà quê. Bạch Thần không nhịn được cùng ngục nói. Tuy rằng Bạch Thần âm thanh rất thấp, nhưng là vẫn bị này mấy người trẻ tuổi nghe được. Ngươi nói cái gì này? Mấy người trẻ tuổi chuyện đương nhiên cho rằng, Bạch Thần là đang làm nhục bọn họ. Dù sao thân phận của bọn họ đều không đơn giản, hơn nữa mỗi người đều có không tầm thường thiên tư, nói là tuổi nhỏ tài cao cũng không quá đáng, nhưng là bây giờ lại bị một cái so với bọn họ còn nhỏ hơn vài tuổi tiểu hài tử nói thành nhà quê, điều này làm cho bọn họ làm sao năng lực nuốt xuống cơn giận này. Nghe được liền nghe đến, hà tất lại để ta lặp lại một lần nữa. Bạch Thần bất mãn mắt mọi người. Ngươi nói cái này cục sắt vụn là ngươi lại chứng minh như thế nào? Bạch Thần trợn tròn mắt, bàn tay nhấn ở trên cửa sổ xe, tiếp theo liền nghe đến không một phát sinh một tiếng sắc bén âm thanh, cửa xe liền mở ra. Ít không một nhưng là Bạch Thần tác phẩm, có thể phân biệt dấu vân tay, hơn nữa An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều có quyền hạn, có điều Bạch Thần nhưng là không một hết thẻ giả, tự nhiên cũng có quyền hạn tối cao. Bạch Thần nhảy vào trong xe, nhiên cửa sau xe liền đóng lại. Bạch Thần đem xe tỏa san bằng sau. Bên trong buồng xe đã có không nhỏ không gian, hơn nữa Bạch Thần vóc người cũng không lớn, vừa lúc ở cái này bên trong buồng xe nằm trực, mở ra âm nhạc và khí ấm, lấy ra đệm hạ đồ uống. Có điều này đồ uống cũng là hai bình, liền đồ ăn đều không có. Trên cửa sổ xe đã có hơi nước kết thành, bên trong xe cùng ngoài xe nhiệt độ chênh lệch có chút. Mà giờ khắc này mấy người trẻ tuổi kia tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn bên trong buồng xe Bạch Thần. Cuối cùng, cầm đầu người trẻ tuổi kia gõ gõ cửa sổ xe. Bạch Thần quay kính xe xuống, nhìn bên ngoài mấy người. Làm gì? Đây là vật gì? Xe, thật không có kiến thức. Bạch Thần trợn tròn mắt. Đương nhiên, đối với loại này hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc, Bạch Thần cũng không xa lạ gì. Bạch Thần sở dĩ thái độ này, hoàn toàn là bởi vì những người này lúc trước còn muốn dùng đao kiếm chém xe của hắn duyên cớ. Xe đây thật sự là xe à, kéo xe mã vậy. Bạch Thần nhìn này chút ánh mắt tò mò, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười. Các ngươi có ăn gì không? Tốt nhất là thịt. Làm gì ngươi muốn ăn chúng ta? Tại sao phải cho ngươi? Ai cho ta điểm ăn, ta liền để ai trải nghiệm một hồi ta cái này xe, ở chung quanh đây lưu một phút. Ngươi này cục sắt vụn đều không đủ kéo xe mã, làm sao mang đụng đến bọn ta? Ở mọi người ánh mắt hoài nghi bên trong, Bạch Thần khởi động không một, xe ngay lập tức sẽ trôi nổi lên. Xe ta đây tử có thể không cần kéo xe mã. Bên cạnh người trẻ tuổi lập tức hô lui về phía sau một vòng, nghi ngờ không thôi nhìn không một. Ngươi xe này tử biết bay. Hiếm thấy nhiều quái, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn không muốn trải nghiệm. Ta chỗ này chỉ có hai khối làm bánh, có muốn không? Ta này có một khối to bằng lòng bàn tay thịt khô. Được, liền ngươi, tới. Bạch Thần mở cửa xe nói rằng. Người trẻ tuổi kia ngay lập tức sẽ tiến vào trong xe. Bạch Thần khởi động không một, hô một tiếng, không một gào thét phá không mà đi. Nương theo người trẻ tuổi mất khống chế tiếng quát tháo, có điều rất nhanh, người trẻ tuổi liền dần dần dừng tiếng kêu. Thay vào đó nhưng là cực kỳ hiếu kỳ cùng hưởng thụ. Ít không một ngoại trừ khởi động thời điểm, lực đàn hồi hơi lớn một chút, ở ổn định sau khi, còn là phi thường vững vàng. Có điều loại này hưởng thụ rất nhanh sẽ đình chỉ, Bạch Thần liền vòng quanh phía trước núi tuyết quay một vòng, liền bay trở về tại chỗ. Ít không một là phép thuật động lực, tuy rằng không cần chủ động xung năng, chỉ cần dừng lại, nó sẽ tự động hấp thu tự do năng lượng. Có điều cũng là có năng lượng hạn mức tối đa, ngày hôm nay chạy sắp tới 1 vạn dặm lộ trình, năng lượng đã không hơn nhiều, Bạch Thần còn dự định đêm nay nghỉ ngơi một buổi tối, để không một xung năng một hồi. Tiếp tục à, làm sao ngừng người trẻ tuổi phát hiện, xe đã chậm rãi hạ xuống, đầy mặt không muốn cùng không cam lòng, ta còn không đủ tọa đủ đây. Ta nói rồi, chỉ có 1 phút thời gian, ngươi cho rằng ngươi một miếng thịt làm năng lực đáng giá mấy đồng tiền? Bạch Thần trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Bạch Thần cũng nhìn người trẻ tuổi, đem thịt khô cho ta, xuống xe đi. Người trẻ tuổi rất thủ tín đem thịt khô cho Bạch Thần, có điều hắn vẫn là không đủ cam lòng xuống xe, quay về bên ngoài đồng bạn nói, các ngươi còn có thịt khô này. Đáng tiếc, không có ai đáp lại hắn, đang nhìn đến hắn trải nghiệm qua cái này biết bay cục sắt vụn sau, những người khác cũng có chút nóng lòng muốn thử. Xuống xuống. Bạch Thần đã bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Lại để ta tỏa một lần đi, liền một lần. Ta giúp ngươi đánh một con thảo thỏ đến. Chờ ngươi đánh tới lại nói. Người trẻ tuổi lòng không cam tình không nguyện xuống xe, lúc này, lại một người tiến đến cửa sổ xe trước. Ta này có một cái chân thỏ thịt, ta cũng phải trải nghiệm. Đem cái tay bẩn của ngươi theo trên cửa xe của ta lấy ra, làm hỏng ngươi thường nổi sao. Bạch Thần giờ khắc này sắc mặt, hoàn toàn chính là tinh anh phần tử đối mặt nhà quê vênh váo hung hăng. Người kia không cảm thấy liền na mở tay ra, trong lúc nhất thời lại không biết lấy tay hướng về nơi nào đặt. Đem trên tay ngươi dầu lau sạch sẽ, dùng cái này túi đem ngươi chân thỏ thịt cất vào đi, lên xe. Người kia vừa nghe, ngay lập tức sẽ lòng tràn đầy vui mừng lên xe. Lại là đồng dạng con đường quay một vòng, trở lại tại chỗ. Người trẻ tuổi này đúng là không đủ lúc trước cái kia như vậy dây dưa, vô cùng phấn khởi xuống xe, có điều mới vừa đi ra đi, hai chân mềm nhũn. Trên mặt vẫn là ức chế không được hưng phấn vui sướng, những người khác lập tức vây lên đến. Như thế nào có phải là chơi rất vui? Người trẻ tuổi thứ nhất lại tiến đến cửa sổ xe trước, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ, tại sao ta vừa nãy tọa thời điểm, xe không có đảo quanh. Hắn vừa nãy nhìn thấy, Bạch Thần mang theo đồng bạn của chính mình lên không thời điểm. Xe ở trên trời đánh hai lần chuyển, xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, chính mình vừa nãy quá sốt sáng, dẫn đến hắn căn bản là chưa kịp khỏe mạnh trải nghiệm. Bạch Thần bất mãn mắt đối phương, chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi liền một miếng thịt làm, hắn là một cái chân thỏ thịt, đương nhiên sẽ nhiều một chút trải nghiệm. Một cái khác nữ hải, cầm trên tay làm bánh, ta này hai khối làm bánh, có thể hay không liền nằm ta bay một vòng. Không, nửa vòng là tốt rồi. Không muốn, ta đã đủ ăn. Bạch Thần không chút do dự từ chối đi trước mắt này sở sở cô gái đáng thương. Nữ hải không đủ quá nhiều dây dưa, chỉ là đầy mặt tiếc hận lui lại, sau đó cái khác mấy người trẻ tuổi, cũng tới trước tìm vận may, có điều đều không ngoại lệ, đều bị Bạch Thần từ chối. Sắc trời bắt đầu dần dần ảm đạm đi, này mấy người trẻ tuổi ở xe bên cạnh bay lên đống lửa. Bạch Thần phát hiện, những người trẻ tuổi này tuy rằng mang theo vài phần ngạo khí, có điều xác thực là chưa từng thấy cái gì quen mặt, hơn nữa cũng không có ác ý gì. Nếu như đổi làm một ít người tâm thuật bất chính, giờ khác này phỏng trừng đã bay lên ác ý. Từ điểm đó có thể thấy được, những người này một mặt là không đủ làm sao cùng ngoại giới tiếp xúc, mặt khác cũng nói bọn họ trưởng bối đối với bọn họ giáo dục coi như không tệ. Chí ít từ đầu tới cuối, bọn họ đều không có cái gì nắm cường gần nhược ý nghĩ. Có điều, bọn họ là thật sự đối với không một hiếu kỳ vô cùng, nhiều lần Bạch Thần đều phát hiện, bọn họ tiến đến không một bên cạnh, lén lút dùng tay đi mò thân xe. Đương nhiên, bọn họ tựa hồ là sợ đem thân xe làm bẩn, vì lẽ đó ở chạm đến thời điểm, còn không quên ở trên người chính mình lau một chút. Hắn cái kia trong xe, thật giống rất ấm áp. Nay còn không hết, cái kia xe còn biết ca hát. Ta nếu có thể dùng một chiếc như vậy cục sắt vụn là tốt rồi, dùng 100 cỗ thú mạ giặt xe ngựa đến lượt ta cũng đồng ý. Thôi đi, đổi làm là ta, coi như là 1.000 chiếc xe ngựa ta cũng không đổi. Trước đống lửa, mấy người trẻ tuổi trâu đầu ghé thai, trong lời nói tràn ngập đối với không một thước ao. Có điều, ở nửa đêm thời điểm, Bạch Thần vẫn bị đông tỉnh lại. Coi như trong xe mở ra khí ấm, vẫn là không ngăn được này dòng nước lạnh, Bạch Thần xóa đi trên cửa sổ xe hơi nước, liếc nhìn bên ngoài. Mấy người trẻ tuổi kia tựa hồ không dự định ngủ, còn ở trước đống lửa tán gẫu. Bạch Thần mở cửa xe, nhấc lên cuối cùng một chai nước uống xuống xe. Này, các ngươi uống qua cái này không có. Đây là Thiên Không Thành phi thường có tiếng đồ uống, tuy rằng kỹ thuật là Bạch Thần cung cấp, có điều này đồ uống phương pháp phối chế, nhưng là Thiên Không Thành thương nhân chính mình nghiên cứu ra. Tuy rằng Bạch Thần có thể chính mình phân tích ra phương pháp phối chế, có điều Bạch Thần vẫn chưa làm thâm nhập nghiên cứu, dù sao này thuộc về thương mại bí mật. Bạch Thần cũng phi thường yêu thích cái này khẩu vị đồ uống, người hầu A Bình cũng biết Bạch Thần khẩu vị, vì lẽ đó trong nhà cùng trên xe, đều sẽ phòng mấy bình. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần, còn có Bạch Thần trên tay đồ uống. Đây là vật gì đen thùi lùi? Sẽ không là độc dược đi. Xem ra bọn họ đối với ăn uống nhận thức, còn phi thường nguyên thủy, màu đen chính là có độc. Bạch Thần lần thứ hai lật lên khinh thường, một bộ vênh váo hung hăng thái độ hừ nói, không đủ từng va chạm xã hội, đừng ở cái kia mất mặt, vật này ở chúng ta nơi đó, một bình nhưng là giá trị chừng mấy ngày tinh. Này đen thùi lùi đồ vật, năng lực đáng giá chừng mấy ngày tinh có điều. Cái bình này rất đẹp, chiếc lọ phỏng chừng năng lực trị cái giá này. Tốt lắm, cái lọ này kể cả bên trong đồ uống, ai muốn? Ta không mang tiền. Ta cũng không mang tiền. Mọi người tựa hồ cũng không mang tiền. Bạch Thần đương nhiên cũng không có ý định đòi tiền, hắn lần này đi ra, cái gì đều không đủ mang, chỉ có dẫn theo tiền, kinh nghiệm thở xưa nói cho hắn, ra ngoài ở bên ngoài cái gì cũng có thể không mang theo, chỉ có không thể không mang tiền. Nhưng là sự thực lại nói cho hắn, tiền ở đây cũng không dễ xài, còn không bằng nhiều mang một điểm ăn, nhiều mang lưỡng bộ quần áo. Ta các ngươi phải xuyên. Bạch Thần xoa xoa bị hàn ý kích thích tê dại hai tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2502, bất ngờ. Ngươi nói, ngươi muốn dùng cái kia chiếc lọ, cùng trong bình chất lỏng, đến lượt chúng ta quần áo. Đúng, các ngươi ngược lại xuyên không ít, một người cho ta một cái, ta này chai nước uống liền cho các ngươi. Cái lọ này là đẹp đẽ, nhưng là không thực dụng, còn có bên trong chất lỏng, ngươi nói này đồ uống, thật có thể uống à? Không nếm thử này Bạch Thần cười khanh khách nhìn mọi người. Bạch Thần đối với này chai nước uống vị, vẫn là có niềm tin khá lớn. Mặc dù là màu đen, cũng là thuộc về các bon chua đồ uống, có điều cũng không phải có thể vui mừng, mà là hắc quả quả nhựa, hơn nữa xưởng đặc thù phương pháp phối chế, làm ra thành phi thường đặc biệt, hơn nữa tương đương nồng nặc vị ẩm phẩm. Đương nhiên, giá tiền cũng không có Bạch Thần nói khuyết đại như vậy, mấy cái thiên tinh giá cả, cái kia đều thuộc về xa hoa hàng xa xỉ phạm chủ, ở ẩm phẩm phương diện, hiện nay liền số ít vài loại tiểu có giá cao như vậy cách. Chai này hắc quả quả nhựa giá cả chỉ cần một tinh mảnh vỡ, thuộc về thanh thiếu niên tối tôn sùng ẩm phẩm. Mặc dù là Bạch Thần, cũng phi thường yêu thích loại này đồ uống. Đương nhiên, loại này hắc quả quả nhựa còn thuộc về công năng đồ uống loại hình, trên thị trường phi thường được hoan nghênh. Bạch Thần mở ra nắp bình, sau đó dùng nắp bình xới một điểm hắc quả quả nhựa. Ai muốn đến thử một lần? Ta tới. Duy nhất cô gái kia lấy dũng khí nói rằng, đồng thời tiến lên tiếp nhận đồ uống, đầu tiên là nhẹ nhàng tọa một cái, lại như là hùng hồn phó nghĩa một giống như ánh mắt. Có điều, khi nàng nếm trải một cái miệng nhỏ sau, con mắt ngay lập tức sẽ lượn lên. Lại sẽ trên nắp bình đồ uống, toàn bộ ngửa đầu uống vào đi, liếm môi một cái, lại cho ta một điểm. Bạch Thần lắc lắc ngón tay, không được, như thế nào mùi vị làm sao? Tốt uống, ta xưa nay không đủ uống qua tốt như vậy uống, như thế đồ vật đặc biệt, đây là cái gì làm mùi vị thật kỳ quái, là hắc quả à? Không đúng. Ta ăn qua hắc quả không thế nào ăn ngon, sáp sáp. Nhưng là mùi vị này. Nữ hải không ngừng dư vị loại này trước nay chưa từng có khẩu vị, cũng không phải nói hắc quả quả nhựa thật sự như trên trời thần nhưỡng một giống như có ở trên trời trên đất không, chỉ có điều là bởi vì đặc biệt hơn nữa cá bon chua đồ uống kích thích tính vị, tài năng sẽ làm nữ hải dư vị vô cùng. Nếu như là bầu trời trong liên minh, tùy ý cũng có thể mua được hắc quả quả nhựa thanh thiếu niên, trên căn bản cũng sẽ không có nàng phản ứng lớn như vậy, dù sao cho dù tốt ăn cho dù tốt uống đồ vật, ăn nhiều cũng là chẳng ấy. An An. Mùi vị rất tốt sao? Đồng bạn của hắn nhìn thấy nữ hải cái kia vẻ mặt, không khỏi hiếu kỳ dâng lên. Rất tốt, rất đặc biệt. Ta xưa nay không đủ uống qua như thế đồ vật đặc biệt, mùi vị này ở lại đầu lưỡi trên, ở khoang miệng bên trong dư vị vô cùng. Như thế nào đổi không đổi? Cái này gọi là An An. Nữ hải không khỏi quay đầu lại, xem hướng về đồng bạn của chính mình. Được, thay đổi. Bạch Thần toại nguyện đổi đến mấy bộ quần áo, lập tức cho mình phụ thêm, đồng thời đem đồ uống ném cho mọi người, đây là các ngươi. Mọi người không thể chờ đợi được nữa liền bắt đầu chia sẻ dâng lên, nếu như một người uống trong thời gian ngắn uống một bình hắc quả quả nhựa, cái bụng sẽ chống đỡ trướng, nhưng là nếu như là mấy người phân một bình, vậy căn bản liền không đủ phân, mỗi người liền nếm trải cái mùi vị, liền không đủ đoạn sau. Cũng không lâu lắm, An An lại đi tới ít không một trước, gõ gõ cửa sổ xe. Bạch Thần quay cửa kính xe xuống, nhìn An An, làm gì? Một dòng nước gấm phả vào mặt, còn có nhẹ nhàng tao nhã tiếng ca. An An ước ao liếc nhìn bên trong xe hoàn cảnh. Ở này rừng núi hoang vắng, có thể ở này nhỏ hẹp bên trong xe ngủ một buổi tối, cũng là cực kỳ hưởng thụ sự tình. Làm cái gì đấy, có chuyện liền nói nhanh một chút. Bạch Thần thúc giục, như quả không ngoài thanh âm nhắc nhở An An, còn không biết nàng muốn đờ ra tới khi nào. Ngươi còn có cái kia? Cái kia đen xì đồ uống à? Bạch Thần liếc nhìn đặt ở xe tòa cái khác tạp vật cỗ trên, còn có nửa bình chính mình uống còn lại. Lại nhìn An An trên tay còn ôm mấy bộ quần áo, xem ra là đồng bạn của nàng còn chưa hưởng qua ẩn. Cái này coi như là đưa các ngươi. Chuyện này, này được không? Không đủ cái gì không tốt, được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, trước hừng đông sáng đều không nên quấy rầy ta, sau khi trời sáng cũng đừng quấy rầy ta. Nhân sinh to lớn nhất lạc thú chính là ở ăn được ngủ được sướng như tiên, nếu như một người không thể hưởng thụ loại này quyền lực, như vậy nhân sinh sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Có điều Bạch Thần nguyện vọng vẫn là thất bại, sáng sớm, cửa sổ xe lần thứ hai chuyển đến gõ thanh âm. Bạch Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, ở sức mạnh bị phong ấn sau, giấc ngủ cũng không hề bị đến khống chế, không cách nào ở tỉnh táo trong nháy mắt liền khôi phục thần trí. Bạch Thần rủi rủi con mắt, có chút bất mãn nhìn che kín hơi nước cửa sổ thủy tinh ở ngoài An An. Làm gì Bạch Thần mang theo vài phần oán nghiệm nhìn An An. Ngươi có còn nên cùng chúng ta làm giao dịch? Làm giao dịch gì? Chúng ta vừa nướng hai con thỏ, nếu như ngươi để chúng ta mỗi người đều tọa một lần cái này thiết xe, chúng ta đem hai con thỏ nướng đều cho ngươi. Bạch Thần đứng thẳng mũi, xa xa bay tới một trận mùi thịt. Đám người tuổi trẻ kia chính khổ ba ba nhìn Bạch Thần, chờ đợi Bạch Thần quyết định. Ta ăn không được nhiều như vậy. Ngươi có thể mang ở trên đường ăn a, lại không phải một lần đều ăn xong. Ngậy. Được rồi, để bọn họ thu thập sạch sẽ trên người, chớ đem xe của ta làm bẩn. Không thể không nói, đang đối mặt hoàn cảnh khác nhau thời điểm, mấy người cũng sẽ biểu hiện ra không giống trạng thái. Xem những người trẻ tuổi này, trên người tuy rằng ăn mặc không sai, nhưng là đều là đem mình làm cùng dã nhân như thế. Điều này cũng có thể là bởi vì bọn họ ở dã ngoại duyên cớ, có điều ở tiến vào bên trong xe sạch sẽ hoàn cảnh sau, bọn họ tựa hồ cũng có vẻ rất cẩn thận, chỉ lo đem Bạch Thần xe làm bẩn. Bạch Thần tiếp nhận rồi bọn họ giao dịch, trải qua một buổi tối tự nhiên sung năng, ít không một năng lượng đã khôi phục 7 phần 10, ngược lại cũng không để ý mang theo mấy người bọn hắn ở đây nhiễu một vòng. Mỗi cái người trẻ tuổi đều trải nghiệm quá một lần sau, đều có chút niệm không muốn. Bạch Thần ở đêm cuối cùng một người trẻ tuổi đuổi về mặt đất sau, cũng xuống xe. Các ngươi lại đi cho ta khảo hai con thỏ nướng, ta lại mang mỗi người các ngươi đi càng cao hơn không trung lượn một vòng. Bạch Thần nói rằng, ngươi còn muốn. Ngươi cũng nói rồi, ta có thể ở trên đường ăn. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, mọi người ngay lập tức sẽ bị điều động nổi lên nhiệt tình, mỗi một người đều là vô cùng phấn khởi chạy đi chào thảo thỏ. Nơi này đã tiếp cận dưới chân núi tuyết. Toàn bộ trên cánh đồng hoang tất cả đều là bạch một mảnh hôi một mảnh, mà những kia thảo thỏ ở vào tình thế như vậy có vẻ phi thường dễ thấy, vì lẽ đó bắt lấy dâng lên cũng không đủ cái gì độ khó. Bạch Thần ngồi ở trước đống lửa sưởi ấm, cái kia gọi là An An nữ hài đi tới Bạch Thần bên người, muốn ta thêm điểm củi lửa à? Hửm, thêm một điểm. Bạch Thần không có từ chối, các ngươi tối hôm qua đều không ngủ đi. Chúng ta là vô hưu tộc, có thể một tháng không ngủ, có điều nếu như chúng ta ngủ, cũng sẽ ngủ cực kỳ lâu. An An nói rằng, Bạch Thần chưa từng nghe nói vô hưu tộc, có điều phương Bắc Đại Lục Thiên Kỳ bách quái chủng tộc đều có, ở trên trời trong liên minh bộ, liền vượt qua 10.000 các loại tộc. Trong đó một ít chủng tộc thậm chí đã tới kề bên tuyệt diệt biên giới, chỉ là một hai người. Mỗi cái chủng tộc đều có tính đặc thù, có chút nhưng là thể hiện ở thiên phú trên, có chút nhưng là thể hiện ở trên thân thể, còn có một chút chủng tộc nhưng là ẩn tính đặc thù. Ngươi đến từ nơi nào? An An ngồi vào Bạch Thần bên cạnh hỏi. Bầu trời liên minh. Ngươi biết không? Không biết. An An lắc lắc đầu. Vậy các ngươi thị tộc lãnh địa vậy? Ở Đại Tuyết Sơn nơi sâu xa. An An chỉ vào sơn mạch phương hướng nói rằng. Mấy người các ngươi người là ở săn bán. Không phải, chúng ta là ra để hoàn thành lễ thành nhân. Lễ thành nhân? Đúng đấy, chúng ta vô hưu tộc nếu như ở đồ ăn thiếu tình huống, sẽ tiến hành hôn mê, chỉ để lại một số ít tộc nhân tiến hành đồ ăn bổ sung, đợi được hoàn cảnh cùng đồ ăn nguyên được cải thiện lại tỉnh lại. Tuy rằng những năm này cũng chưa từng xảy ra đồ ăn thiếu sự tình, bất quá chúng ta vô hưu tộc vẫn là bảo lưu một cái truyền thống, mỗi cái tộc nhân ở sau khi trưởng thành, liền muốn đi ra săn bắn tuyết trảo, lấy này chứng minh chúng ta đã có tự lực cánh sinh năng lực, có thể vì là chính đang. Hôn mê tộc nhân thu được đồ ăn. Tuyết trảo là dã thú à? Hừm, tuyết trảo du đang ở khu vực này, chúng nó là tuyết sơn khu vực biên giới tối dã thú hung mãnh, chỉ cần chiến thắng nó, liền nói rõ chúng ta có thể chiến thắng nơi này tất cả. Đột nhiên, xa xa truyền đến những người trẻ tuổi kia tiếng kêu, Bạch Thần cùng An An phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi kia chính đang hoảng không chọn đường chạy trốn, mà phía sau bọn họ chính truy đuổi một con to lớn bạch hùng. Này con bạch hùng thân dài vượt qua 10 mét, An An vừa nhìn thấy bạch hùng, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Núi tuyết giá hùng, xảy ra chuyện gì, tại sao tuyết địa giã hùng sẽ xuất hiện ở trên cánh đồng hoang. Song Bạch Thần biến sắc mặt, chỉ thấy tuyết địa giã hùng đã đấu đá lung tung lại đây, đồng thời một cái tắt đem ít không một quét bay, ít không một trên đất liên tục lộn mấy vòng, thân xe đã biến hình. Mà Bạch Thần đối mặt biến cố bất thình lình, nhưng không hề ngăn cản biện pháp. Núi tuyết giã hùng càng không để ý, đối với nó tới nói, ít không một có điều là chặn đường hòn đá nhỏ thôi. Nhưng là Bạch Thần nhưng thì không cho là như vậy, Bạch Thần từ bên hông rút ra một đôi truy thủ, liền hướng về núi tuyết giã hùng xông tới. Dễ như ăn cháo tách ra núi tuyết giã hùng móng vuốt, song truy thủ đã đâm vào núi tuyết giã hùng da rẻ, nhưng là Bạch Thần đột nhiên cảm giác không đúng. Nguy rồi. Bạch Thần đột nhiên ý thức được, sinh sống ở cực hàn khu vực hoang dại động vật, phần lớn trong cơ thể đều sẽ dự lưu lượng lớn mỡ, dùng để chứa đựng năng lượng đồng thời, cũng có thể dùng để chống lạnh. Truy thủ của chính mình căn bản là đâm không thủng núi tuyết giã hùng mỡ tầng, chính đang Bạch Thần muốn tách ra thời điểm, núi tuyết giã hùng chân trước đã quét tới. Bạch Thần biết mình lúc này đã trốn không xong, chỉ có thể đem thân thể làm hết sức co rút lại, dùng để ngăn cản núi tuyết giã hùng đánh quét. Nhưng là núi tuyết giã hùng sức mạnh chi đại, tương tự vượt quá Bạch Thần tưởng tượng, trong nháy mắt Bạch Thần liền bị đập bay ra ngoài. Bạch Thần miễn cưỡng đứng lên đến, kiểm tra thương thế của chính mình, cánh tay trái bởi vì làm chủ yếu trong đối vị trí, chịu đựng phần lớn va chạm, cánh tay đã không có chi giác, hẳn là xương đứt đoạn mất, bắp thịt có thể cũng hoại tử, nhất định phải mau chóng trị liệu, không phải vậy cái kia cánh tay liền phế bỏ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2503, bị thương nặng. Bạch Thần công kích không đủ có thể tạo được bất kỳ chính diện hiệu quả, ngược mà đưa đến ngược hiệu quả. Nay con núi tuyết giã hùng bị làm tức giận, bỏ qua truy kích người, hướng về Bạch Thần hướng về đụng tới. Núi tuyết giã hùng thân dài 10 mét, thể trọng phòng trường phải có 20 tấn trở lên, xung phong dâng lên liền như trọng thẻ như thế, mặt đất đều run rẩy theo dâng lên. Bạch Thần thậm chí ngay cả rên rỉ thời gian đều không có, phi thân một cái cho vay nặng lãi, tách ra núi tuyết giã hùng xung phong. Núi tuyết giã hùng xông tới thất bại, chân trước trên đất bào bào, trong miệng phun ra màu trắng sương mù. Bạch Thần cảm giác chính mình hơi hơi động đậy, thân thể lại như là bị một vạn cây kim đâm như thế. Lấy chính mình hiện tại trạng thái, căn bản là không cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Bạch Thần quét mắt bốn phía, những người trẻ tuổi kia đồng dạng kinh hoàng, không biết nên làm gì. Bọn họ căn bản là không có năng lực cứu viện Bạch Thần, bọn họ cũng không có năng lực cứu viện Bạch Thần cũng không trông cậy nổi bọn họ. Lúc này núi tuyết giã hùng lần thứ hai xung phong lại đây, Bạch Thần lần thứ hai tách ra, bất quá lần này là có mục đích hướng về đảo lộn trên đất ít không một phóng đi. Liên tiếp công kích thất bại, núi tuyết giã hùng giận không nhịn nổi. Bạch Thần đồng dạng căng thẳng nhìn núi tuyết giã hùng, có điều người nhưng thủy chung trốn ở ít không một phía sau, tham đầu nhìn núi tuyết giã hùng lại là một lần tràn ngập giết chóc xung phong. Liên ở trong trước mắt, Bạch Thần bàn tay nhấn ở ít không một trên cửa sổ thủy tinh, đồng thời bỗng nhiên nhảy ra, núi tuyết giã hùng liền đập mang đánh, không ngừng dùng chân trước vung quét truy sát Bạch Thần, Bạch Thần lại một lần bị núi tuyết giã hùng đánh bay. Tự buộc đếm ngược, 3, 2, 1. Ở 3 giây đếm ngược sau, không khí đột nhiên ngưng lại, tiếp theo ít không một tầm ầm nổ tung. Núi tuyết giã hùng hiển nhiên không cách nào rõ ràng, tại sao đã bị mình đập thành rách nát thiết xác, lại đột nhiên nổ tung. Lấy nó thả thông minh rất khó lý giải. Trên thực tế coi như là những vô hưu tộc đó người trẻ tuổi, tương tự đối với cái này biến cố đột nhiên xuất hiện không thể nào hiểu được. Có điều ít không một đột nhiên tự bạo, đối với núi tuyết giã hùng thương tổn lớn vô cùng, núi tuyết giã hùng sau lưng màu xám trắng da lông liên quan da rẻ, hoàn toàn bị đốt cháy, đồng thời lượng lớn mảnh kim loại nạm vào trong cơ thể. Bạch Thần chật vật đứng lên đến, nhìn so với mình còn thê thảm hơn núi tuyết giã hùng tuy rằng còn chưa có chết, không quá trọng thương bên dưới, cũng đã mất đi hành động lực. Bạch Thần cắn răng, toàn thân cũng không biết gây rồi vài cái xương, lại nhìn cái kia mấy cái sợ đầu sợ đuôi ra hỏa. Các ngươi lo lắng làm cái gì, tới, đem nó giải quyết đi. Nếu như lúc này, Bạch Thần còn có sức lực, tuyệt đối sẽ không ủy thác mấy tên tiểu tử kia. Có điều giờ khắc này Bạch Thần đứng lên đến cũng đã phi thường miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, núi tuyết giã hùng cũng đã không có uy hiếp, vì lẽ đó trên căn bản không tồn tại nguy hiểm. Ít không một tự bạo công năng. Nguyên bản là cho hải tắc cùng an phỉ đặc sử dụng, nếu như là an phỉ đặc hoặc là hải tắc ở trong xe, bọn họ gặp phải nguy hiểm thời điểm, bên trong buồng xe sẽ hình thành một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, sau đó ít không một tự bạo, còn đối với người bên trong xe không mất một sợi tóc. Chỉ là, Bạch Thần theo không nghĩ tới, cái này nguyên bản cho hải tắc cùng an phỉ đặc sử dụng công năng, bây giờ nhưng cho chính hắn sử dụng. Bạch Thần thân thể lảo đảo, một trận đầu váng mắt hoa sau, rốt cục hôn mê đi. Làm Bạch Thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình thân ở một cái trong hang động, trên người che kín thâm hậu quần áo. Bên cạnh còn có một đống lửa, An An đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, duy trì cháy chồng. Này! Bạch Thần gian nan đẩy lên thân thể, thương thế trên người đã tốt hơn nữa. Nay chủ yếu quy công cho Bạch Thần còn lại sức mạnh, phần lớn đều là nghiêng về tự lành lực, dẫn đến sức chiến đấu không đủ. Đương nhiên, Bạch Thần sẽ hạ thấp tình cảnh như thế, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là Bạch Thần vẫn luôn cải không xong tật xấu, khinh địch. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, dù cho là đối mặt mạnh mẽ núi tuyết giá hùng, chỉ phải chăm chỉ chiến đấu, tuyệt đối không đến nỗi hạ thấp tình cảnh như thế. Núi tuyết giá hùng tuy rằng mạnh hơn Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần lúc đó hoàn toàn có thể vu hồi tác chiến, sau đó sẽ công kích núi tuyết giá hùng nhược điểm. Nhưng là bởi vì khinh địch duyên cớ, Bạch Thần lấy trực tiếp nhất cũng là ngu xuẩn nhất phương thức tác chiến, kết quả bởi vì sai lầm tính toán núi tuyết giá hùng sức phòng ngự, dẫn đến chật vật kết cuộc, liền ngay cả ít không một đều hủy diệt rồi. Ngươi tỉnh rồi. An An chú ý tới ngồi dậy đến Bạch Thần. Là các ngươi cứu ta à? Bạch Thần xoa xoa cái chán, tuy rằng thương thế tốt hơn rất nhiều, có điều thân thể còn là phi thường suy yếu. Tự lành lực cường hóa, là lấy sức mạnh đổi lấy, Bạch Thần nắm giữ vượt xa trời phẩm tự lành lực, nhưng là sức mạnh khả năng cũng chính là địa phẩm cấp độ. Chúng ta lúc đó cho rằng ngươi chết rồi. Có điều sau đó phát hiện ngươi không chết. An An có chút ngượng ngùng nói, đây là đồ vật của ngươi, chúng ta giúp ngươi kiếm về. An An chỉ vào bên cạnh Hoàng Kim Thư cùng truy thủ, nàng đối với Bạch Thần khá là hổ thẹn, dù sao nếu như không phải đồng bạn của nàng, đưa tới núi tuyết giá hùng, cũng sẽ không để cho Bạch Thần người bị thương nặng, hơn nữa còn hủy diệt rồi bảo bối kia thiết sắt xe. Bọn họ người đâu? Bọn họ đi săn thú. Sẽ không lại dẫn trở về quái vật gì đi. Sẽ không, lần trước gặp phải núi tuyết giá hùng, cũng là một cái bất ngờ, nguyên bản núi tuyết giá hùng đều sẽ chỉ ở núi tuyết sơn mạch nơi sâu xa. Chúng nó phạm vi hoạt động đều ở sườn núi trở lên khu vực, chưa từng có tuyết rơi sơn. An An giải thích. Bất kể nói thế nào, các ngươi để ta tổn thất nặng nề. Bạch Thần bất mãn nói, xe của ta bởi vì các ngươi bị hủy diệt. Ngươi đừng làm cho chúng ta bồi. Chúng ta không đền nổi. An An làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần kỳ thực cũng không hy vọng những người trẻ tuổi này năng lực bồi chính mình ít không một tổn thất. Nếu như thật lấy ít không một giá trị, phỏng chừng bọn họ đời này đều thường trả không nổi. Bạch Thần nói như vậy, chủ yếu vẫn là muốn cho bọn họ tự trách, đồng thời đáp ứng Bạch Thần yêu cầu. Nếu như đổi làm những người khác, Bạch Thần cũng lười phí lời, có điều những người trẻ tuổi này tâm tính thuần phát, ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ có cái gì bất lương tâm tư. Không lâu, cái kia mấy cái xuất ngoại săn bắn người trẻ tuổi sẽ trở lại, còn mang về một con tuyết con mai. Xem ra những người trẻ tuổi này tuy rằng thực lực không ra sao, săn bắn kỹ xảo cũng không phải kém. Những người trẻ tuổi này nhìn thấy Bạch Thần tỉnh lại, tất cả đều biểu đạt chính mình quan tâm. Có điều cũng đối với Bạch Thần nhanh như vậy tỉnh lại, đồng thời thương thế tốt nhanh như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nguyên bản bọn họ cho rằng, Bạch Thần thương thế, hơn nữa ngày này hàn địa đông khí hậu hoàn cảnh, Bạch Thần có thể hay không kiên trì đều là vấn đề. Lại không nghĩ rằng, buổi tối hôm đó Bạch Thần liền tỉnh lại. Hoặc đối với trước, mọi người một bên nướng thịt heo, một bên tán gẫu. Thạch Đầu, ngươi yên tâm đi, chúng ta ngày mai sẽ đem ngươi đuổi về lãnh địa của chúng ta đi. Ở nơi đó có thể cho ngươi càng tốt hơn chăm sóc. Ngày mai các ngươi không phải muốn đi săn bắn tuyết trảo à? Tuy rằng tuyết trảo rất trọng yếu, có điều ngươi càng khẩn thiết, chuyện này bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách. Không cần, ta vẫn không có yếu ớt như vậy, ngày mai thương thế nên liền tốt lắm rồi. Ngày mai thương thế liền năng lực tốt, ngươi là chủng tộc gì tố chất thân thể tốt như vậy? Bạch Thần cười cợt, chủng tộc gì cũng không thể có mạnh mẽ như vậy tự lành lực. Đối. Chúng ta lúc trước kiểm tra ngươi thương thế thời điểm, phát hiện trên người ngươi bị đâm 16 cùng cái đinh, chúng ta muốn giúp ngươi rút ra, nhưng là làm sao cũng rút không tới, nhưng kia cái đinh là ai đinh ở trên thân thể ngươi? Cái kia không phải người khác đinh, là chính ta đinh. Chính ngươi tại sao muốn ở trên người chính mình đinh nhiều như vậy, cái đinh chẳng lẽ không đau không? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Bạch Thần, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Đó là chúng ta bộ tộc đặc thù nghi thức, những này cái đinh chính là trang sức phẩm. Lại như là các ngươi vô hưu tộc, yêu thích đem con mồi hàm răng đeo trên cổ như thế. Phương Bắc Đại Lục dù sao cũng là nhiều loại tộc cùng tồn tại hoàn cảnh, các tộc khẳng định đều có lẫn nhau liên hệ, tuy rằng bọn họ không hiểu như thế là nguyên nhân, bất quá bọn hắn có thể tiếp thu. 16 căn cái đinh, có cái gì ý nghĩa đặc thù? Ý tứ chính là nói, ta ở chúng ta trong tộc thực lực xếp hạng 16 tên. Hoa! Ngươi lại ở các ngươi trong tộc thực lực xếp hạng 16 tên, thật là lợi hại. Các ngươi bộ tộc có bao nhiêu người? 16 người. Bạch Thần chuyện cười nói rằng. A, ngươi là yếu nhất. Ngươi bộ tộc tốt ít người, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Bởi vì bọn họ đối với Bạch Thần hổ thẹn, cho nên đối với Bạch Thần cũng là càng chăm sóc. Dù sao Bạch Thần bị thương, ở mức độ rất lớn là bọn họ hại. Kỳ thực bọn họ căn bản liền không biết Bạch Thần trong lòng nghĩ pháp, Bạch Thần cảm giác mình bị thương, là chính mình sai lầm gây nên, không có quan hệ gì với bọn họ. Đương nhiên, Bạch Thần hiện tại còn cần lợi dụng bọn họ, vì lẽ đó không dự định nói rõ. Thạch Đầu, ngươi cái kia xe hủy diệt rồi, ngươi trở lại trong tộc, có thể hay không chịu đến trừng phạt? Đó là ta xe của chính mình, coi như là hủy diệt rồi, cũng là chính ta mất đi, tại sao phải bị trừng phạt? Ngươi xe của chính mình vậy ngươi bộ tộc nhất định rất có tiền đi, ngươi tài năng như thế hơi lớn, liền năng lực có thần kỳ như vậy xe. Ở quê hương của ta, còn có càng nhiều càng thần kỳ đồ vật. Còn có so với cái kia xe càng thần kỳ đồ vật à, ta không tin. Tất cả mọi người cho rằng, ít không một đã là bọn họ từng thấy, thần kỳ nhất đồ vật, thực sự không thể nào tưởng tượng được, còn có món đồ gì, có thể so sánh ít không một càng thêm thần kỳ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải ngốc, mà là quan niệm có hạn, cũng không đủ kiến thức, đương nhiên liền không thể nào hiểu được càng thần kỳ năng lực có bao nhiêu thần kỳ. Nếu như các ngươi có cơ hội, có thể hướng về phía nam đi, đi thẳng xuống, các ngươi liền có thể nhìn thấy cố hương của ta bên biên giới, đến nơi đó, các ngươi liền năng lực rõ ràng, cái gì gọi là thần kỳ. Phải đi bao lâu? Mấy vạn dặm đường, khả năng phải đi một năm đi. Thật ra tất cả mọi người thán phục không ngớt, ngươi chính là ngồi cái kia thiết xác xe bay mấy vạn dặm đến bên này à? Đúng đấy. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đi ngươi phía nam nhìn. Chỉ cần hướng về phía nam đi, liền nhất định năng lực tìm đến cố hương của ngươi. Nhất định có thể. Bạch Thần khẳng định nói. Bầu trời liên minh hầu như chiếm cứ phương Bắc Đại Lục phía Nam, tuy rằng chiếm cứ lâu ngày, đối lập toàn bộ phương Bắc Đại Lục tới nói, còn chỉ phi thường nhỏ bé một cái tỷ lệ, nhưng là cái này diện tích đối với bất kỳ chủng tộc, bất kỳ thế lực tới nói, cũng không tính là tiểu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2504, Bầy Sói. Ngày thứ hai, Bạch Thần thương thế đã được rồi nhiều vô cùng. Thạch Đầu, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi trong tuyết sơn đi săn tuyết trảo. Các ngươi không muốn mang ta đi. Trong tuyết sơn vô cùng nguy hiểm, chúng ta e sợ rất khó bảo toàn hộ ngươi. An An chờ người xác thực không thế nào muốn mang Bạch Thần cái này phiền toái. Dù sao ở loại kia ác liệt trong hoàn cảnh, chính bọn hắn liền muốn cùng ác liệt hoàn cảnh đối kháng, huống chi còn muốn mang theo Bạch Thần. Bọn họ không phải là đi du ngoạn, mà là đi săn bắn tuyết trảo, mặc dù là chính bọn hắn, cũng không có niềm tin chắc chắn gì, huống chi còn muốn mang theo Bạch Thần. Các ngươi đừng quên, các ngươi nhưng là hại xe của ta hủy diệt, các ngươi trước tiên bỏ rơi ta không chịu trách nhiệm. Không đúng không đúng, chúng ta không đủ ý này, mà là cho rằng ngươi đi theo chúng ta bên người không an toàn. Núi tuyết nơi sâu xa nhưng là nguy hiểm tầng tầng, coi như không đủ gặp phải dã thú, cũng phải đối mặt gió tuyết. Ta không cần các ngươi bảo vệ, chính ta có tay có chân. Tuy rằng Bạch Thần nói như vậy, nhưng là mọi người đối với này vẫn là không có lòng tin gì, bất quá bọn hắn đồng dạng biết, Bạch Thần lá gan so với mỗi người bọn họ cũng phải lớn hơn. Dù sao ngày hôm qua gặp phải núi tuyết dã hùng thời điểm, bọn họ đều là sau này trốn, chỉ có Bạch Thần một người xông lên. Có điều kết quả cũng chứng minh, Bạch Thần là một cái hữu dũng vô mưu, gan to bằng trời người. Suýt chút nữa liền bị núi tuyết giã hùng giết chết, nếu như không phải cái kia thiết xác xe đột nhiên nổ tung, phòng trường hiện tại đã là một bộ thi thể. Tuy rằng bọn họ không phải rất tình nguyện mang Bạch Thần đi núi tuyết, nhưng là Bạch Thần hiện tại hãy cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế, mặt dày mày dạn lại bọn họ. Kỳ thực dựa theo ý nghĩ của bọn họ, để Bạch Thần liền lưu ở trong sơn động này, bọn họ cho Bạch Thần lưu lại đầy đủ đồ ăn, chờ bọn hắn hoàn thành săn bắn, tới nữa tiếp Bạch Thần. Hoặc là để một người đưa Bạch Thần đi bộ tộc lãnh địa, nhưng là Bạch Thần nhưng từ chối bọn họ kiến nghị. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Bạch Thần yêu cầu, để Bạch Thần theo bọn họ đồng thời tiến vào núi tuyết nơi sâu xa. Bọn họ hiện tại ở A Như Sơn mạch ngoại vi, có điều nhiệt độ đã phi thường thấp, mọi người bước tiến phi thường trầm trọng. Vô Hưu tộc nhân vì cuộc sống hoàn cảnh cùng nơi này tương tự, vì lẽ đó bọn họ ở kháng hàn tính trên, cũng cùng phổ thông chủng tộc không giống. Mặc dù bọn họ để trần cánh tay, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đông cứng. Bạch Thần ở cùng bọn họ giao lưu bên trong, đại thể biết rồi Vô Hưu tộc chủng tộc đặc tính cùng nếp sống. Vô Hưu tộc thuộc về tương đối thấp quả thực chủng tộc, bọn họ bộ tộc hầu như không có trải qua tiến hóa, bộ tộc bên trong cũng không có đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Ở phương Bắc trên đại lục, đánh giá một cái bộ tộc mạnh mẽ hay không, chủ yếu vẫn là xem bộ tộc số lượng cùng với trong tộc cường giả cấp độ. Vô Hưu tộc thì lại thuộc về văn minh bắt đầu, bọn họ có đầy đủ trí tuệ, nhưng là vừa không có quá mức cùng ngoại giới tiếp xúc, vì lẽ đó xã hội kết cấu còn so sánh nguyên thủy. Bộ tộc nhân khẩu số lượng cũng không nhiều, đại khái cũng là hơn 1.000 người. Đồng thời bọn họ còn bảo lưu rất nguyên thủy tập tính, vậy thì là ngủ đông, lại như là hùng loại sẽ ở bắt đầu mùa đông trước, bổ sung lượng lớn dinh dưỡng, sau đó tiến vào ngủ đông kỳ. Có điều vô hưu tộc là ở đồ ăn thiếu thời điểm, tài năng sẽ tiến vào ngủ đông kỳ. Những này vô hưu tộc người trẻ tuổi, tuổi tác toàn bộ đều ở 16 tuổi, An An nhưng là vô hưu tộc tộc trưởng con gái, cái khác mấy cái cũng là nàng anh em họ, vì lẽ đó lúc bình thường, cũng sẽ vô tình hay cố ý dẹp An An làm chủ. Mặt ngoài xem là cùng đi ra đến tiến hành thành niên lễ, kỳ thực bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là để bảo vệ An An làm chủ. Bạch Thần cũng không khỏi không cảm khái, mặc dù là ở nguyên thủy xã quân bên trong, vẫn như cũ tồn tại giai cấp. Theo không ngừng thâm nhập núi tuyết, dưới chân bọn họ tuyết động đã đến đầu gối. Mà bởi vì hoàn cảnh như vậy, để thể lực của bọn họ tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó liền nói liên tục cũng không muốn nói, mỗi người đều là muộn đầu đi về phía trước. Hoàn cảnh như vậy đối với Bạch Thần đúng là tương đối ung dung, Bạch Thần thực lực vẫn có, chí ít so với những này vô hưu tộc người trẻ tuổi lớn mạnh một chút, chí ít sẽ không là đội ngũ phiền toái. Có điều nhiệt độ thấp vẫn là cho Bạch Thần tạo thành một chút phiền toái, hàn ý để Bạch Thần tứ chi trở nên mất cảm giác, tuy rằng hắn xuyên so với bất luận người nào đều thâm hậu, nhưng là dòng nước lạnh vẫn không cách nào chống đối tập kích tứ chi bách hải của hắn. Đột nhiên, đội ngũ phía trước nhất áo y kêu dừng đội ngũ, đều dừng lại. Làm sao? Nơi này có dã thú vết chân. Mọi người lập tức đều bao vây tiến lên, bọn họ tuy rằng còn đang tiến hành thành niên lễ, bất quá bọn hắn cũng đã xem như là kinh nghiệm phong phú tay thợ săn, ngay lập tức sẽ bắt đầu chia phân biệt lưu lại vết chân chủ nhân là cái gì dã thú. Là tuyết lang, ba con. Không phải bầy sói. Ba con tuyết lang đều là thành niên hẳn là toàn gia. Bạch Thần cũng nhìn những này vết chân, những này vết chân chủ nhân, cái đầu đều không nhỏ, có điều không có núi tuyết dã hùng khổng lồ như vậy. Hai con tuyết lang cái đầu phỏng trừng muốn vượt qua 3 mét, còn có một con hơi nhỏ hơn một chút, vẫn như cũ đạt đến 2 mét. Tuy nói thực lực của bọn họ không bằng chính mình, có điều lấy thực lực của bọn họ, hơn nữa chính mình, cũng không phải khó đối phó này ba con tuyết lang. Mọi người liếc nhìn nhau, tựa hồ là ở giao lưu, cuối cùng AI nói rằng, sắc trời không còn sớm, này ba con tuyết lang vết chân như thế rõ ràng, xem ra chúng nó cách chúng ta không xa, có thể hiện tại chính ngủ đông ở nơi nào, chuẩn bị tập kích chúng ta. AI ý tứ rất rõ ràng, chính là đang tìm cái điểm dừng chân trước hết giải quyết này ba con tuyết lang. Tuyết lang cực kỳ giàu hoạt, phải tìm được chúng nó không dễ dàng. An An lo lắng nói rằng, hơn nữa nếu như đến thiên hải, còn không tìm được bọn họ, chúng ta sẽ phi thường bị động. Nếu như chúng ta hiện tại liền đi tìm điểm dừng chân, mặc kệ này ba con tuyết lang, đến ban đêm chúng nó nếu như tập kích chúng ta sẽ càng thêm bị động. Trong đội ngũ những người khác đưa ra không giống ý kiến. Ở mọi người tranh luận một phen sau, cuối cùng vẫn là quyết định, tìm được trước này ba con tuyết lang giải quyết đi chúng nó, sau đó sẽ đi tìm điểm dừng chân, như vậy cũng dễ giải quyết bữa tối vấn đề. Ở trong môi trường này đi rồi thời gian một ngày, thể lực của bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ. Này ba con tuyết lang lưu lại vết chân rất rõ ràng, mọi người theo vết chân tìm kiếm tuyết lang tung tích, đồng thời cũng duy trì đầy đủ cảnh giác. Rốt cục, bọn họ tìm tới một hang núi này phát hiện, đúng là để mọi người mừng rỡ không thôi. Có thể ở như vậy tuyết lớn ngập núi trong hoàn cảnh, tìm tới như vậy sơn động, cũng làm cho bọn họ ở buổi tối có một cái giả do chặn tuyết điểm dừng chân. Hơn nữa theo tuyết lang vết chân đến xem, này ba con tuyết lang là tiến vào sơn động. Như vậy liền càng có lợi cho bọn họ đuổi bắt, tuyết lang thể hình, ở như vậy không gian nhỏ hẹp bên trong, khẳng định bất lợi cho công kích. Có điều theo Bạch Thần, điều này cũng hạn chế chính bọn hắn, hoàn cảnh như vậy hạ, mọi người liền không cách nào phát huy ra nhân số ưu thế, lấy vây quanh phương thức công kích. Đương nhiên, ở trong đội ngũ Bạch Thần là không đủ có lời nói quyền, vì lẽ đó Bạch Thần rất lý trí duy trì trầm mặc. Có điều ở vào sơn động thời điểm, Bạch Thần vẫn là lấy ra song truy thủ, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Bên trong hang núi này tối tăm hoàn cảnh, đã để chúng người không thể thấy rõ bên trong hoàn cảnh. Chớ vào đi tới. Bạch Thần đột nhiên kêu lên. Cái gì tất cả mọi người nhìn phía Bạch Thần? Tại sao không đi vào người sợ? Bên trong là cái lang hoa, bên trong không ngừng bà con tuyết lang. Bạch Thần thực lực hôm nay, mặc dù không cách nào tiến hành phạm vi lớn dò xét, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được trong hang núi có nhiều vô cùng cuồng dã khí tức. Bọn họ lúc trước lần theo ba con tuyết lang, căn bản là không phải độc lang, mà là về tổ trong bầy sói thành viên. Làm sao ngươi biết tất cả mọi người không rõ cùng với ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần? Bọn họ đều là kinh nghiệm chu đáo tay thợ săn, bọn họ vẫn chưa ở cửa động nhìn thấy bầy sói hành động dấu vết, Bạch Thần lại làm sao biết trong này sẽ là bầy sói? Bạch Thần đồng dạng có chút không hiểu. Cửa động xác thực không có bầy sói thường thường hoạt động dấu vết, nếu như nơi này là bầy sói xào huyệt, như vậy chúng nó thường thường ra ra vào vào, nhất định sẽ có không ít dấu vết. Bạch Thần nghĩ đến một khả năng. Trừ phi này đây là chúng nó lâm thời xào huyệt. Vết máu. Ngay vào lúc này, mọi người phát hiện trên đất có một vũng máu. Là tuyết lang con mồi lưu lại. Không đúng, không phải con mồi lưu lại, đây là tuyết lang vết máu. Bạch thần lắc lắc đầu nói rằng, ngươi lại làm sao biết? Chúng ta dọc theo con đường này có nhìn thấy vết máu của hắn à? Không có. Nếu như là con mồi vết máu, tất nhiên sẽ là một đường kéo vết máu tới đây, mà không phải chỉ có một tí kẹo như thế, chỉ có thể nói rõ đây là tuyết lang chính mình vết máu, có thể là thương thế cũng không nặng, hoặc là bị đồng bạn của nó liếm quá vết máu, vì lẽ đó dọc theo con đường này đều không có vết máu, hoặc là chúng ta không đủ phát hiện. Vậy thì là nói tuyết lang bị thương, cái kia chuyện này với chúng ta càng là lợi tốt tin tức. Ta có thể không cho là như vậy. Bạch thần con mắt nhìn về phía sơn động nơi sâu xa, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Bởi vì bạch thần đã cảm giác được, tuyết lang chính đang theo nơi sâu xa đi ra, chúng nó đã phát hiện nhóm người mình. Mọi người thấy hướng về sơn động nơi sâu xa, chỉ thấy u ám trong không gian, xuất hiện một đôi đối với xanh thăm thẳm con người. Sắc mặt của mọi người kịch biến, trong sơn động tuyết lang số lượng nhiều vô cùng, từng đôi mang theo tàn bạo huyết tinh con người, nhìn chòng chọc vào bạch thần chờ người, tê nha nết miệng hướng về phía bạch thần chờ người, làm ra công kích tư thái. Bạch thần bàn tay một tấm, một đám lửa lập tức xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Những tuyết lang đó vừa nhìn thấy bạch thần hỏa cầu trong tay, lập tức hơi hơi lùi bước hai bước, có điều vẫn hung ác đáng ghét nhìn chằm chằm bạch thần chờ người. Quả nhiên, những này tuyết lang vẫn là sợ ánh lửa, mặc dù cái này uy lực của hỏa cầu, hầu như không cách nào đối với chúng nó tạo thành quá to lớn uy hiếp, có thể ách giết chúng nó sợ hai hỏa diễm bản tính còn bảo lưu. Thạch đầu, ngươi sao lại thế? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bạch thần. Đi, trước tiên lui ra, đừng rông dài. Bạch thần chậm rãi co rụt về đằng sau, mỗi lui ra một bước, tuyết lang bầy sói liền tiếp cận một bước, chúng nó tuy rằng sợ hãi hỏa diễm, nhưng là cũng không hề từ bỏ công kích bạch thần chờ người dự định. Nay không phải là điểm tốt, xem ra chúng nó đối với đồ ăn khát vọng, đã vượt qua đối bản năng lực sợ hãi. Rốt cục, bạch thần chờ người lùi tới cửa động, bạch thần lập tức nói, đi đem phụ cận tuổi lửa thập đến, phóng hỏa, nhanh lên một chút. Đối phó những này tuyết lang biện pháp tốt nhất chính là phóng hỏa, dùng khói hun khói tuyết lang. Những này tuyết lang sợ hãi hỏa diễm, khẳng định không dám ra đây. Bầy sói vẫn còn đang bên trong động, nhìn chằm chằm bạch thần, chúng nó tựa hồ sắp không nhẫn lại được, gầm nhẹ âm thanh biểu hiện vào giờ phút này chúng nó nội tâm muốn ăn. Bạch thần sắc mặt khẽ thay đổi, hỏa cầu trong tay mãnh liệt hướng về trong hang núi ném mạnh đi vào, có điều vẫn chưa bắn tới tuyết lang liền nổ tung, tuy rằng uy lực của hỏa cầu không lớn, nhưng lại nhưng thanh thế kinh người, lập tức đem những tuyết lang đó sợ đến trốn về bên trong động. Dã thú chung quy là dã thú. Mặc dù dựa vào gia tính, ở thiên nhiên bên trong chiếm cứ một vị trí, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn chiến thắng bản năng. Liên dương như sinh vật có trí khôn đối với hắc ám kính nghệ, dã thú đối với hỏa diễm đồng dạng tồn tại kính nghệ. Mà loại này sợ hãi, ở mức độ rất lớn là bởi vì không hiểu, không biết. Lúc này, cửa động đã chất thành một đống lớn tuổi lửa, chỉ là đống tuổi này hỏa bởi vì rất nhiều đều là chôn giấu ở tuyết địa phía dưới, vì lẽ đó phi thường ẩm ướt, rất khó nhóm lửa. Bạch thần lại làm ra một cái hỏa cầu, nện ở tuổi lửa trên, tuổi lửa ngay lập tức sẽ bị nhen lửa. Đồng thời, bởi vì ẩm ướt tuổi lửa, vì lẽ đó yên lớn vô cùng. Khói đặc bắt đầu hướng về trong hang núi tràn ngập, bên trong động bắt đầu chuyển đến sói chu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2505, Tuyết Trảo. Bầy sói đã bị hoàn toàn vây ở bên trong hang núi, khói đặc để chúng nó nghẹt thở, nhưng là đối mặt cửa động lửa nóng hừng hực, chúng nó lại không đường có thể trốn. Cuối cùng ở trong khói dày đặc nghẹt thở mà chết. Chờ đến hỏa thế dần dần yếu bớt, lại chờ chốc lát, đợi được yên dần dần tản đi sau, bạch thần tài năng tiến vào bên trong động. Lúc này tuyết lang bầy sói đã toàn bộ nghẹt thở mà chết, khắp nơi đều có tuyết lang thi thể. Đây chính là trí tuệ chiến thắng giá tính, đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng chỉ có ở loại này không gian thu hẹp tình huống hữu hiệu, nếu như ở trống trải trong hoàn cảnh, căn bản là không cách nào đạt thành hiệu quả như thế này. Hoa! Thạch đầu, ngươi quá thông minh. Như vậy cũng được. Ngươi là nghĩ như thế nào đến cái biện pháp này? Mọi người ngươi một lời ta một lời, đối với bạch thần cái biện pháp này khen không dứt miệng. Có điều bạch thần đối với loại này tán thưởng hoàn toàn không để ở trong lòng, chiến thắng một đám lang, thực sự không đáng xưng đạo. Đương nhiên, cái này cũng là kẻ thích hợp sinh tồn, vì lẽ đó bạch thần cũng không tồn tại hổ thẹn. Những này tuyết lang bầy sói, chỉ có điều là ở sai lầm thời gian gặp phải sai lầm người. Bạch thần cầm cây đuốc, ở bầy sói thi thể bên trong kiểm tra. Thạch đầu, ngươi đang tìm cái gì? Bạch thần vuốt cằm, những này tuyết lang làm sao sẽ chen ở nơi như thế này? Này có gì đáng kinh ngạc? Những này tuyết lang cái đầu đều rất lớn, xem ra đều thành niên, nhưng không có con non, hơn nữa rất nhiều tuyết lang trên người đều có thương tích ngân, xem ra hẳn là tân thương. Thạch đầu, ngươi muốn nói cái gì mọi người không rõ nhìn Bạch Thần. Những này tuyết lang trải qua một trận chiến đấu, mà chúng nó con non ở trong trận chiến đấu này, hầu như toàn bộ chết rồi, cũng có thể là bị chúng nó vứt bỏ, nơi này cũng không phải chúng nó xào huyệt, mà là nó lâm thời môn tránh né địa phương. Làm sao ngươi biết? Nếu như nơi này là bầy sói trường cư xào huyệt, trên đất nhất định sẽ có chúng nó lưu lại mao, nhưng là nơi này hầu như không thấy có chúng nó bóc ra lông sói, điều này nói rõ chúng nó mới vừa tới nơi này không bao lâu. Chúng ta lúc trước lần theo cái kia ba con tuyết lang, khả năng là đại chiến sau khi, cùng bầy sói chạy tứ tán, sau đó lại theo mùi tìm tới nơi này. Coi như ngươi nói đều đúng, nhưng là này lại có quan hệ gì? Có đồ vật ở bắt giết chúng nó, hoặc là nói là truy giết chúng nó. Bạch Thần nói rằng, cái kia ba con tuyết lang là cái kia đồ vật, cố ý để cho chạy, sau đó lén lút lần theo chúng nó. Là giống như chúng ta thợ săn. Bạch Thần mở ra một con lang thi thể trên nhìn thấy mà giật mình vết thương. Sau đó lắc lắc đầu, không, không phải thợ săn, cũng là dã thú. Bạch Thần ngẩng đầu lên, năng lực nhìn ra, những này lang vết thương trên người, là cái gì dã thú tạo thành à? Tất cả mọi người túi người kiểm tra một phen, sau đó tất cả đều lắc đầu. Ta không thấy được, chỉ có trong tộc tối có kinh nghiệm tộc nhân, mới có thể phân rõ đi ra, chúng ta kinh nghiệm còn chưa đủ. Thạch đầu, coi như có đồ vật đang đuổi giết tuyết lang bầy sói, cái kia lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía ngoài động. Quan hệ có thể lớn hơn, chúng ta hiện tại rất khả năng muốn trực diện cái kia đồ vật. Ngươi là nói, cái kia đồ vật vẫn trong bóng tối dòm ngó chúng ta không thể nào. Nếu như có món đồ gì theo chúng ta không thể phát hiện không được. Có vài thứ trình độ nguy hiểm, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Bạch Thần ném mất cây đuốc trong tay, lần thứ hai cây chủy thủ lấy vào tay trên. Cửa động có đồ vật. An An đột nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên, liền ở trong trước mắt, nàng thật giống nhìn thấy có món đồ gì theo cửa động né qua. Có điều bởi vì lúc này, ngoài động đã trời tối, vì lẽ đó xem không phải rất rõ ràng. Có ả A Y loại kia cây đuốc đi tới cửa động, đột nhiên một đạo hàn mang xẹt qua. A Y kêu thảm một tiếng, một con thú chảo theo ngoài động dò vào đến, nhanh chóng xẹt qua A Y cánh tay, ở A Y trên cánh tay lưu lại ba cái vết máu. Bạch Thần sớm đã có chuẩn bị, ngay lập tức sẽ đưa tay kéo dài A Y. Có điều cái kia đồ vật cũng chỉ là đánh lén, cũng không tiếp tục công kích, đang công kích xong A Y sau. Lập tức co rút lại về móng vuốt, vẫn ẩn nấp ở ngoài động. Bạch Thần cũng không thấy rõ đó là vật gì, có điều có thể khẳng định, cái kia đồ vật so với tuyết lang càng thêm giả dối, hơn nữa cũng càng thêm nguy hiểm. A Y, ngươi như thế nào mọi người lập tức vây lên đến, giúp A Y kiểm tra thương thế. Bạch Thần ở xác nhận ngoài động đồ vật không có tiếp tục công kích sau, cũng quay đầu lại kiểm tra A Y thương thế. Cũng còn tốt, thương thế không tính rất nặng. Bạch Thần theo trên y phục kéo xuống một cái vải. Sau đó giúp A Y quấn lên vết thương. Thạch đầu, ngươi nhìn rõ ràng đó là vật gì hả? Không có. Bạch Thần lắc lắc đầu, vật này phi thường cẩn thận, hơn nữa không ý kỵ hỏa diễm. Đối, ta nghĩ dâng lên An An đột nhiên kêu lên, ngày hôm qua chúng ta ở núi tuyết giã hùng trên người, cũng có phát hiện như vậy vết thương. Vậy thì nói xuôi được, các ngươi nói núi tuyết giã hùng đều là sinh sống ở núi tuyết giữa sườn núi trở lên, không hiểu ra sao chạy xuống sơn, rất khả năng là bị món đồ gì khu chạy xuống. Có thể chính là cái kia đồ vật. Nhưng là chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói, nơi này có loại này dã thú A. An An không giải thích được nói. An An chờ người cũng không biết, Bạch Thần thì càng không rõ ràng. Loại kia dã thú số lượng khả năng không phải số ít. Bạch Thần lo lắng nói rằng. Làm sao ngươi biết? Theo nó vừa nãy tập kích ra y thời điểm, ta đại thể năng lực phán đoán ra thực lực của nó, tuy rằng không yếu, có điều cũng chẳng mạnh đến đâu, chí ít nó tập kích, cũng không thể giết chết ra y. Thạch đầu. Ngươi thật giống như rất muốn ta chết ta. A Y không nhịn được tả hoán nói. Bạch Thần liếc nhìn A Y, tiếp tục nói, núi tuyết giã hùng thực lực, rõ ràng mạnh hơn so với loại này giã thú. Nếu như số ít một con hai con, nên có thể dễ dàng ứng phó. Chỉ có thể là loại này giã thú số lượng rất nhiều, mới có thể đem núi tuyết giã hùng xua đuổi rời đi chính mình hoàn cảnh sinh tồn. Số lượng rất nhiều nếu như chúng nó số lượng rất nhiều, tại sao không trực tiếp công kích chúng ta? Mọi người đang nghe xong Bạch Thần sau khi giải thích. Tâm tình nhất thời trầm trọng lên. Bạch Thần cắn ngón tay rơi vào trầm tư, nhìn bên ngoài tối mở mịt tuyết địa. Có thể lần theo tuyết lang bầy sói số lượng không nhiều, mà nó hiện tại hay là đã ở thông báo đồng bạn của chính mình. Vậy chúng ta hiện tại không là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm là nhất định. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, hiện tại lập tức nhóm lửa, tận lực đừng làm cho hỏa tắt, cái kia dạ thú hẳn là dạ hành sinh vật. Ngươi lại làm sao biết chúng nó là dạ hành sinh vật? Đoán. Bạch Thần trong mắt tất cả đều là nghi sắc. Mọi người rất nhanh lại bay lên đống lửa, mọi người vây quanh ở trước đống lửa nướng lang thịt, nhưng là bầu không khí nhưng phi thường nặng nề. Bao quát Bạch Thần cũng không nói gì, mà là vẫn đang trầm tư. Quá mấy tiếng, đống lửa bên trong hỏa diễm dần dần yếu bớt. Nguy rồi, tuổi lửa không đủ. Mọi người vẻ ưu lo càng nồng, nếu như hỏa tắt, tình cảnh của bọn họ liền càng nguy hiểm. Không chỉ mất đi quang, kể cả nhiệt độ cũng sẽ dần dần trôi đi. Nếu như lúc này bên ngoài đúng như Bạch Thần nói như vậy, mai phục một đám không biết tên dã thú, như vậy bọn họ sẽ triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Các ngươi duy trì cảnh giác, ta đi ra ngoài kiếm củi đốt. Thạch Đầu, đừng. Bên ngoài quá nguy hiểm. Yên tâm, ta chắc chắn, đúng là mấy người các ngươi ở ta trở về trước, tận lực bảo đảm đống lửa không muốn tắt. Một mình ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm, vẫn là ta đi kiếm củi đốt. Các ngươi không được, các ngươi tuy rằng săn bắn kỹ xảo không sai, nhưng là thực lực các ngươi quá yếu, hơn nữa đối với nguy hiểm cũng không đủ mẫn cảm. Ngươi nói thực lực chúng ta nhược, mọi người ngay lập tức sẽ đối với Bạch Thần trả lời biểu hiện ra bất mãn. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, hắn hiện tại cũng không muốn cùng bọn họ tranh luận cái đề tài này, cầm lấy xong chủy thủ liền đi xuất động quật, chớ cùng đi ra. Bạch Thần hai tay trước sau cầm chủy thủ, đồng thời triển khai hỏa cầu thuật, một viên hỏa cầu trôi nổi ở trước mặt, dập khuôn từng bước, có vẻ phi thường cẩn thận. Bạch Thần tuy rằng thực lực bị áp chế ở trời phẩm bên dưới, nhưng là Bạch Thần lĩnh vực vẫn là có thể sử dụng, chỉ là phạm vi nhỏ vô cùng mà thôi. Đột nhiên, Bạch Thần dừng chân lại, ánh mắt xạ hướng về phía trước tuyết địa. Trong bóng tối ngủ đông ở trong tuyết cái kia đồ vật, tựa hồ cũng nhận ra được Bạch Thần ánh mắt, không chút do dự phát động công kích. Bạch Thần đã sớm chuẩn bị, truy thủ trong tay dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, mang quá một đạo màu máu, cái kia con dã thú đã không một tiếng động. Bạch Thần ánh mắt ở xung quanh nhìn quét, không có phát hiện nữa con dã thú này đồng loại. Bạch Thần tiện tay nhặt mấy cây củi lửa, kéo con dã thú này lần bên trong động. Các ngươi tới xem một chút, có thể nhận ra con dã thú này. Tuyết Trảo. Đây là Tuyết Trảo. Chơi ạ, Thạch Đầu, ngươi quá lợi hại, ngươi lại một người liền giết chết một con Tuyết Trảo. Mọi người lập tức nghi ngờ không thôi vây lên trước, kiểm tra Bạch Thần săn giết được con dã thú này. Không đúng, này không phải Tuyết Trảo. A Y đột nhiên nói rằng, Tuyết Trảo da lông là thuần trắng, con dã thú này xem ra ngoại hình cùng Tuyết Trảo rất giống, nhưng là da lông nhưng là màu xám đen, đồng thời nó móng vuốt cùng răng nanh sắc bén quá đáng, đây tuyệt đối không phải Tuyết Trảo. Tuy rằng da lông cùng Tuyết Trảo không giống nhau, nhưng là nó dáng vẻ rõ ràng chính là Tuyết Trảo a. An An không phục nói rằng, nàng cho rằng cái này chính là Tuyết Trảo. Bạch Thần nhìn chăm chú Tuyết Trảo, này không chính là mình thông qua Hoàng Kim Thư dụ kỳ, chứng kiến cái kia ngủ đông ở trong tuyết đồ vật à. Kỳ quái, nếu như nó như thế nhược liền không đủ tư cách bị Hoàng Kim Thư phong ấn. Các ngươi mau nhìn An An đột nhiên đẩy ra Tuyết Trảo gáy ra lông, mọi người thấy ở Tuyết Trảo gáy, có một cái béo thịt, cái này béo thịt tựa hồ có sinh mệnh như thế, đột nhiên theo Tuyết Trảo gáy rụng xuống, sau đó lại có tứ chi như thế hướng về ngoài động chạy trốn. Bạch Thần chủy thủ trong tay bỗng nhiên bay bắn ra, trực tiếp liền đem cái kia béo thịt đâm thủng. Bạch Thần tiến lên cầm lấy chủy thủ cùng bị chủy thủ xuyên thấu béo thịt. Này lại là món đồ gì? Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là An An chờ người, tất cả đều không nhận ra đồ chơi này. Bạch Thần trong lòng nổi lên mấy phần linh cảm, rất khả năng vật này tài năng là chính mình muốn tìm bị phong ấn quái vật. Mà chính mình ở Hoàng Kim Thư Dụ Kỳ bên trong chứng kiến, cũng không phải Tuyết Trảo, mà là vật này. Có điều, vật này rõ ràng muốn so với Tuyết Trảo còn muốn yếu, nó xem ra lại như là ký sinh sinh vật. Rất có thể, chính là nó để Tuyết Trảo sản sinh biến dị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2506, Tuyết Đêm. Mọi người không khỏi vây lên đến, quan sát Bạch Thần chủy thủ trong tay trên xuyến nhỡ thịt. Các ngươi cũng không nhận ra cái này, có đúng không? Nghe đều chưa từng nghe nói. Cái này ký sinh sinh vật đã chết rồi, có điều Bạch Thần hoài nghi, cái này ký sinh sinh vật khả năng chỉ là một cái phân thân. Chính là cái này ký sinh sinh vật xuất hiện, tài năng sẽ làm mảnh này núi tuyết xuất hiện không thể báo trước biến hóa. Nếu như đúng là cùng Hoàng Kim Thư phong ấn quái vật có quan hệ, Bạch Thần đúng là rất vui vẻ, chí ít như vậy liền không cần bận rộn tìm. Có điều cái này biến cố tựa hồ đến quá kỳ lạ, cũng quá trùng hợp, chính mình đi tới nơi này liền sản sinh ra biến hóa. Có thể quái vật kia đã biết rồi chính mình đến, nếu Hoàng Kim Thư cũng đã từng bị phong ấn quái vật có liên hệ, như vậy quái vật nên cũng có thể cảm ứng đến Hoàng Kim Thư tồn tại. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần lại nhấc theo chủy thủ ra khỏi sơn động. Thạch Đầu, ngươi lại phải làm gì? Lại đi làm điểm củi lửa, điểm ấy củi lửa không đủ đốt tới hừng đông. Cái kia? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Bạch Thần tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là Bạch Thần tin tưởng, mình đã tiến vào một cái nào đó đồ vật tầm nhìn bên trong. Ta nghĩ ngươi đại khái năng lực nghe được ta. Nếu như không nghe được, coi như ta là đang lẩm bẩm lầu bầu đi. Bạch Thần hướng về phía trắng xóa màn đêm nói rằng, khả năng ngươi đã nhận ra được, ta là hướng về phía ngươi đến, nếu như ngươi năng lực thành thật trả lời ta một vài vấn đề, ta chiếm được thỏa mãn đáp án, ta liền sẽ rời đi, hoặc là để ta đưa ngươi một lần nữa phong ấn đến vô danh trong sách. Bạch Thần nhặt tủi lửa, vẫn đang lầm bầm lầu bầu, e sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết, đang nói chuyện với ai. Bạch Thần không có chịu đến công kích, có điều Bạch Thần có thể cảm giác được, có đồ vật ở trong bóng tối nhìn kỹ chính mình. Bạch Thần ở thập đến đầy đủ tủi lửa sau, lại trở về bên trong động. Bên trong động tất cả mọi người là lo lắng chờ Bạch Thần trở về, ở xác nhận Bạch Thần bình an vô sự sau, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trước đống lửa, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, mỗi người đều là tâm sự nặng nề dáng vẻ. Mặc dù là hay nói Bạch Thần, giờ khắc này cũng rơi vào chính mình trong trầm tư. Hay là bởi vì nặng nề bầu không khí, để tất cả mọi người có chút khó chịu. An An trước tiên đánh vỡ trầm mặc, có điều nàng đầu tiên nói chính là chính mình nghi vấn trong lòng. Thạch Đầu, ngươi lúc trước trên tay làm ra một cái hỏa cầu, đó là xảy ra chuyện gì? Đó là đối với đặc thù sức mạnh khống chế. Chúng ta trong tộc cũng có người có thể khống chế hỏa diễm, có điều chính là khống chế hỏa diễm, mà không phải như ngươi như vậy, có thể chế tạo ra hỏa diễm. Ồ, ngươi trong tộc người kia là làm sao khống chế hỏa? Hắn cần muốn chúng ta trước tiên điểm tốt hỏa diễm, sau đó hắn có thể làm cho hỏa diễm bay khắp nơi. Bạch Thần cũng không hiểu rõ lắm An An, nàng hình dung có chút không rõ ràng. Khống chế hỏa diễm cùng nhóm lửa là hai loại khái niệm, nói như vậy, có thể khống chế hỏa diễm, như vậy nên không đến nỗi không cách nào nhóm lửa. Nhen lửa hỏa diễm cũng không phải việc khó gì, đương nhiên, cũng có một khả năng tính, vậy thì là đối phương khống chế không phải hỏa diễm, mà là những thứ đồ khác, nói thí dụ như nhen lửa vật, hoặc là khí lưu, sau đó thông qua những thứ đồ này đến nhiên hỏa diễm bay đâu đâu cũng có. Vậy ngươi có thể dạy ta? Chúng ta à? Tất cả mọi người lộ ra ngóng trông cùng vẻ chờ mong. Dù sao ở quan niệm của bọn họ bên trong, đây là chỉ có cường giả tài năng có thể có được sức mạnh, nếu như bọn họ cũng năng lực học được, như vậy bọn họ là có thể trở thành trong tộc cường giả. Bạch Thần đưa tay thân đặt ở trên đống lửa hỏa diễm tựa hồ là bị Bạch Thần lôi kéo, hỏa diễm như là lưu động thủy như thế, bị chậm rãi hút ra, sau đó hội tụ ở Bạch Thần trên lòng bàn tay, dần dần hội tụ thành một viên hỏa cầu. Đem bàn tay của các ngươi lại đây, chạm đến nó. Bạch Thần chỉ vào lòng bàn tay phải hỏa cầu nói rằng, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, hỏa cầu này là do hỏa diễm tụ tập mà thành, như thế chạm đến hỏa cầu, sẽ không bị tổn thương. Bạch Thần không có giải thích quá nhiều, chỉ là mỉm cười nhìn mọi người. An An lấy dũng khí, đưa tay lại đây, nhưng là bàn tay đến một nửa, đột nhiên lùi bước. Những người khác cũng đều là gần như tình huống, có chút hơi hơi gần một ít, có chút nhưng là ở giữa đường dừng hồi lâu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đem hỏa cầu một lần nữa phong thích thành thuộc tính lửa tự do năng lượng. Các ngươi đều lựa chọn từ bỏ. Các ngươi đáy lòng cũng không tin loại sức mạnh này, vì lẽ đó cũng mang ý nghĩa các ngươi không cách nào học tập cùng thu được loại sức mạnh này. Lẽ nào ngươi học tập loại sức mạnh này thời điểm, cũng phải đem tay phóng tới hỏa cầu này bên trong khảo hạ? An An hỏi ngược lại, nàng đưa tay thời điểm, rõ ràng cảm giác được hỏa cầu tản mát ra nhiệt độ, càng đến gần, loại kia nhiệt độ liền càng là cực nóng, nàng thậm chí cho rằng, nếu như mình đi lên trước nữa một chút, tay liền muốn bị đốt cháy. Loại sức mạnh này cảm giác dâng lên phi thường cực nóng, trên thực tế nó là vô hại, chí ít ở ta tuột tay mạnh, nó không tồn tại bất kỳ nguy hiểm. Các ngươi cảm nhận được nhiệt độ, kỳ thực là đến từ sợ hãi của nội tâm, các ngươi sợ hãi nó, trốn tránh nó, cuối cùng loại này hoảng sợ đã biến thành hiện thực, các ngươi lựa chọn từ bỏ, nó cũng lựa chọn từ bỏ các ngươi. Một loại chính các ngươi đều không thể tín nhiệm sức mạnh cũng sẽ không tin mặc các ngươi. Lại để chúng ta thử một lần, chúng ta nhất định sẽ thành công. Chúng ta lúc trước không biết. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, không có cơ hội, đây là một lần duy nhất cơ hội, đây là thử thách, cũng là cơ hội, không tồn tại một lần nữa đã tới khả năng. Vậy ngươi vì sự tình gì trước tiên không nói rõ ràng? An An ảo nào nói rằng, đồng thời biểu đạt chính mình bất mãn. Nếu như biết đáp án, như vậy thử thách vẫn là thử thách à? Lẽ nào ngươi trước đây ở học tập trước, cũng là như thế việc nghĩa chẳng từ nan đem bàn tay đến trong ngọn lửa à? Hỏa diễm bản thân liền là nguy hiểm. Cái này thử thách dụ kỳ nội tâm của ngươi đối với hỏa diễm cảm quan cùng ấn tượng, dù cho là chính ngươi sáng tạo ra đến hỏa diễm, nó cũng tồn tại nguy hiểm to lớn, nhưng là ngươi lại nhất định phải học được cùng hỏa diễm cùng tồn tại, một cái đối với hỏa diễm đều không đủ tự tin người, làm sao điều động hỏa diễm. Đột nhiên, Bạch Thần âm thanh dừng lại, ánh mắt chuyển hướng ngoài động, xem ra, khách nhân của chúng ta rốt cục không nhẫn lại được. Mọi người thần kinh căng thẳng, ánh mắt toàn đều nhìn về ngoài động thâm thúy hắc ám. Trong bóng tối bắt đầu xuất hiện từng đôi lập lòe dị quang thú đồng, lúc mới bắt đầu, còn không nổi bật, nhưng là số lượng lại bắt đầu không ngừng tăng nhanh, sau đó liền biến lít nha lít nhít, trải rộng dưới màn đêm trên mặt tuyết. mỗi người đều cầm lấy vũ khí, có điều mỗi người đều có chút sốt sắng, thậm chí là hoảng sợ. Bạch Thần đồng thời cũng cầm lấy Hoàng Kim Thư, hiện tại hắn đã xác định, những này dã thú nên đều là hướng về phía hắn đến. Cái kia ẩn nấp ngư hậu trường quái vật, sở dĩ phản ứng như vậy kịch liệt, rất khả năng là nó ở sợ hãi Hoàng Kim Thư, ở sợ hãi chính mình sẽ lần thứ hai đưa nó phong ấn về Hoàng Kim Thư bên trong. Mà nó biết, chính mình khả năng cũng không có cùng nó chống lại thực lực, vì lẽ đó nó dự định lấy loại này vu hồi phương thức, giết chết chính mình. Rất thông minh lựa chọn, xem ra nó so với mình càng hiểu rõ Hoàng Kim Thư. Nếu như đổi làm là Bạch Thần ở vào cùng hắn như thế vị trí, chính mình nên cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Đem chính mình bóp chết, xóa đi tất cả uy hiếp. Có điều nó cũng rất rõ ràng một điểm, Hoàng Kim Thư ở trong tay chính mình, như vậy nó liền tuyệt đối không dám hiện thân. Hoàng Kim Thư đối với chân thực sức mạnh trở lên thực lực có tác dụng khắc chế, chỉ cần nó xuất hiện ở trước mặt chính mình, như vậy chính mình là có thể thông qua Hoàng Kim Thư phong ấn nó. Đây chính là Hoàng Kim Thư ở tay ưu thế, nhưng là đồng dạng, đối mặt chân thực sức mạnh trở xuống thực lực, như vậy Hoàng Kim Thư sẽ không có bất kỳ tác dụng, vậy cũng là thiếu hụt. Vì lẽ đó nó hiện đang khống chế những này dã thú, đối với mình tiến hành quấy rầy, đồng thời cũng thăm dò chính mình điểm mấu chốt. Các ngươi không dùng ra đi, ta đến ứng phó. Ngươi thạch đầu, ngươi điên rồi sao? Các ngươi quá yếu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, thạch đầu, đừng tưởng rằng ngươi giết một con tuyết trảo, ngươi liền so với chúng ta lợi hại, như chúng ta có thể làm được. Hiện ở bên ngoài cũng không chỉ là một con tuyết trảo. Bạch Thần liếc nhìn An An, không muốn chết liền nghe lời của ta. Ta không. An An vừa dứt lời, Bạch Thần đột nhiên vọt đến An An sau lưng, chùy thủ trong tay chống đỡ An An cái cổ. Nếu như ngươi hoặc là các ngươi ai không nghe lời của ta, ta hiện tại trước hết giết các ngươi, tránh cho các ngươi cho những dã thú kia thêm khẩu phần lương thực. Đừng đừng. Thạch đầu, lại nói khỏe mạnh, làm sao liền động thủ. Mọi người không nghĩ tới, Bạch Thần phản ứng như thế kịch liệt, bọn họ càng không hiểu, Bạch Thần là làm sao xuất hiện sau lưng An An. Bạch Thần buông ra An An, cảnh cáo trừng mắt mọi người, đừng làm muốn chết sự tình. Người tên khốn kiếp này. An An tức giận nhìn Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần căn bản là không để ý tới An An, hất đầu đi ra sơn động. Giờ khác này ở sơn động ở ngoài, lít nha lít nhít chật ních to to nhỏ nhỏ dã thú, những này dã thú xem ra đều không thế nào bình thường, đặc biệt chúng nó trên người, tất cả đều có một cái to nhỏ không đều đẽo thịt. Bạch Thần quét mắt dã thú, đại thể phán đoán trước mặt dã thú số lượng. Số lượng vẫn đúng là không ít. Bạch Thần âm thầm tính toán, số lượng nhiều như vậy, tuy rằng không thích hợp đối phó, có điều không hẳn liền đối phó không được, chỉ cần cẩn thận một ít liền có thể. Dù cho hiện tại Bạch Thần, thực lực đã thấp đến địa phẩm, nhưng là nếu như chăm chú dâng lên, Bạch Thần đồng dạng có thể bùng nổ ra không thua gì thần phẩm thực lực. Ta biết ngươi nghe được âm thanh của ta, có điều ngươi dễ tìm nhất cái góc trốn được, để ta đem ngươi bắt tới, đợi được ngươi rơi xuống trong tay ta vào lúc ấy, ta sẽ để ngươi hối hận chính mình hiện tại quyết định. Bạch Thần để trước mắt những này dã thú trở nên càng thêm sự phẫn nộ, núp trong bóng tối cái kia đồ vật, tựa hồ có thể thông qua những này dã thú nghe được, nhìn thấy Bạch Thần, đồng thời tâm tình của nó cũng sẽ trực tiếp phản ứng ở những này dã thú trên người. Một con núi tuyết giá hùng theo trong bầy thú đứng dậy, này con núi tuyết giá hùng da lông cũng cùng lần trước con kia không giống, màu đen da lông, để nó xem ra lại như là một con gấu đen, trên đầu có một cái khá lớn béo thịt, cái kia béo thịt gốc dễ hoàn toàn kéo dài tiến vào núi tuyết giá hùng trong đầu. Lại là cái tên này. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, Bạch Thần sẽ không số xung khắc cùng sai lầm, cũng sẽ không ở đồng dạng kẻ địch trước mặt ngã xuống hai lần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2507, chiến đấu không ngớt. Cái kia béo thịt tuy rằng cải tạo núi tuyết giá hùng, có điều bất biến chính là nó cái kia bạo ngược bản tính. Tráng kiện tứ chi ở tuyết địa bên trong sông tới, như bẻ cành khô sông tới tất cả mọi thứ. Bạch Thần bình tĩnh chờ đợi núi tuyết giá hùng xung phong lại đây, chùy thủ ở trong tay xoay chuyển nửa vòng trở tay cũng nắm. Ngay ở núi tuyết giá hùng vọt tới trước mặt trước mắt, Bạch Thần thân thể đột nhiên vặn vẹo ra một cái khó có thể tin độ cong, trong tay chùy thủ xẹt qua núi tuyết giá hùng trán. Núi tuyết giá hùng đỉnh đầu đẽo thịt bị tức mất một nửa. Núi tuyết giá hùng ngay lập tức sẽ cụt hứng hoa ngã vào trên mặt tuyết, có điều cũng không lâu lắm, nó liền một lần nữa đứng lên, bỏ rơi trên đầu đã mất đi sinh mệnh đẽo thịt, trên người đen như mực sắc da lông chính đang dần dần phai màu, sau đó chuyển hóa về nguyên bản màu xám trắng. Hống hống. Núi tuyết giá hùng ra bạo ngược tiếng gào, có điều này tiếng gào như là ở phát tiết cái gì. Núi tuyết giá hùng bước tiến, chậm rãi đi tới Bạch Thần bên người. Không có công kích, chỉ có hướng về phía Bạch Thần ra thấp giọng gào thét, tựa hồ là đang cùng Bạch Thần giao lưu. Kề vai chiến đấu à, được rồi. Tuy rằng ta không phải rất cần. Bạch Thần bước ra bước tiến, bước chân theo hoàn đến nóng tính, làm bạch thần độ nhanh đến cực hạn thời điểm, đã đạt đến đạp tuyết vô ngân, thân như hường mao, nhẹ như phi yến, hoán nóng tính trong lúc đó, không giống ở chiến đấu, càng như là đang khiêu vũ. Ngang qua với trong bầy thú, trong tay chủy thủ lại lấy kích động, chọn, hoa, đâm làm chủ, trong lúc phất tay đều lộ ra mấy phần nhẹ nhàng. Những dã thú kia thì lại đối với bạch thần không có biện pháp chút nào, không quản chúng nó làm sao công kích bạch thần, bạch thần luôn có thể lấy khó mà tin nổi nhất phương thức tách ra. Tuy rằng bạch thần thực lực tự mình phong ấn, nhưng là bạch thần chiến đấu ý thức vẫn còn, hơn nữa không giống lần trước bị người khác phong ấn như vậy, hết thể sức mạnh đều mất đi. Hiện tại bạch thần, tuy rằng mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng là điều này cũng làm cho bạch thần chiến đấu ý thức vung đến cực hạn. Vì lẽ đó, chăm chú dâng lên bạch thần, cũng đem thể hiện ra nhất là bộ mặt đáng sợ. Bạch thần công kích sẽ thích hợp lựa chọn giết cùng cứu, nếu như một chiêu năng lực giết, như vậy hắn liền tuyệt không lưu tay, nếu như một chiêu có thể cứu, bạch thần cũng sẽ không có chút chần chờ. Cùng với so sánh lẫn nhau núi tuyết giá hùng, nó phương thức chiến đấu liền trực tiếp nhiều lắm, hoàn toàn chính là lấy thô bạo phương thức đấu đá lung tung. Chỉ là, núi tuyết giá hùng cũng không phải thật sự vô địch, ở này vô số giá thú bên trong, vẫn như cũ tồn tại có thể so với nó giá thú tồn tại. Có điều bạch thần nhưng dù sao năng lực đúng lúc giúp nó chuyển nguy thành an, núi tuyết giá hùng còn có cái khác một ít, bị diệt trừ ký sinh béo thịt giá thú, chúng nó cũng gia nhập bạch thần trận doanh, càng ngày càng nhiều giá thú trở thành bạch thần lâm thời chiến hữu. Những này giá thú vào ngày thường bên trong hay là lẫn nhau săn bắn săn mồi, nhưng là đồng dạng, chúng nó cũng là yêu ghét rõ ràng, khi chúng nó nhận định kẻ địch hoặc là chiến hữu thời điểm, chúng nó tuyệt đối sẽ không như bộ tộc có trí tuệ như vậy đung đưa không ngừng. Chúng nó so với bất luận người nào đều muốn kiên định lập trường của chính mình, tuyệt đối sẽ không phản bội chiến hữu của chính mình, đồng bạn. Hơn nữa chúng nó ở thời điểm chiến đấu, đối địch bằng hữu phân phi thường rõ ràng, chúng nó có thể phân biệt ra ai là kẻ địch, dù cho đối phương đã từng là đồng loại của nó, thậm chí là huynh đệ của nó tỉ muội. Chúng nó biết ký sinh đéo thịt đã đem chúng nó đồng loại đã biến thành một loại khác, hơn nữa chúng nó cũng hiểu được cảm ơn, cũng hiểu được báo ân, chúng nó thậm chí sẽ vì bạch thần chống đối đòn công kích chí mạng. Chiến đấu khốc liệt liền như chiến trường chân chính như thế, tuyết địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ. An An chờ người không yên lòng, vẫn là ló đầu ra ngoài, kiểm tra tình huống bên ngoài, nhưng là lại bị trước mắt này khắp nơi thi thể kinh ngạc đến ngây người. Chiến đấu xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm khốc liệt, nhưng không thấy bạch thần bóng người. Mọi người cuối cùng vẫn là quên bạch thần dặn dò, lựa chọn đi ra ngoài động. Đi rồi một dặm nhiều lộ trình, bọn họ cuối cùng cũng coi như là rất xa nhìn thấy bạch thần chiến đấu cảnh tượng. Bạch thần tựa hồ cùng một con núi tuyết giá hùng đều vì đồng minh, bọn họ không thể nào hiểu được là tại sao, có điều xem ra hai người phối hợp phi thường hiểu ngầm. Vây công bọn họ giá thú, một con theo một con bị chém giết. Tất cả mọi người xem si ngốc, bạch thần chiến đấu đối với bọn họ tới nói, thực sự là quá chấn động. Bọn họ coi chính mình ở những người bạn cùng lứa tuổi, đã xem như là xuất sắc, mặc dù bạch thần lúc trước liền biểu hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng là bọn họ coi chính mình cùng bạch thần cách biệt cũng không coi là quá lớn. Loại này hảo giác ở mức độ rất lớn là nhân vì là tuổi tác của bọn họ, nhưng là giờ khắc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là chênh lệch. Bạch thần bóng người giống như thỏ chạy, linh hầu, phi yến. Tinh cùng động trong lúc đó, đều tràn ngập tươi đẹp tuyệt luân tư thái, trong tay chủy thủ chính là hắn nhanh bước. Chân trời đã mở mịt sáng lên đến rồi, chiến đấu cũng dần dần tiến vào kết thúc. Nương theo ánh bình minh hào quang, một người một thú vô lực ngồi dưới đất, lẫn nhau đều ở thở hổn hển. Mặc dù là đối với này một người một thú tới nói, cuộc chiến đấu này cũng có vẻ càng vất vả. Bọn họ lâm thời chiến hữu cũng đã không còn một ngống, chỉ có vết thương đầy dây bọn họ. Coi như là núi tuyết giá hùng, cũng là thoi thoát, ở chiến y điên cuồng cùng giã tinh chống đỡ hạ, nó kiên trì đến thời khắc cuối cùng, nhưng là ở thời khắc cuối cùng, nó vẫn là bò tới trên mặt tuyết, liền tứ chi đều không thể lại di chuyển. Bạch thần tựa ở núi tuyết giá hùng trên bụng, hắn đồng dạng đã mệt nhọc nhất không nổi cánh tay. An An chờ người đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong đi lên phía trước, bạch thần vất vả ngẩng đầu lên, nhìn An An chờ người. Mang theo bất mãn giọng nói, ta nói rồi, để cho các ngươi ở trong động các loại, các ngươi chính là không nghe lời. Chúng ta An An đám người sắc mặt đều có chút khó coi, muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Đem ta nâng dậy đến. Bạch thần đánh gây An An. Bạch thần ở An An sảm phù hạ, đứng lên. Sau đó bắt đầu kiểm tra bên người cái này cùng với kể vai chiến đấu một đêm chiến hữu thương thế. Ô núi tuyết giá hùng ra trầm thấp vô lực âm thanh. Bạch thần tay nhẹ nhàng xoa xoa núi tuyết giá hùng cái cổ, động viên nó. Đừng sợ, ngươi sẽ tốt lên. Bạch thần đối với địch cùng bằng hữu đồng dạng phân rõ ràng, nhưng đến tận lúc này sau khi bọn họ lại lần gặp gỡ sẽ liều một mất một còn, cũng không trở ngại bọn họ giờ khắc này quan hệ. Kiên nhẫn một chút. Gào gừ núi tuyết giã hùng làm như nghe hiểu bạch thần ý tứ. Bạch thần đem núi tuyết giã hùng trên người mấy chỗ khá nặng thương thế thu dọn một hồi, tuy nói không thể hoàn toàn chữa khỏi, chí ít sẽ không để cho vết thương tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Núi tuyết giã hùng ở được trị liệu sau, thoáng khôi phục một điểm tinh thần, miễn cưỡng đứng lên đến, đầu nhẹ nhàng đẩy bạch thần. Ở phụ cận giã thú thi thể bên trong nắm lên hai cái, nguyên lành nhét vào trong miệng. Có điều nó đối với đồ ăn phân rõ, tương tự là lấy địch bằng hữu vì là chuẩn tắc, nó nuốt vào lưỡng con giã thú thi thể, tương tự là kẻ địch. Núi tuyết giã hùng quay đầu lại liếc nhìn bạch thần, cuối cùng vẫn là bước trầm trọng bước tiến, dần dần đi xa. Nhưng là, đi không bao xa, núi tuyết giã hùng lại quay đầu lại nhìn về phía bạch thần. Thạch đầu, nó không lại đột nhiên lại đây công kích chúng ta đi, An An lo lắng nói. Không biết bạch thần phi thường khẳng định, nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra, núi tuyết giã hùng đột nhiên hướng về bạch thần xông lại. Vẫn sẽ không. Giã thú chính là giã thú. Bạch thần nhìn xung phong tới được núi tuyết giã hùng, lông mày hơi hơi vặn lên. Núi tuyết giã hùng trong mắt không hề hung quang, không có một chút nào sắc ý, ngược mà gấp vô cùng thiết. Bạch thần trong lòng hơi động, đống nhiên nhảy ra, liền ở trong chớp mắt, theo trong tuyết bắn mạnh ra mấy cái béo thịt. Bạch thần thầm mắng một tiếng đáng chết, bởi vì hề hoài dẫn đến chính mình thả lòng cảnh giác. Có điều cũng còn tốt chính mình phản ứng đúng lúc, trong tay chủy thủ hướng ngang quét qua, đem cái kia mấy cái béo thịt toàn bộ cắt ra. Núi tuyết giã hùng cũng đã vọt tới bạch thần trước mặt, một móng vuốt vỗ vào bạch thần bên cạnh trên mặt tuyết. Phúc. Tuyết địa hạ chảy ra liên miên huyết nhục, bạch thần sắc mặt khẽ thay đổi, các ngươi trốn. An An chờ người lại bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, không biết nên làm phản ứng gì. Mà lúc này, tuyết địa hạ lại có mấy cái béo thịt bắn ra, mục tiêu không phải bạch thần hoặc là núi tuyết giã hùng, mà là An An chờ người. Bạch thần sắc mặt kỳ biến, trong tay chủy thủ bay ném đi, xuyên thấu hai cái béo thịt. Nhưng là còn có hai cái béo thịt ngăn cản không được, bạch thần lại từ bên hông rút ra mặt khác một cái chủy thủ, chớp mắt xuyên thấu một cái béo thịt. Còn sót lại cái cuối cùng béo thịt, bạch thần mắt thấy An An liền muốn bị béo thịt ký sinh, lại nhìn tay trái mình Hoàng Kim Thư, mạnh mẽ ném mạnh đi ra ngoài. Ở bạch thần đem Hoàng Kim Thư tuột tay trong phút chốc, phía trước tuyết địa đột nhiên nổ tung, một cái cấp béo thịt theo lòng đất chui ra. Cái này béo thịt đại não hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, không có tứ chi nhưng có thật nhiều dài nhỏ xúc tu, như roi như thế vung vẩy. Bạch thần lần này xác nhận, người này chính là mình muốn tìm đồ vật. Cái này cấp béo thịt vung vẩy ra tay, hướng về bạch thần quét tới. Có điều núi tuyết giã hùng nhưng là trước một bước vô vào xúc tu trên, giúp bạch thần chặn lại rồi đòn đánh này. Cảm tạ. Bạch thần phi thân nhằm phía rơi trên mặt đất Hoàng Kim Thư, cấp béo thịt lập tức khống chế hết thể xúc tu, đối với bạch thần giúp đỡ quấy nhiễu. Núi tuyết giã hùng nhưng là bay thẳng đến cấp béo thịt xung phong quá khứ. Núi tuyết giã hùng dài 10 mét độ, quá 30 tấn thể trọng, so với cái kia cấp béo thịt càng lớn hơn một vòng. Cấp béo thịt cũng không thể không có rút lại xúc tu, đánh ở núi tuyết giã hùng trên người. Bạch thần nhân cơ hội nhặt lên Hoàng Kim Thư cùng một cái truy thủ, hướng về cấp béo thịt phóng đi. Cấp béo thịt nhìn thấy bạch thần lần thứ hai cầm lấy Hoàng Kim Thư, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn về trong tuyết đi. Nhưng là lúc này, núi tuyết giã hùng nhưng dùng miệng cắn vào mấy cái xúc tu, ngăn cản cấp béo thịt. Bạch thần nhảy đến cấp béo thịt đại nào phía trên, theo Hoàng Kim Thư trên kéo xuống một tờ chống mặt giấy, thật tiếc nuối, ngươi thua rồi. Chống không mặt giấy rơi xuống cấp béo thịt đỉnh đầu, cấp béo thịt đột nhiên như là bị máy hút bụi hút lại như thế, từ đỉnh đầu bắt đầu, không ngừng vặn vẹo cùng co rút lại, thoáng qua liền biến mất không còn tăm tích. Đồng thời nguyên bản chống không mặt giấy, cũng xuất hiện cấp béo thịt đồ án, cùng với thế giới này văn tự. Côn đồ, đến từ vô ngần chi giới, có phân liệt năng lực cùng ký sinh năng lực. Chân thực sức mạnh cảnh giới thực lực, bản thể cực nhược. Thực sự là đặc sắc chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh kinh điển chiến đấu. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến, bạch thần bỗng nhiên quay đầu lại, hiện cách đó không xa đứng hai cái người xa lạ. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2508, mạnh yếu cách xa. Ồ, nơi này lúc nào đến rồi? Hai người An An bọn người kinh ngạc nhìn hai người kia. Bạch thần nhíu mày, nhìn kỹ hai người kia, hai người này khách không mời mà đến. An An chạy. Cũng không quay đầu lại chạy. Cái gì tại sao? Đừng động tại sao, gọi các ngươi chạy liền chạy, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Bạch thần khẽ quát. Bọn họ là người xấu? An An lại hỏi, ngươi biết bọn họ sao? Bạch thần cảnh giác nhìn hai người này vóc người đều rất cao trọn, một cái là nữ nhân, có điều mang theo mặt nạ, không nhìn ra sâu cạn, một cái khác nam xem ra có chút gầy gò, có điều người nam này trên người mang theo vài phần khí tức nguy hiểm, không nhận ra chủng tộc. Đừng sợ, chúng ta không giết người, cũng đối với bọn họ không có hứng thú. Nam mỉm cười nói rằng, vậy thì là đối với ta có hứng thú? Bạch thần hỏi. Nguyên bản đối với ngươi không có hứng thú, có điều hiện tại có. Hắc canh, Đừng nói nhảm, mang tới hắn, trở lại báo cáo kết quả. Mặt nạ nữ nhân dục nói rằng, chờ chút đã, ta cần xác định, hắn có hay không có tư cách này. Cái này gọi là hắc canh người nói rằng, đồng thời ánh mắt rơi xuống bạch thần trên người, không ngại ta thử một lần ngươi đi. Chú ý. Bạch thần bất đắc dĩ nói, tuy rằng chú ý, nhưng là nhưng rất bất đắc dĩ. Hắc canh đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện sau lưng bạch thần. An An kinh ngạc thốt lên một tiếng, nha hắn cũng sẽ chiêu này. Bạch thần theo bản năng đem chủy thủ về phía sau quét tới, chủy thủ cắt ra hắc canh gò má, hắc canh đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn bạch thần. Ô mặt nạ nữ nhân đồng dạng phát sinh một tia thanh âm kinh ngạc. Hắc canh lau một cái trên mặt vết thương chính đang chậm chậm khép lại, có điều vẫn là lưu cái kế tiếp vết tích, xem ra càng như là vết thương cũ. Lợi hại. Hắc canh nhìn chăm chú bạch thần, chơi phẩm vẫn là địa phẩm lấy như ngươi vậy cấp độ thực lực, lại có thể nắm giữ chiến đấu như vậy ý thức. Bạch thần chủy thủ trong tay lại từ cầm ngược đổi về chính nắm, ngươi xác thực mạnh hơn ta, có điều chỉ bằng ngươi gần người đánh lộn, là không thể thắng được ta. Chuyện cười. Hắc canh vừa nghe bạch thần, chiến ý lập tức lên trước lên. Hắc canh, hắn ở kích ngươi. Ta biết. Hắc canh nhìn chăm chú bạch thần, có điều ta liền muốn cùng hắn so một lần gần người đánh lộn. Hắc canh hướng về phía bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay, đến. Ta để ngươi trước tiên ra chiêu, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Bạch thần cũng không khách khí với Hắc canh. Tay phải thả ở sau lưng, thân hình nghiêng về phía trước nhằm phía Hắc canh. Hắc canh nhìn bạch thần cái tư thế này, đoán không được bạch thần chơi trò gian gì. Ở khoảng cách Hắc canh còn có ngũ bộ thời điểm, bạch thần đột nhiên ra tay rồi, chủy thủ đột nhiên quăng hướng về Hắc canh. Hắc canh nhìn thấy bạch thần như thế đột nhiên ra tay, tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng là ở khoảng cách như vậy, muốn dựa vào chủy thủ thương tổn được chính mình, không khác nào nói chuyện viển vông. Chính mình nhưng là cao hơn hắn ra mấy cái cấp độ tồn tại, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Hắc canh tiện tay vô một cái, truy thủ liền bị đánh bay, kích động ở bên cạnh thân cây. Nhưng là ngay ở này nháy mắt, bạch thần ở chạy trốn đồng thời, đem đi ngang qua cọc gỗ phía dưới kết thành băng truy đá gãy, hai cái băng truy bị bạch thần coi như truy thủ nắm trong tay, người đã gần kề Hắc canh. Hắc canh kinh ngạc nhìn bạch thần, đưa tay liền muốn đi bắt bạch thần, nhưng là nên tiếp hắn nhưng là bạch thần tay phải băng truy. Hắc canh lập tức đổi thành khuỷu tay va về phía bạch thần, chỉ là khuỷu tay vẫn chưa chạm đến bạch thần. Trái lại là đã sớm chuẩn bị bạch thần, đem tay trái băng truy đâm vào Hắc canh khuỷu tay. Hắc canh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười. Hắc canh nhìn thấy bạch thần nụ cười, cảm giác có chút kinh ngạc, chính vào lúc này, núi tuyết giá hùng đã vươn tay từ phía sau đánh về Hắc canh. Hắc canh bị núi tuyết giá hùng móng vuốt đập trúng, thân thể hướng về hữu lảo đảo vài bước, nhưng không có chịu đến tổn thương quá lớn. Núi tuyết giá hùng hiển nhiên cũng đối với Hắc canh phản ứng có chút không rõ, dù sao nó còn chưa từng gặp qua. Có thể chịu đựng nó một móng vuốt người. Vướng bận ra hỏa. Hắc canh lập tức đối với núi tuyết giá hùng lộ ra một tia sát ý. Bạch thần biết, nếu như Hắc canh đối với này con núi tuyết giá hùng ra tay, núi tuyết giá hùng chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó bạch thần trước hết cuốn lấy Hắc canh, bạch thần khẽ quát một tiếng, đối thủ của ngươi là ta. Hắc canh lộ ra vẻ tươi cười, rất tốt kỹ năng vật lộn xảo, có điều tương đồng chiêu thức không thể đối với ta có hiệu lực lần thứ hai. Bạch thần lần thứ hai tiến đến ở gần. Trên mặt đồng dạng toát ra một nụ cười, tương đồng chiêu thức ngươi quá đánh giá thấp ta, ngươi cho rằng ta chỉ có như vậy một chiêu hả? Bạch thần đem hai tay băng truy coi như truy thủ, nhất chính nhất phản nắm, tay trái ra, tay phải tận, một công một thủ, một hư một thực, biến hóa thất thường. Hắc canh phát hiện, tên tiểu tử trước mắt này triển hiện ra kỹ năng vật lộn xảo, coi là thật là khó có thể cân nhắc, chính mình thậm chí ngay cả tục mấy lần bị hắn tổn thương tới. Tuy rằng loại thương thế này đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là phải biết mình nhưng là mạnh hơn hắn vài cái cấp độ. Tuy nói mình không có sử dụng sức mạnh chân chính, có điều tố chất thân thể như thế so với tiểu tử này cường hãn ngàn gấp bội. Chỉ bằng mượn như vậy tố chất thân thể, lại không cách nào chiến thắng tiểu tử này. Núi tuyết giá hùng lần thứ hai loạn vào, lại là phủ đầu sông tới ở Hắc canh trên người. Hắc canh vốn là bị bạch thần làm cho vừa đánh vừa lui, tự lo không xong, nơi nào còn có thời gian để ý tới núi tuyết giá hùng, bị hắn như thế va chạm, tựa hồ có hơi mê đầu. Bạch thần chưa cho Hắc canh cơ hội, hai cái băng truy liền giống như gián độc, không ngừng công thành đoạt đất, không ngừng đạt được chiến công. Nhưng là chiến công nhưng phi thường có hạn, theo vừa nay Hắc canh triển hiện ra mạnh mẽ sức khôi phục là có thể biết, chính mình đối với hắn tạo thành thương tổn, rồi cùng cho hắn gãi ngứa không khác nhau gì cả. Rất tốt. Hắc canh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Bạch thần lập tức cảm giác được nguy hiểm, hướng về phía núi tuyết giá hùng hét lớn, nguy hiểm. Lùi. Cũng không biết núi tuyết giá hùng là rõ ràng ý đồ của chính mình. Vẫn là nó cũng cảm giác được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ lui về phía sau mấy bước. Bạch thần nhìn thấy Hắc canh dưới chân tuyết địa như là bị màu đen ô nhiễm như thế, màu đen bắt đầu hướng về Bạch Thần lan tràn. Bạch Thần mắt thấy trốn không thoát, ngay ở màu đen sắp lan tràn đến dưới chân trước mắt, màu đen đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy mặt nạ nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, ly khai đối với mình mặt hướng Hắc Canh. Hắc Canh, ngươi muốn giết hắn đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Quên suýt chút nữa quên, kha kha tiểu tử, ngươi kỹ năng vật lộn xảo sát thực cao minh, một mình luân kỹ năng vật lộn xảo, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Hắc Canh trên người chiến ý dần dần biến mất, có điều, chỉ bằng ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách. Ngươi nói tư cách là cái gì ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần biết. Hắc Canh khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Mặt nạ nữ nhân liếc nhìn chu vi, đưa tay một chiêu, đem hoàng kim thư nhặt lên đến. Thằng nhóc loài người này là dựa vào quyển sách này chiến thắng quái vật kia, có điều hắn cùng này con núi tuyết giã hùng phối hợp, xác thực có chân thực sức mạnh cảnh giới thực lực, đã đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn. Quyền hạn của ngươi cao hơn ta, ngươi định đoạt. Hắc Canh nhún nhún vai. Bạch Thần không hiểu bọn họ đang nói cái gì, có điều rất hiển nhiên, bọn họ là đang bàn luận chính mình. Hơn nữa theo bọn họ xuất hiện, Bạch Thần liền không cảm thấy, bọn họ có cái gì tốt ý đồ. Tiểu tử, ngươi cùng con này hùng đi theo chúng ta. Hắc Canh cười toe toét nói rằng, ta và các ngươi đi, con này hùng cùng ta không có quan hệ gì, đem nó phóng sinh đi. Ta không phải ở thương lượng với ngươi hoặc là thỉnh cầu. Hắc Canh chuyện đương nhiên nói rằng, Bạch Thần rất khó chịu nhìn Hắc Canh, có điều đồng dạng có chút bất đắc dĩ, các ngươi bắt ta, không ngoài là xem ta có giá trị lợi dụng, con này hùng năng lực có giá trị gì. Ngươi lầm, ngươi cùng nó đều không có giá trị gì, mà chúng ta chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Hắc Canh, ít nói nhảm, mau chóng xong việc. Ở mặt nạ nữ nhân rục rã, Hắc Canh bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần, xem ra cùng ngươi cẩn thận nói, ngươi là sẽ không đi theo ta. Bạch Thần ở mưu tính, làm sao thoát khỏi hai người kia. Hắc Canh thực lực, đã vượt xa chính mình bên trên, có điều phiền toái nhất vẫn là cái kia mặt nạ nữ nhân, thực lực của nàng càng thêm sâu không lường được. Hơn nữa, mặc dù là trốn, cũng chỉ có thể chính mình một người trốn. Hoặc là giải trừ chính mình phong ấn, Bạch Thần sờ sờ cánh tay trái kim loại kích động, không biết một cái kim loại kích động giải phong, có thể không làm xác định bọn họ. Chỉ là, không đợi Bạch Thần mở ra phong ấn, Hắc Canh đã ra tay trước một bước, Hắc Canh hai tay vung lên, hai cánh tay của hắn tựa hồ cùng hắn thoát ly như thế, hướng về Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng phi đi, đang bay đến một nửa thời điểm hóa thành hắc thủy, Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng cũng không kịp chống lại, thân thể đã bị hắc thủy bao vây, mà hắc thủy ở bao phủ lại Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng sau, hóa thành màu đen khối băng. An An bọn người bị Hắc Canh sợ rồi, bọn họ có thể chưa từng thấy như thế quỷ dị cảnh tượng. Cũng may, Hắc Canh cùng mặt nạ nữ nhân đối với An An bọn họ đều không đủ hứng thú gì, hai khối màu đen khối băng ở Hắc Canh điều khiển hạ, lại hóa thành hắc thủy, khôi phục thành Hắc Canh cánh tay, nhưng là Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng đã biến mất rồi. Đại Lê, quyết định, chúng ta đi. Hai người ở đạt thành mục đích sau, xoay người liền biến mất ở trắng xóa tuyết địa bên trong, liền như bọn họ đến thời điểm như thế. Quyển sách này là tiểu tử kia. Hừm, quyển sách này không nhìn ra là món đồ gì, có điều nhân loại kia tiểu tử chính là dựa vào quyển sách này, phong ấn con quái vật kia. Anh Linh Binh khi à? Không phải. Phía trên này hoàn toàn không có kim văn. Năng lực nhìn ra lực à? Không được, hoàn toàn không có manh mối, hơn nữa cũng dùng không được, hẳn là nhân loại kia tiểu tử chuyên môn đạo cụ. Có thể thằng nhóc loài người này bắt được quyển sách này sau, có thể phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Hy vọng như vậy, nếu như hắn năng lực ở trong sân đấu biểu hiện xuất sắc một ít, chúng ta khen thưởng cũng sẽ cao rất nhiều. Tuy nhiên nhân loại bên trong hầu như không đủ từng xuất hiện cái gì cường giả, tuy rằng thằng nhóc loài người này đánh lộn cùng chiến đấu ý thức đều rất xuất sắc, nhưng là cũng giới hạn ở đây, vẫn là không muốn đối với hắn ôm ấp hy vọng quá lớn. Đối, nhân loại đều có huyễn thú, này con núi tuyết giã hùng nên chính là hắn huyễn thú đi. Nếu như thằng nhóc loài người này liền thử luyện đều quá không được, cái kia phiền phức của chúng ta liền lớn. Yên tâm, tiểu tử này nhất định có thể thông qua thử luyện, dù sao hắn nhưng là có thể đã thương được ta, tuy rằng hắn đối với ta tạo thành thương tổn cùng gãi ngứa không khác nhau gì cả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2509, đấu thu tràng. Làm Bạch Thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình thân ở thiết lao bên trong, núi tuyết giã hùng cũng ở bên cạnh hắn. Mà Hoàng Kim Thư cùng cái kia hai cái cũng bị thả ở bên người, Bạch Thần không khỏi bay lên mấy phần nghi hoặc, hai người kia đến cùng là mục đích gì. Xem ra bọn họ không chỉ đối với mình thu hào vô phạm, còn đem mình cùng núi tuyết giã hùng thương thế đều bị bọn họ chữa khỏi, liền liền đồ vật của chính mình đều bị trả về đến rồi. Núi tuyết giã hùng cũng không lâu lắm cũng tỉnh lại. Sau đó liền bắt đầu hướng về phía hàng rào đụng phải hai lần, và vỡ đầu chảy máu. Đừng đụng phải, không đau à? Bạch Thần xem đều thay núi tuyết giã hùng lo lắng, này hàng rào sắt rõ ràng muốn so với núi tuyết giã hùng đầu ngạnh không ít, núi tuyết giã hùng đầu va nát, này hàng rào sắt cũng xấu không được. Hơn nữa nơi này rõ ràng là cái địa lao, coi như ra cái này hàng rào sắt, bên ngoài có thể hay không xông đi ra ngoài vẫn là chưa biết. Đương nhiên, Bạch Thần hiện tại ngược lại không gấp, đối phương nếu không có thương tổn bọn họ, vậy ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Nếu như thật sự nếu như phát hiện nguy hiểm, chính mình sẽ lập tức mở ra phong ấn. Bạch Thần hiện tại hiếu kỳ chính là, bọn họ rốt cuộc là ai, tại sao muốn bắt mình và núi tuyết giã hùng. Không lâu lắm, một cái vóc người khôi ngô thiết thụ nhân theo ở ngoài đi vào, Bạch Thần đúng là nhận ra thiết thụ nhân, ở trên trời trong thành liền có một ít thiết thụ nhân tồn tại, có điều thiết thụ nhân thuộc về hy hữu chủng tộc, nhân khẩu của bọn họ vẫn luôn không lên nổi. Có điều trước mắt cái này thiết thụ nhân thực lực, cũng không phải một giống như mạnh mẽ, dù cho Bạch Thần không cách nào xác thực biết được cái này thiết thụ nhân thực lực, chí ít cũng có thể cảm nhận được thiết thụ nhân trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức. Tỉnh rồi vậy thì mang theo ngươi tất cả mọi thứ cùng ngươi huyễn thú đi ra đi. Nó huyễn thú ta Bạch Thần nghĩ lại vừa nghĩ, ngay lập tức sẽ rõ ràng ý nghĩ của đối phương, nguyên lai đối phương là đem núi tuyết giã hùng coi như chính mình huyễn thú. Bạch Thần vô vô núi tuyết giã hùng, đi, đi theo ta, chớ làm loạn. Núi tuyết giã hùng tựa hồ cũng có chút thông linh, chần chờ nhìn Bạch Thần nửa ngày, sau đó bé ngoan cùng sau lưng Bạch Thần, cũng không có lúc trước như vậy bạo tinh khí. Thiết thụ nhân mang theo Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng ra địa lao, Bạch Thần không nhịn được hỏi, đi nơi nào? Ngươi hiện đang không có biết bất cứ chuyện gì quyền lực, ngươi duy nhất cần phải biết chính là vì đón lấy một trận chiến đấu đạt được thắng lợi, chỉ cần ngươi có thể đạt được thắng lợi, như vậy ngươi liền có thể biết hết thể ngươi muốn biết sự tình, chí ít là phần lớn sự tình. Ngươi muốn cùng ta đánh Bạch Thần tay lập tức nắm chặt tay trái thủ đoạn. Trước mắt cái này thiết thụ nhân thực lực không phải chuyện nhỏ, thậm chí ở cái kia hắc canh bên trên, lấy mình và núi tuyết giã hùng thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể thủ thắng. Nếu như cái này thiết thụ nhân gật đầu, Bạch Thần sẽ không chút do dự giải trừ phong ấn. Thiết thụ nhân liếc mắt Bạch Thần, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống ngạ mạn, không đây. Tuy rằng thiết thụ nhân không có nói rõ, nhưng là xem ánh mắt của hắn, Bạch Thần cũng biết hắn là ở xem thường mình và núi tuyết giã hùng. Ta là nơi này người quản lý, không phải là đối thủ của các ngươi. Bạch Thần sờ sờ mũi, thiết thụ nhân nhìn Bạch Thần, thật không hiểu nổi, ngươi như thế yếu, làm sao sẽ bị mang tới nơi này. Có thể hay không dàn xếp một hồi, ngươi xem ta hiện tại thương thế chưa lành, muốn không nghỉ ngơi hai ngày. Không được, mỗi người ở đi vào nơi này thời điểm, đều phải tiếp thu một hồi thử luyện, chỉ có thông qua thử luyện, các ngươi tài năng có tư cách ở lại chỗ này, tài năng có tư cách biết các ngươi hiện nay tình cảnh. Nếu như không đủ thông qua vậy, không nghi ngờ chút nào, chết. Có thể biết một hồi đối thủ của chúng ta à? Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng bị mang tới một cái tương tự với đấu thú tràng trong sân, chu vi trên thính phòng tọa đầy người quần. Khi bọn họ nhìn thấy Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng lên sân khấu thời điểm, tất cả đều là tất cả xôn xao. Bạch trong miệng ủng ủng, xem ra chính mình là bị coi như hầu tử bị người vây xem. T-E-Z-U-I-Z-E-N-N-E-T quên đi, trước tiên nhẫn nhịn, xem bọn họ chơi trò gian gì. Ngay vào lúc này, đối diện tường vây trong hàng rào, lao ra hai con thiết giác châu bò. Này hai con thiết giác châu bò cái đầu chỉ có núi tuyết giã hùng một nửa lớn, nhưng là chúng nó thân thể tất cả đều là mình đồng da sắt, đặc biệt đôi kia sừng châu, quả thực chính là một đôi hung khí. Hai con thiết giác châu bò thô thở gấp hơi thở, phun ra khí màu trắng thể, tựa hồ đã đem Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng coi như mục tiêu công kích. Tiểu Hôi, trốn góc tường đi, đừng tới. Bạch Thần vô vô núi tuyết giã hùng cái cổ. Tuy rằng núi tuyết giã hùng thể hình chiếm ưu thế, nhưng là cũng vẹn vẹn là thể hình, ngoại trừ thể hình ở ngoài, núi tuyết giã hùng đối với thiết giác châu bò không có bất kỳ ưu thế. Thành niên thiết giác châu bò nhưng là chân thực sức mạnh cảnh giới tồn tại, chúng nó là nguy hiểm nhất giã thú. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Trên thính phòng bùng nổ ra một trận kịch liệt tê tiếng la, bất quá bọn hắn hiển nhiên không phải đang vì Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng trợ uy. Bọn họ là đang chờ mong Bạch Thần cùng núi tuyết giã hùng bị này hai con thiết giác châu bò giết chết. Thiết giác châu bò là phi thường hiếm thấy kim loại sinh vật, chúng nó không chỉ là mình đồng da sắt, mặc dù là mỗi một cái bộ phận đều là kim loại, thậm chí liền ngay cả huyết dịch cũng đều chảy xuôi chất lỏng kim loại. Có thể nói chúng nó là nguy hiểm nhất giã thú, chúng nó hầu như không tồn tại nhược điểm. Đương nhiên, đây là chúng nó ưu thế, đối mặt cùng chúng nó ngang nhau hoặc là nhược sinh vật, chúng nó hầu như liền đứng ở thế bất bại. Nhưng là chúng nó không sẽ trưởng thành, điều này cũng đạo đưa chúng nó vĩnh viễn không có thể trở thành càng mạnh mẽ giã thú, đối mặt mạnh hơn chúng đại tồn tại, chúng nó cũng chỉ có thể như hiện tại như thế, trở thành người khác món đồ chơi. Bạch Thần lấy ra thả xuống Hoàng Kim Thư, lấy ra song trùy thủ, trong đó một con thiết giác châu bò đã không thể chờ đợi được nữa hướng về đâm tới, lấy chúng nó xông tới sức mạnh, hơn nữa đôi kia hung khí sừng châu, chỉ cần dính vào một điểm, tuyệt đối muốn chàng xuyên đồ nát. Bạch thần không dám có chút bất cẩn, thiết giác châu bò tốc độ cực kỳ nhanh, nếu như nói núi tuyết giá hùng xung phong là xe tải lớn, như vậy thiết giác châu bò xung phong chính là một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu, hơn nữa là tốc độ xe nhanh nhất đoàn tàu. Chúng nó ở xung phong thời điểm, đôi kia sừng châu cùng không khí ma sát, thậm chí sẽ biến thành lạc như sắt thép đỏ chót. Tuy rằng sự công kích của bọn họ phi thường đơn điệu, nhưng là chúng nó nhưng là số ít có rồi một thành lực lượng giã thú. Nếu như đem chúng nó thả ở một tòa trong thành thị, như vậy kết quả là này con thiết giác châu bò sẽ bị chúng nó gót sắt cùng thiết giác san thành bình địa. Chúng nó ưu thế hết sức rõ ràng, có điều Bạch Thần cũng phát hiện thiết giác châu bò khuyết điểm. Bạch Thần dễ như ăn cháo tách ra thiết giác châu bò xung phong thời điểm, Bạch Thần phát hiện thiết giác châu bò nhược điểm. Chúng nó ở xung phong trong quá trình, không cách nào chuyển hướng, chỉ có thể lấy thẳng tắp xung phong. Bạch Thần chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển thân hình, lần thứ hai dễ dàng tách ra thiết giác châu bò xung phong, đồng thời Bạch Thần truy thủ xẹt qua châu bò đố, đáng tiếc ngoại trừ đốm lửa nhỏ ở ngoài, Bạch Thần không có đối với thiết giác châu bò tạo thành một tổn thương chút nào. Thiết giác châu bò ra cốt so với Bạch Thần tưởng tượng cứng cáp hơn, điều này làm cho Bạch Thần phi thường đau đầu. Bạch Thần nhảy lên một con thiết giác châu bò phía sau lưng, dự định để chúng nó lẫn nhau sống tới, sau đó lưỡng bại câu thương, chính mình trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, Bạch Thần nhảy lên thiết giác châu bò nhưng không sống tới, mà là trực tiếp lăn lộn trên mặt đất dâng lên, hoàn toàn không trúng Bạch Thần cái trọng. Bạch Thần chỉ có thể theo châu bò trên lưng nhảy ra, miễn cho bị này con thiết giác châu bò nghiền ép đến. Tên phiền toái. Bạch Thần lẩm bẩm. Chu vi trên thính phòng không ngừng phát sinh huyên náo tiếng gào thét, bọn họ đối với Bạch Thần đến hiện tại cũng chưa chết cảm thấy bất mãn, tất cả đều ở cuồng loạn gầm thét lên. Bọn họ muốn xem chính là huyết tinh kết quả, mà không phải Bạch Thần trốn trốn tránh tránh. Bạch Thần bị bọn họ náo động đến khó có thể bình tĩnh lại, nếu như không thể để cho chúng nó lẫn nhau sống tới, mình tuyệt đối không có phần thắng. Ở Bạch Thần suy nghĩ đồng thời, hai con thiết giác châu bò lần thứ hai phát động thế tiến công, mỗi lần chúng nó đều rất cẩn thận tránh khỏi lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau sống tới đạo, chúng nó tựa hồ biết lẫn nhau va chạm vào nhau kết quả. Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, Bạch Thần ở lần thứ hai tránh thoát thiết giác châu bò xung phong sau, trốn đến đấu thú tràng góc tường. Thiết giác châu bò lần thứ hai xung phong lại đây, Bạch Thần bỗng nhiên nhảy lên đến, thiết giác châu bò xông tới, trực tiếp đem đấu thú tràng tường vây góc tường va nát tan, thiết giác châu bò lắc lắc đầu, vẫn là không mất một sợi tóc. Bạch Thần không khỏi nhíu mày, này đều không có chuyện gì, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn hai con thiết giác châu bò lần thứ hai phát động xung phong, Bạch Thần tả tránh hữu tránh, đau đầu không ngớt. Phổ thông giã thú con mắt là nhược điểm, nhưng là thiết giác châu bò liền ngay cả con mắt đều là kim loại. Chính mình cũng đã nếm thử dùng chủy thủ công kích ánh mắt của bọn họ, nhưng là chúng nó liền tránh né hoặc là nhắm mắt đều không có, Bạch Thần chủy thủ đối với chúng nó không có bất cứ uy hiếp gì. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục vẫn là thu hồi xong chủy thủ, bàn tay phải ngưng ra một cái băng nhận, cái này băng nhận xem ra cùng đao thật như thế, có điều xem băng nhận hình thái, càng như là một thanh đại khảm đao. Ngay vào lúc này, thiết giác châu bỏ lần thứ hai vọt tới, Bạch Thần vung lên băng nhận, một chiêu hạ ba đường đoạn chi, băng nhận mang theo băng hồ chém qua thiết giác châu bò chân trước. Thiết giác châu bò trong nháy mắt nghiêng về trước, to lớn quán tính để nó trực tiếp đánh vào trên tường rào, nhưng là lần này, nó nhưng không có thể đứng dâng lên, chân trước đã bị Bạch Thần chặt đứt. Nhưng là đồng dạng, Bạch Thần trên cánh tay phải liên tiếp băng nhận cũng đã nát tan, đồng thời nát tan còn có Bạch Thần cánh tay phải, hầu như đã biến hình. Lực xung kích cực lớn, để Bạch Thần cánh tay phải chịu đựng vượt qua cực hạn chịu đựng xung kích. Còn sót lại một con thiết giác châu bò, Bạch Thần thở dài, cánh tay phải đã hoàn toàn phế bỏ, tương đồng chiêu thức đối với mình vô dụng, nhưng là mình cũng không cách nào lại dùng tương đồng chiêu thức giết chết mặt khác một con thiết giác châu bò. Ở thính phòng một cái nào đó góc, một người mặc khôi giáp đại hán, cau mày nhìn phía dưới cái kia trận chiến đấu. Một cái phẩm tiểu tử, lại có thể giết chết một con thiết giác châu bò, thực sự là quá ngạc nhiên. Đầu cơ trục lợi thôi. Khôi giáp đại hán bên cạnh một người phụ nữ, lạnh mặt nói. Đầu cơ trục lợi giữa bọn họ cách xa chênh lệch ngàn gấp bội. Này không phải là đầu cơ trục lợi có thể làm được. Khôi giáp đại hán cảm khái nói rằng, đổi làm là ta cũng có thể làm được. Tốt, ta không muốn cầu ngươi đi khiêu chiến trong sân đấu mạnh mẽ nhất mấy vị kia, ngươi chỉ cần có thể chiến thắng một cái thần linh cấp bậc tồn tại, ta liền tin tưởng ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2510, tháng thảm. Khôi giáp đại hán liếm liếm đầu lưỡi, nếu như hắn năng lực đạt đến chân thực sức mạnh cảnh giới, ta ngược lại thật ra muốn kéo hắn nhập bọn. Đáng tiếc quá yếu, đối phó hai con thiết giác châu bò đều như thế lao lực. Dùng một cánh tay giải quyết một con thiết giác châu bò, coi như hắn có thể sống rời đi đấu thu tràng, hắn cũng cơ bản phế bỏ. Khôi giáp đại hán đồng bạn, hiển nhiên không ủng hộ khôi giáp đại hán quan điểm. Có thể sống rời đi đấu thu tràng người, không đủ một cái nhược, hắn năng lực ở chân chính sân đấu hoặc mấy tràng. Cho nên nói hắn yếu, nếu như thực lực của hắn năng lực đạt đến chân thực sức mạnh cảnh giới, chí ít cũng có vượt cấp độ sức chiến đấu, gia nhập đội ngũ chúng ta miễn cưỡng toán hợp lệ. Đừng nói sau đó, liền hiện tại trận này thử luyện, hắn đều quá không được quan. Khôi giáp đại hán không có phản bác, ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào đấu thú trong sân. Bạch thần cánh tay phế bỏ một cái, khí lực cũng tiêu hao hơn nữa, so với ban đầu thời điểm, chật vật rất nhiều. Còn lại con kia thiết giác châu bò, vẫn ở bạch thần trước mặt đấu đá lung tung. Bạch thần lần thứ hai vươn mình tách ra thiết giác châu bò xung phong, tâm suất nhảy lên càng nhanh hơn, hô hấp cũng biến thành càng thêm trầm trọng, bước chân thoáng phù phiếm. Tay trái cũng dường như phế bỏ tay phải như thế túi thấp xuống, liền ngay cả chủy thủ trong tay ném rơi xuống đất. Tiểu tử kia đã từ bỏ dễ dụ à? Xem ra là tuyệt vọng rồi. Đi chết đi nhân loại. Nơi này không phải ngươi loại này người yếu có thể chờ địa phương. Trên khán đài khán giả từ lâu mắng làm một đoàn, đối với khán giả tới nói, bọn họ tới nơi này là vì xem một hồi huyết tinh hoặc là cao trình độ chiến đấu, mà không phải xem phía dưới nhân loại kia tiểu tử loại kia siếc ảo thuật. Thiết giác châu bò chân trước sượt mặt đất cắt đất, lần thứ hai phát động dã man xung phong. Mắt thấy thiết giác châu bò sắp vọt tới bạch thần trước mặt, đột nhiên, núi tuyết giã hùng vọt ra, theo mặt bên sông tới ở thiết giác châu bò trên người. Thiết giác châu bò mang theo to lớn quán tính, bị sông tới ra hơn 30 mét ở ngoài, nhưng là núi tuyết giã hùng cũng không dễ chịu, nó lại như là đánh vào trên tường sắt như thế, đầu đều sắp ván nát. Thiết giác châu bò lần thứ hai đứng lên đến, run lên kim cương thể xác, không mất một sợi tóc lần thứ hai phát động xung phong. Bạch thần bước chậm đi tới núi tuyết giã hùng trước mặt, quay đầu lại liếc nhìn núi tuyết giã hùng, tiểu hôi, đừng núp đích, ta đến ứng phó. Bạch thần nhìn xung phong tới được thiết giác châu bò, cánh tay trái vô lực giơ lên. Càn khôn vô đạo, bạch thần mềm nhún đánh quyền vẽ viên, thiết giác châu bò hùng khí giống như sừng châu hầu như đã chạm đến bạch thần ngực. Hết thể khán giả tựa hồ cũng nhanh muốn nhìn thấy bị đâm xuyên nhân loại tiểu tử, đã thấy thiết giác châu bò đột nhiên bị quăng bay ra ngoài. Xem ra lại như là bị sức mạnh nào đưa đi như thế. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn rõ ràng à? Không thấy rõ, tiểu tử kia cái kia mềm nhũn cánh tay trái, năng lực có khí lực lớn như vậy. Đúng đấy, ta cũng buồn bực đây, không thể nào. Khán giả tất cả xôn xao, ở đây không có một người nhìn ra sân phơi. Khôi giáp đại hán đồng dạng là cao mày, liếc nhìn đồng bạn bên cạnh, ngươi nhìn ra đoan nghi à? Không thấy được, quá quái lạ, không có bất kỳ sóng năng lượng, cũng không phải thần lực. Hơn nữa lấy loại kia thể xác, cũng không thể ẩn chứa như vậy sức mạnh, nhưng là vì sao lại phát sinh như vậy chuyện cổ quái ngươi nhìn ra rồi à? Xem không hiểu. Ta cũng xem không hiểu. Lẽ nào là bí pháp? Không đúng, không phải bí pháp. Là chân thực sức mạnh. Bạch thần mặc kệ khán giả làm sao nghị luận, hắn hiện tại đầu tiên cần phải làm là tự cứu cùng bảo vệ cái này bị hắn gọi là tiểu hôi núi tuyết giã hùng. Bạch thần dùng băng nhận lợi dụng thiết giác châu bò bản thân quán tính cùng lực xung kích. Giải quyết một con thiết giác châu bò. Tuy rằng đánh đổi là chính mình phế bỏ một cánh tay, nhưng là đồng dạng, cũng làm cho bạch thần tính toán ra thiết giác châu bò lực buộc phát cùng với nó ra sức góc độ. Đối mặt thiết giác châu bò loại này, một mực sử dụng ma lực, hơn nữa hầu như không hiểu được biến chiêu kẻ địch, kỳ thực nói khó đối phó cũng khó đối phó, nói dễ đối phó cũng dễ đối phó. Thái cực quyền chính là phương pháp tốt nhất, lấy nhu thắng cường, mượn lực đả lực. Bất quá đối phương dù sao không phải là loài người, sức mạnh, tốc độ, gắng sức điểm cũng khác nhau, thái cực quyền khống chế sức mạnh của đối phương hơi hơi xuất hiện một điểm sai lệch, bại trận sẽ là bạch thần. Hiểu được thái cực nhân tài xem hiểu bạch thần chiêu thức, còn chu vi những kia khán giả, ngoại trừ mở mịt vẫn là mở mịt. Đấu xuất vì là khảm, đấu hư vì là chấn động, bạch thần lần thứ hai xoay tay trong lúc đó, đem thiết giác châu bỏ quăng bay ra đi. Thái cực quyền mượn lực đả lực tinh túy chính là ở lực trộm, mượn, thu, còn, tá, ngự, cái gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Hay dùng đến ngự, trộn, còn ba cái kỹ xảo. Điên đảo càn khôn, sinh tử tốn cách, lần này bạch thần thân hình một chuyển, đem thiết giác châu bò lực xung kích trộm đến, lại lên một cước, theo hạ mà trên đá vào thiết giác châu bò dưới cằm. Thiết giác châu bò trực tiếp ở giữa không trung quay một vòng, ngửa về đằng sau cũng quá khứ. Chỉ là, thiết giác châu bò thực sự là quá chịu đựng, bạch thần liên tục mượn lực đả lực, lại đối với thiết giác châu bò đều là không mất một sợi tóc. Hơn nữa nhìn dâng lên nó tựa hồ là vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Như thế tới lui lui xung phong đại mấy chục lần, vẫn như cũ không biết mệt mỏi phát động xung phong. Quá cực kỳ hư, thái thủy là thật, Bạch Thần tay trái lần thứ hai vẽ quyển, một đoàn cát bụi bị Bạch Thần cuốn lên, cát bụi ở Bạch Thần trong tay nhanh chóng xoay tròn, ngay ở Thiết Giác Châu Bò xông lại trước mắt, Bạch Thần đưa ra trong tay cát bụi, đem đưa vào Thiết Giác Châu Bò miệng mũi trong mắt. Hồn hện, hồn hện. Thiết Giác Châu Bò ngay lập tức sẽ cảm giác hô hấp không thuận, liên tục đánh mấy cái hắt xì, con mắt cũng bị cát bụi bịt kín, căn bản là không thấy rõ phía trước, vẫn là một mạch xông về phía trước, hoàn toàn không biết phía trước có món đồ gì đang đợi nó. Rầm. Hiện trường lần thứ hai ổ lên dâng lên, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, ở con kia Thiết Giác Châu Bò phía trước, chính là mặt khác một con Thiết Giác Châu Bò. Con kia chân trước bị chém đứt Thiết Giác Châu Bò phát sinh nhỏ hò tiếng kêu, muốn nhắc nhở đồng bạn. Nhưng là đồng bạn của nó căn bản là không kịp ngừng lại xung phong, một con đánh vào đồng bạn bụng. Sắc bén sừng châu xuyên thấu đồng bạn thân thể, lúc này, trên người đồng bạn dòng máu ở tại trong đôi mắt của nó, cuối cùng cũng coi như là đem cắt bụi rửa sạch, nhưng là nó nhìn thấy chỉ có đồng bạn trầm trọng thi thể. Mà giờ khắc này nó nhưng không có cách nào quay đầu đi đối phó Bạch Thần, bởi vì nó sừng châu kẹp lại, nó muốn đem sừng châu theo đồng bạn trong thân thể rút ra, nhưng là sừng châu tựa hồ là thẻ đến xương cốt bên trong, mặc kệ nó làm sao đánh kéo, đều sẽ kéo động đồng bạn thi thể. Bạch Thần càng sẽ không cho nó bứt ra cơ hội, tay trái thả ra một cái hệ băng phép thuật, rơi xuống nó sừng châu cùng đồng bạn thi thể trung gian, đem đóng băng lại, để nó triệt để không cách nào thoát ly đồng bạn thi thể. Hơn nữa đóng băng đồng thời còn ngăn chặn Thiết Giác Châu Bò miệng cùng mũi, Thiết Giác Châu Bò khổng lồ thể hình cùng sức mạnh cho nó mang đến không gì không xuyên thủng lực bộc phát, nhưng là đồng dạng, cũng cần đại lượng khẩu khí, cùng với cường tráng trái tim đến kéo huyết dịch tuần hoàn. Khi nó không thể thở nổi thời điểm, nó sẽ ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong khuyết dưỡng, loại này khuyết dưỡng bệnh trạng so với nhân loại muốn nhanh hơn nhiều, trước sau cũng là mười mấy giây thời gian, Thiết Giác Châu Bò liền bại liệt rơi xuống. Bạch Thần lau mồ hôi trán tích, tương tự là ở thở dốc không ngớt, cuộc chiến đấu này thực sự là quá gian nan. Đấu thú chàng hàng rào sắt lần thứ hai bay lên, có điều không phải kẻ địch mới, mà là bọn họ rời đi đấu thú chàng lối ra. Bạch Thần kéo mệt mỏi thân thể cùng Tiểu Hôi đi ra lối ra, cái kia thiết thụ nhân đã ở lối ra chờ đợi Bạch Thần. Ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể còn sống từ bên trong đi ra, nói thật ta đã thấy nhân loại giác đấu sĩ, mạnh mẽ hơn ngươi cũng có, nhưng là ta tuyệt đối chưa từng thấy như thế kỳ quái chiến đấu. Đặc biệt ngươi giải quyết con thứ hai Thiết Giác Châu Bò trước cái kia phương pháp chiến đấu, đến cùng là làm thế nào đến? Ta có phải là nhất định phải nói? Đương nhiên không phải, đây là ngươi tư nhân kỹ xảo, ngươi có thể không cần nói cho bất luận người nào, bất kể nói thế nào, chúc mừng ngươi, ngươi thắng được chiến đấu, thắng được thử luyện, cũng thắng được thu được vinh dự cùng sức mạnh cơ hội, hiện tại, ngươi đi theo ta đi. Ta cần nghỉ ngơi, ta cần phải dưỡng thương. Ta hiện tại chính là dẫn ngươi đi chữa thương, đồng thời cũng giải thích cho ngươi nơi này tất cả. Bạch Thần bị mang tới một cái trong phòng, cái phòng này xem ra không giống như là một cái nào đó cơ cấu, càng như là một cái nhà ở. Bạch Thần để Tiểu Hôi liền ở lại ngoài phòng, chính mình thì lại tùy tùng thiết thụ nhân đi vào. Một cái da xanh nữ nhân đã chờ từ sớm ở trong phòng, Bạch Thần không nhận ra cái này da xanh nữ nhân là chủng tộc gì, có điều da màu xanh biếc, xem ra hẳn là thiết thụ nhân họ hàng gần chủng tộc, nên cũng là một cái người sống đời sống thực vật loại. Ta là Sa Luật, người trị liệu sư. Sa Luật chỉ vào bên cạnh ghế nằm, hiện tại, nằm đến mặt trên đi. Bạch Thần theo lời nằm trên đó sau, Sa Luật bắt đầu giúp Bạch Thần kiểm tra thương thế. Trên người ngươi làm sao đinh nhiều như vậy cái đinh? Sa Luật nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi vẫn là lấy như vậy trạng thái chiến đấu à? Đây là cố hương của ta phong tục. Ta chưa từng nghe nói, có loại này tự tàn phong tục, ngươi tương lai sẽ đối mặt với phi thường tàn khốc chiến đấu, ngươi nhất định phải đem những này cái đinh lấy xuống, không phải vậy ngươi cuộc kế tiếp rất khả năng sẽ chết. Không cần. Ta cảm giác mình hiện tại trạng thái rất tốt, chỉ cần ngươi năng lực đem cánh tay phải của ta chữa khỏi. Ta chưa từng thấy loại người như ngươi vậy, ta nên nói ngươi là người điên, vẫn là kẻ ngu si. Đây là vấn đề của ta. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở một bên thiết thụ nhân, hiện tại đến phiên ngươi để giải thích, đem ta có thể biết đồ vật nói cho ta. Ngươi đến phương Bắc Đại Lục bao lâu? Thiết thụ nhân hỏi. Hơn 2 năm. Như vậy ngươi hẳn nghe nói qua một ít, quan cho chúng ta đồn đại đi. Các ngươi là... Chúng ta tổ chức người ở bên ngoài trong miệng có rất nhiều tên, bất quá chúng ta tự xưng vì là tử vong sân đấu, chúng ta sản xuất nhiều giác đấu sĩ. Là các ngươi. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Xem ra ngươi nghe nói qua chúng ta, như vậy cũng tốt làm. Các ngươi đem ta chụp tới, chính là vì tham gia cái kia quyết đấu sau đó cho khán giả làm siếc khỉ quan sát. Chúng ta cũng sẽ không làm như vậy nông cạn sự tình, trên thực tế tử vong sân đấu tồn tại ý nghĩa, có thể là phi thường cao thượng. Sa không phải ngươi cho rằng như vậy dung tục. Được rồi, đem ngươi nói không dung tục nông cạn ý nghĩa nói cho ta. Ngươi bây giờ còn không đủ tư cách biết, ngươi cần muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thắng được càng nhiều buổi diễn, ngươi tài năng có thể biết tử vong sân đấu tồn tại ý nghĩa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2511, tử vong sân đấu. Mỗi cái bị mang người tới chỗ này, chí ít nắm giữ chân thực sức mạnh trở lên thực lực, hoặc là như ngươi vậy, có thể chiến thắng chân thực sức mạnh người, bất kỳ chủng tộc đều có. Ở đây, ngươi cần vì chính mình sinh tồn mà chiến đấu, mỗi một trận chiến đấu, ngươi đều sẽ muốn đối mặt so với quá khứ càng mạnh mẽ khiêu chiến. Ở ngươi hoàn thành trận đầu thử luyện sau khi, ngươi đem thu được 100 điểm tích phân, nếu như ngươi không hề làm gì, mỗi ngày sẽ tiêu hao 1 điểm tích phân. Khi ngươi điểm hạ thấp linh thời điểm, ngươi sẽ bị cưỡng chế đưa lên sân đấu hoặc là chiến trường, nếu như thắng lợi, ngươi đem có thể một lần nữa thu được điểm, nếu như thất bại, ngươi liền mất đi cơ hội cuối cùng, chờ đợi ngươi liền đem là tử vong. Thiết thụ nhân dừng một chút, lại nói, ở đây, ngươi có thể thông qua điểm đổi lấy sức mạnh, kỹ xảo, vũ khí, huyết khoáng, ở bên ngoài ngươi có thể mãi mãi cũng không cách nào tấn thăng nữa, nhưng là ở đây, chỉ cần ngươi thắng được có đủ nhiều chiến đấu, ngươi là có thể thu được lên cấp cơ hội. Những thứ này đều là cơ sở thưởng thức, đón lấy ta muốn nói chính là trọng điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta mỗi một câu nói, này có thể để cho ngươi trong tương lai trên chiến trường thắng được sinh tồn cùng thắng lợi độ khả thi. Thiết thụ nhân ngữ khí đột nhiên trở nên chăm chú, ở đây chia làm vô tận chiến trường cùng tử vong sân đấu, vô tận chiến trường lấy ngươi hiện nay đẳng cấp, còn không có quyền lực tiến vào, chỉ có thu được giác đấu sĩ danh hiệu nhân tài có tư cách tiến vào vô tận chiến trường, ngươi hiện tại đầu tiên muốn đối mặt chính là tử vong sân đấu. Tử vong sân đấu lại chia làm một người chiến đấu, song người chiến đấu, ba người chiến đấu cùng với năm người chiến đấu. Trong đó ba người chiến đấu cùng năm người chiến đấu, cũng không phải võ đài chiến đấu, mà là giã ngoại chiến đấu. Có điều lấy thực lực của ngươi tới nói, hiện nay sẽ không có người đồng ý tiếp nhận ngươi gia nhập đội ngũ, vì lẽ đó ngươi vẫn là cân nhắc một người võ đài chiến đấu. Nếu như có người đồng ý tiếp nhận ta tiến vào đội ngũ, ta có phải là liền không thể tiến hành một người chiến đấu? Đương nhiên không phải, chỉ cần ngươi có đầy đủ trải qua. Ngươi có thể tham dự bất kỳ chiến đấu, nếu như đội ngũ của ngươi là hai người chiến đội ngũ, ngươi có thể tham dự một người chiến đấu, nếu như là ba người chiến đấu, ngươi thì lại có thể tham dự song người chiến đấu cùng một người chiến đấu, năm cái chiến đấu cũng là cùng lý. Đầu tiên, nếu như ngươi có thể mỗi loại cảnh kỹ tái tỷ lệ thắng vượt qua 75, mà toàn bộ thắng được vượt qua 100 tràng, như vậy ngươi là có thể nắm giữ giác đấu sĩ danh hiệu, đồng thời có thể quyết định rời đi nơi này, hoặc là tiến vào vô tận chiến trường. Nói cách khác, ta một người là mãi mãi cũng không có cơ hội rời đi nơi này à? Ha ha, nếu như ngươi có đủ thực lực, ngươi hoàn toàn có thể một người thành lập một cái 5 người đội ngũ, sau đó một người tiếp thu hết thể cảnh kỹ chiến đấu. Thiết thụ nhân giọng nói mang vẻ mấy phần cười nhạo, quy tắc là ở chỗ đó, có điều theo chưa có người từng thành công, có thể ngươi có thể thử một chút cái này trước không có người sau cũng không có người vĩ đại trắng cử. Nói về đề tài chính đi, cảnh kỹ thi đấu phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 đẳng cấp. Ở sân đấu khu vực trong phạm vi, thực lực của các ngươi sẽ bị áp chế đến chân thực sức mạnh, huyễn sản sinh, bán thần 3 đẳng cấp, điều này cũng làm cho một chút thực lực cách xa người khiêu chiến càng người mạnh cơ hội. Chuyện này đối với càng người mạnh quá không công bằng đi. Không, trên thực tế này trái lại là càng người mạnh nguyện ý nhìn thấy, ở tình huống bình thường, bán thần là căn bản là không thể đi khiêu chiến thần linh, bởi vì ai cũng biết thắng không được, nhưng là chính là cái này quy tắc, để những người yếu kia có can đảm đối mặt cường giả. Để cường giả cũng có thu được người yếu điểm cơ hội, dù cho là cường giả thực lực bị áp chế đến cùng người yếu một cấp độ, cường giả trước sau là cường giả, bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại quá khứ. Mạnh yếu chiến đấu bên trong, cường giả thắng được tỷ lệ cao tới 9 phần 10. 9 phần 10 đã rất cao. Bạch thần bĩu môi một cái nói, nếu như không có áp chế, thần linh cùng bán thần chiến đấu tỷ lệ thắng là 10 phần. Nếu như ta có bán lực lượng của thần, ta liền đổ thần cho người xem. Bạch thần không phản đối nói rằng, đáng tiếc ngươi không có, ngươi là nhân loại các ngươi bên trong, hầu như không có cái gì cường giả, đừng nói thần linh, bán thần đều không có, đương nhiên, nếu ngươi đến nơi này, như vậy ngươi thì có cơ hội này. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, này lại có cái gì hạn chế à? Ở chân thực sức mạnh hoặc là chân thực sức mạnh trở xuống người, ngoại trừ có thể tham gia cấp thấp sân đấu, cũng có thể tham gia trung cấp, cao cấp. Nếu như là huyễn sản sinh hoặc là huyễn sản sinh trở xuống thì lại có thể tham gia trung cấp cùng cao cấp, đạt đến bán thần hoặc là bán thần trở lên cường giả, vậy cũng chỉ có thể tham càng cao cấp sân đấu. Vậy này hạn chế không có chút ý nghĩa nào đi từng người thực lực đối ứng đẳng cấp không thể được sao, tại sao nhược có thể tham gia càng mạnh hơn cạnh kỹ thi đấu, mà cường nhưng không tham ngộ thêm cấp thấp cạnh kỹ thi đấu. Mạnh yếu quyết đấu bản thân liền không công bằng, vì lẽ đó nhất định phải cho cường giả làm ra hạn chế, người yếu có thể đi khiêu chiến cường giả không thể khiêu chiến người yếu. Như vậy người yếu khiêu chiến cao cấp cảnh kỹ thi đấu, có tưởng thưởng gì? Nói thí dụ như ngươi đi, ngươi khiêu chiến trung cấp cảnh kỹ thi đấu, ngươi sẽ thu được sớm định ra điểm 5 lần, nếu như là khiêu chiến cao cấp, nhưng là sớm định ra điểm 25 gấp bội. Sớm định ra điểm là cái gì tính toán công thức? Căn cứ xếp hạng, nói thí dụ như ngươi hiện tại xếp hạng nằm ở cấp thấp 13,000500 tên, 1000 tên có hơn, loại này 1000 tên bên ngoài điểm chính là một phần, người khác chiến thắng ngươi, ngươi liền khấu trừ một điểm tích phân, người khác nhưng là tăng cường một điểm tích phân, không có bất kỳ bổ trợ, 1000 tên trong vòng nhưng là lưỡng điểm tích phân, 500 tên trong vòng 3 điểm tích phân, 100 tên trong vòng 4 điểm tích phân, 50 tên trong vòng 5 điểm tích phân, 10 tên trong vòng 10 điểm tích phân, trung cấp nhưng là ở cơ sở này trên đảo lộn gấp 10 lần, cao cấp nhưng là lại đảo lộn gấp 10 lần. Nói cách khác, nếu như ta chiến thắng cao cấp xếp hạng thứ 10 sân đấu thành viên, như vậy ta liền một lần có thể thu được 25,000 điểm tích phân. Đúng, nếu như là đoàn đội chiến đấu, đoàn đội thu được điểm còn muốn lại đảo lộn 2 lần, gấp 3, 5 lần, có điều những chuyện này khoảng cách ngươi quá xa xôi, ngươi vẫn là đem tinh lực thả ở trước mắt đi. Loại này cạnh kỹ thi đấu có thể tùy ý khiêu chiến tùy ý xếp hạng cao thành viên à? Không được, mỗi lần ngươi thắng được chiến đấu sau, sẽ tùy cơ an bài cho ngươi ngươi thứ tự 300 người đứng đầu thành viên, nếu như ngươi khiêu chiến trung cấp, tương tự cũng sẽ xuất hiện trung cấp thứ tự xếp hạng, cao cấp cũng giống như vậy. Chơi vui, chơi thật vui, ta trận chiến đấu tiếp theo khi nào thì bắt đầu? Ta nói rồi, ngươi có 100 điểm tích phân, ngươi có thể ở này 100 ngày thời gian trong, tùy ý lựa chọn thời gian. Khi nào thì bắt đầu chiến đấu do ngươi mình lựa chọn. Có phải là mỗi một trận chiến đấu, đều sẽ có người quan sát? Sơ cấp chiến đấu, mỗi lần quan sát đều muốn thanh toán một điểm tích phân, trung cấp mỗi lần quan sát 10 giờ, cao cấp mỗi lần quan sát 100 điểm, trong đó một thành điểm thu vào thuộc về ngươi. Ta nhớ ta chiến đấu mới vừa rồi, khán giả có mười mấy vạn đi tại sao ta hiện tại tài năng một điểm tích phân. Đó là bởi vì đó là thử luyện đấu thú tràng, vì lẽ đó không cần điểm liền năng lực quan sát. Vì lẽ đó ngươi là không có điểm thu vào, những kia khán giả phần lớn vẫn là vì quan sát người mới, muốn phải tìm đội bằng hữu, nếu như ngươi ở thử luyện đấu thú chẳng biểu hiện đầy đủ xuất sắc, như vậy liền năng lực được một ít đội ngũ ưu ái. Thiết thụ nhân thả cái kế tiếp kim loại tay hoàn, đây là ngươi. Làm cái gì vậy dùng? Đây là thẻ căn cước của ngươi, bên trong cũng bao hàm ngươi điểm tin tức, đội ngũ tin tức cùng thực lực tin tức. Thiết thụ nhân cơ cơ trên tay mình kim loại tay hoàn, ta cũng có một cái. Đối. Giống như ngươi vậy hoặc là lần trước bắt ta đến hai người kia, bọn họ cũng là sân đấu thành viên vẫn là nói các ngươi là càng cao cấp thành viên trọng yếu. Thiết thụ nhân lắc lắc đầu, ta hoặc là cái kia hai cái người săn đuổi cùng thân phận của ngươi như thế, đều là sân đấu thành viên, chỉ bất quá chúng ta số may, ở sân đấu thời điểm tranh tài, hoàn thành một số điều kiện, do đó được nhiệm vụ cơ hội, hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó, là có thể không cần chiến đấu, liền có thể thu được điểm. Bạch thân nhìn về phía một bên đang giúp mình trị liệu xa luật, nàng cũng là. Không, nàng thuộc về bị thuê đặc thù nghề nghiệp, nàng chính là chuyên môn phụ trách trị liệu, cùng thân phận của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, nàng tiền lương cũng là điểm, ngươi cho rằng ngươi ở trong chiến đấu sau khi bị thương trị liệu không cần điểm à? Muốn điểm Bạch Thần trợn mắt lên, ngạc nhiên hỏi. Lần thứ nhất không cần, có điều lần sau liền muốn. Hả, không cần điểm A, cấp độ kia hạ cũng giúp ta sủng vật trị liệu một hồi. Có tiện nghi không chiếm con kiếp, miễn phí Bạch Thần đương nhiên sẽ không khách khí. Ta ở trong sân đấu, có thể giết chết đối thủ à? Nếu như ngươi có năng lực, ngươi đương nhiên có thể giết chết. Thiết thụ nhân hờ hững nói rằng, có điều thân phận tay hoàn trên cái nút này, là có thể chịu thua, chỉ cần ngươi ở trong sân đấu nhấn hạ cái nút này, như vậy liền sẽ trực tiếp phán định ngươi thất bại, đồng thời chịu đến bảo vệ. Ta có thể thử một lần à? Có thể, có điều ở bên ngoài vô hiệu. Nghe nói ở bên ngoài vô hiệu, Bạch Thần liền mất đi thử nghiệm ý nghĩ. Vậy ta cùng ta sủng vật ở nơi nào? Cái phòng này chính là ngươi. Không nghĩ tới các ngươi đãi ngộ cũng thực không tồi. Bạch Thần cảm khái nói rằng, cái kia cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày phương diện vậy. Nơi này cũng có người bình thường sinh hoạt, nơi này sân đấu thành viên có điều hơn 20 vạn mà thôi, mà người bình thường có 2 triệu người. Nhiều như vậy người nơi này là một cái thành bang à? Thiết thụ nhân lắc lắc đầu, nếu như đem tử vong sân đấu hết thể phạm vi tính toán ở bên trong, nơi này gần như có thể duy trì một 100 ức nhân khẩu ở lại. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế khổng lồ nhân khẩu. Cái kia không rồi cùng dãy núi tộc ở lại lãnh địa gần đủ rồi à? Dãy núi tộc lãnh địa lớn bao nhiêu cái kia thì tương đương với toàn bộ thập phương các nước diện tích lớn tiểu. Đương nhiên, tử vong sân đấu phần lớn sân bãi đều là chiến đấu mà cung cấp sân đấu hoặc là chiến trường, chỉ có nơi này tài năng là nơi ở. Ta thật sự rất tò mò, tử vong sân đấu đến cùng là vì cái gì mà tồn tại. Ta hy vọng ngươi năng lực có biết đến ngày ấy, tuy rằng hy vọng không lớn, chúc ngươi nhiều may mắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2512, Hàng Ngái. Ở cho Bạch Thần cùng Tiểu Hôi trị liệu sau khi, Thiết Thụ Nhân cùng Sa Luật liền rời đi. Bạch Thần đi ra bản thân cái này tiểu biệt thự, trước đây đều là hắn cho người khác phân nhà, bây giờ đúng là có người cho hắn phân nhà. Cái này tử vong sân đấu nên chính là hám địa nói cái tổ chức kia đi, chỉ là không biết thê tử của hắn hiện tại còn sống không. Chỉ là, không biết thê tử của hắn trường ra sao, nếu không, đúng là thuận tiện liên lạc. Bạch Thần đi tới Tiểu Hôi bên người, Tiểu Hôi tiếp nhận rồi trị liệu sau, tinh thần rất nhiều. Tiểu Hôi, ta cũng không biết ngươi có nghe hay không hiểu ta, có điều bây giờ chúng ta cũng coi như là nan huynh nan đệ, ở này mảnh đất nhỏ, ta năng lực bảo đảm tính mạng ngươi, có điều ta bây giờ còn có một ít chuyện quan trọng muốn làm, vẫn chưa thể làm quá mức hỏa, vì lẽ đó ta nghĩ mượn sức mạnh của ngươi, để ngươi trở thành ta huyễn thú, ngươi nếu như đồng ý đây, ngươi nên cái gì đều đừng nói, nếu như ngươi không đồng ý, vậy hãy cùng ta nói một tiếng không đồng ý. Tiểu Hôi gào gào kêu hai tiếng, Bạch Thần gật gù, hừm, ngươi gọi hai tiếng, ta coi như ngươi đồng ý. Bạch Thần ở trên tay khắc họa xuống khế ước, ta hiện tại cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi chớ phản kháng a. Tiểu Hôi hơi co lại đầu, có điều cuối cùng vẫn là để Bạch Thần để bàn tay nhấn ở gáy của nó trên. Khế ước sức mạnh bắt đầu cùng Tiểu Hôi liên tiếp lại, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, Tiểu Hôi cũng không có phản kháng. Ngươi còn có mấy cái huynh đệ, có thể là tỉ muội, có điều những này đều không trọng yếu, chờ sự tình kết thúc, ta liền để chúng nó đi ra cùng ngươi gặp mặt. Bạch Thần vỗ vỗ Tiểu Hôi đầu. Khế ước sau khi hoàn thành, Bạch Thần cùng Tiểu Hôi trong lúc đó cảm giác thì càng thêm thân mật. Loại này lực lượng tinh thần dây dưa cùng nhau, lại như là đem mạng lẫn nhau vận nối liền với nhau. Trở thành Bạch Thần huyễn thu sau khi, Tiểu Hôi liền không cần đồ ăn chăn nuôi, Bạch Thần chỉ cần sử dụng lực lượng tinh thần, liền năng lực dưỡng nó. Đương nhiên, coi như cho nó đầu thực, nó cũng năng lực ăn thức ăn thông thường. Bạch Thần nhảy lên Tiểu Hôi ly khai, vỗ vỗ Tiểu Hôi, đi, chúng ta đi này đi dạo. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm xa lạ, này, tiểu tử. Bạch Thần quay đầu lại, chỉ thấy một cái ăn mặc khôi giáp đại hán chiều hắn cùng Tiểu Hôi đi tới. Mới tới đây phải không khôi giáp đại hán đi tới Tiểu Hôi bên người, trên dưới đánh giá Tiểu Hôi, lại đưa mắt rơi xuống Bạch Thần trên người. Là dự định cho người mới một hạ mã huy, Bạch Thần suy đoán nói. Ha ha, ngươi nghĩ đi đâu, ta chính là đến cùng ngươi chào hỏi, ta liền trụ ngươi nhà bên cạnh. Khôi giáp đại hán cười ha hả nói, ta là Hôi Cốc tộc, ngươi có thể gọi ta Mô Cổ, bởi vì quanh năm đều sinh sống ở chỗ không thấy mặt trời không thấy được ánh sáng, chỉ cần hơi hơi bị thái dương đến trên người, da rẻ sẽ mất nước, vì lẽ đó quanh năm ăn mặc này thân đặc chế khôi giáp. Đối với loại này thiên kỳ bách quái, chưa từng nghe thấy chủng tộc, Bạch Thần từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Ta tên Thạch Đầu, nhân loại. Bạch Thần thuận miệng nói. Ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Tùy tiện đi dạo. Tùy tiện đi dạo ngươi tâm thật là rộng à, dị vãng người mới tới đây, tất cả đều vội vã cuống cuồng chuẩn bị chiến đấu. Lúc trước khi ta tới, nhưng là 10 ngày 10 đêm không đủ chấp mắt, thật khó đến tâm lý của ngươi tố chất tốt như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta vô tri không sợ. Bạch Thần cười đáp lại nói. Liên quan với tình huống của nơi này, ngươi nên cũng đã hiểu rõ đi. Đại khái cũng giải, ngươi năng lực cho ta giảng giải một chút chi tiết nhỏ này cũng làm cho ta có cái để. Cũng được, coi như kết giao bằng hữu. Mô Cổ cười nói. Đối với trận đầu sân đấu thi đấu, ngươi có ý kiến gì không? Ta cho rằng ngươi càng nhanh bắt đầu càng tốt. Tại sao Bạch Thần không hiểu hỏi? Bởi vì ngươi có điểm, tuy rằng chỉ là 100 điểm tích phân, có điều ngươi có thể lợi dụng này 100 điểm tích phân, đổi lấy một vài thứ, tăng cường thực lực của ngươi cùng phần thắng độ vật. Mô Cổ nói rằng, đương nhiên, cái này cũng là phi thường mạo hiểm hành vi, còn làm sao quyết định, còn xem chính ngươi. 100 điểm, có thể làm sao tăng cao thực lực của chính mình. Sản sinh sống ở nơi này khôi tinh tộc, bọn họ là một đám hoàn toàn không có đặc thù tồn tại chủng tộc, bất quá bọn hắn đối với rèn đúc binh khí phi thường ở hành. Rất nhiều anh linh binh khí phôi hình đều xuất từ bọn họ tay, nếu như vận may của ngươi được, cũng có thể đào đến anh linh binh khí phôi khí, hay hoặc là anh linh binh khí đắp nặn thất bại phế phẩm. Mặc dù không cách nào cùng chân chính anh linh binh khí đánh đồng với nhau, nhưng là so với phổ thông binh khí, nhưng cũng mạnh hơn. Nhiều. Trên người ta không đủ tiền. Có điểm là được, khôi tinh tộc xem như là ở tổ chức bảo vệ cho sinh tồn, vì lẽ đó khôi tinh tộc cũng hoàn toàn hòa vào tổ chức, bọn họ giao dịch cũng là dùng điểm làm tiền. Đối với ngươi ta tới nói, 100 điểm tích phân thật không coi là nhiều, nhưng là đối với khôi tinh tộc tới nói, 100 điểm đã xem như là khoản tiền kết xù. Nơi này chính là một cái trung đẳng thành thị, nhân khẩu không tới 3 triệu, phần lớn đều là khôi tinh tộc, còn có 1/10 đến từ khắp nơi các tộc cường giả. Cường giả số lượng đã đến một cái làm người giận sôi tỷ lệ, trong 10 người thì có một cường giả. Có điều nhận biết cường giả cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần không phải khôi tinh tộc, trên căn bản chính là cường giả không đủ chạy. Bạch thần cùng mô cổ ở trên đường phố du đãng, tiểu hôi bởi vì thể hình quá lớn, vì lẽ đó ở tiến vào phố xa sau, bạch thần liền đem tiểu hôi thu hồi đến rồi. Mô cổ mang theo bạch thần tiến vào một nhà binh khí điếm, bạch thần tiến vào binh khí điếm thời điểm, binh khí điếm ông chủ ngay lập tức sẽ nhiệt tình chào đón. Khôi tinh tộc là cái nhỏ yếu chủng tộc, bất quá bọn hắn tướng mạo không có chút nào nhỏ yếu. Bọn họ ngoại hình cùng nhân loại rất tương tự, có điều hàm răng nhưng phi thường sắc bén, liền như ăn thịt dã thú như thế, còn có bàn tay của bọn họ, càng nói chuẩn xác như là móng đuốt. Hai vị đại nhân, hoan nghênh cực kỳ, tiểu nhân Dung Hỏa, tổ truyền binh khí chế tạo công nghệ, tạo thành đã từng thành công chế tạo ra quá anh linh binh khí. Vị này tên là Dung Hỏa binh khí điếm lão bản, thao thao bất tuyệt cho Bạch Thần cùng Mô Cổ giảng giải hắn tổ tiên hào quang lịch sử. Được rồi, ít nói nhảm, mang chúng ta nhìn nguyên nơi này có đồ gì tốt. Có, có. Dung Hỏa ngay lập tức sẽ nhiệt tình đem Bạch Thần cùng Mô Cổ hướng về nội đường dẫn, không giống với bên ngoài cửa hàng trang trí đều là phổ thông binh khí. Ở bên trong đường bên trong, từng kiện binh khí đều trưng bày ở trong hộp gấm, xem ra đều phi thường tinh xảo. Hai vị đại nhân, những thứ này đều là ta trong cửa hàng tốt nhất binh khí, hai vị nhìn, này thợ làm công, tay nghề này, tuyệt đối không phải những binh khí khác điếm có thể so sánh. Mô Cổ nhìn về phía Bạch Thần nhìn mấy lần những binh khí này, cũng đã mất đi hứng thú. Mô Cổ, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Mô Cổ cười cợt, gật gù liền cùng Bạch Thần sóng vai rời đi. Chờ đã. Hai vị đại nhân, làm sao nhiều như vậy binh khí sẽ không có hai vị thỏa mãn à? Dung khẩn cấp, vội vã ngăn cản Bạch Thần cùng Mô Cổ. Bạch Thần dừng bước lại, bất mãn nhìn Dung Hỏa, ngươi là coi chúng ta là kẻ ngu si, vẫn là ngươi này phá điếm liền thật sự không đủ vật gì tốt nắm những này rách nát xung bề ngoài. Những binh khí này nhìn là không sai, nhưng là cũng là nhìn đẹp mắt mà thôi, tính thực dụng trên, cùng bên ngoài những binh khí kia, không có gì khác nhau. Nếu như lúc này là hai cái công tử ca đi vào tuyển binh khí, đương nhiên là trong này binh khí dễ dàng. Nhưng là Bạch Thần muốn chính là tính thực dụng, có giá trị thực tế binh khí, có thể ở trong chiến đấu trợ giúp cho hắn, mà không phải những này có hoa không quả binh khí. Dung Hỏa trên mặt toát ra vẻ khó khăn, rất hiển nhiên, hắn không phải là không có tốt binh khí, mà là không biết có nên hay không lấy ra. Hai vị năng lực ra được giá bao nhiêu vị? Ồ, ngươi năng lực có giá bao nhiêu vị binh khí? Bạch Thần không khỏi dừng bước lại, nếu Dung Hỏa hỏi như vậy, vậy đã nói rõ nơi này không phải là không có tốt hàng, chỉ có điều là hắn không đủ lấy ra. Ta tổ tiên đúng là lưu truyền tới nay vài món binh khí, chỉ là cái giá này trên mà. Trước tiên xem hàng, hàng đều không thấy liền đàm luận giá tiền, này không ổn đâu. Mô Cổ hờ hững nói rằng, Dung Hỏa thoáng chần chờ một chút, rốt cục vẫn là quyết định, hai vị chờ, tiểu nhân đi luôn lấy ra. Sau một chốc công phu, Dung Hỏa đi ra, hai tay nâng một cái hộp kiếm, theo cái hộp kiếm này đến xem, cái hộp kiếm này liền không phải vật phàm, có thể bị trưng bày ở trong hộp kiếm, nên càng phi phàm phẩm. Bạch Thần cùng Mô Cổ đều tiến đến hộp kiếm trước, Dung Hỏa mở ra hộp kiếm, chỉ thấy bên trong trưng bày một cái mộc mạc tự nhiên trường kiếm, kiểu dáng đúng quy đúng củ, là thường thấy nhất trường kiếm, trên thân kiếm khắc họa có một ít tối nghĩa kim văn. Bạch Thần cùng Mô Cổ đang nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, đều có một loại ý nghĩ cổ quái bay lên. Thanh kiếm này mới nhìn chỉ là một cái vật phàm trường kiếm, nhưng là lại vừa nhìn, lại mơ hồ cảm giác thanh kiếm này lộ ra bất phàm khí tức. Cái cảm giác này phi thường mơ hồ, giống thật mà là giả, điều này cũng làm cho hai người đều đoán không được, thanh kiếm này đến cùng có chỗ đặc biệt gì, hoặc là nói hết thể cảm giác đều là chính mình ảo giác. Thạch đầu, ngươi xem, thanh kiếm này đem tới cho ta cảm giác rất mơ hồ, ta cũng đoán không ra thanh kiếm này chỗ đặc thù. Hai vị, thanh kiếm này kỳ thực là một cái hàng nhái. Dung Hỏa nói rằng, hàng nhái ngươi đem hàng nhái bắt được trước mặt chúng ta, ngươi là ở lừa gạt chúng ta à? Mô Cổ lập tức biểu hiện ra vênh váo hung hăng tư thái, lại như là chịu đến xâm phạm chính là hắn như vậy. Nghe ta nói, đại nhân, xin mời hãy nghe ta nói hết. Được, ngươi nói. Có điều ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng, nếu như lời giải thích của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, cẩn thận đầu của ngươi. Mô Cổ hung hăng nói, thanh kiếm này rèn đúc phương pháp, kỳ thực là từ nhỏ. Ta tổ tiên nhặt được một quyển rèn đúc điện tịch, sau đó dựa theo điện tịch trên rèn đúc phát đúc thành. Dung Hỏa liếc nhìn hai người, cố ý bán cái nút, dừng một chút ngữ khí. Tiếp tục, Mô Cổ bất mãn ngẩng đầu lên, trừng mắt Dung Hỏa. Mà này bản rèn đúc điện tịch, trên thực tế chính là này thanh trong truyền thuyết binh khí mạnh nhất, đến ách anh linh binh khí rèn đúc phương pháp. Mô Cẩu ngơ ngác hỏi tới, ngươi là nói, thanh kiếm này là đến ách anh linh binh khí hàng nhái. Chính đây Dung Hỏa gật gù. Nhưng là thanh kiếm này nhìn, cùng đến ách anh linh binh khí thực sự là cách nhau rất xa. Ta tổ tiên tuy nói chú kiếm công nghệ tuyệt vời, nhưng là chỉ bằng vào hắn sức một người, muốn rèn đúc ra đến ách anh linh binh khí, thực sự là làm người khác khó chịu. Đến ách anh linh binh khí chỉ có một kiện, cũng sẽ không lại có thêm cái thứ hai, dù cho là có rèn đúc phương pháp, cũng không thể lại xuất hiện cái thứ hai. Được rồi, thanh kiếm này bao nhiêu tiền Bạch Thần hỏi. Số này Dung Hỏa giơ một đầu ngón tay. 10 điểm Bạch Thần thử hỏi câu. Lần này đến phiên Dung Hỏa cùng Bạch Thần trừng mắt, đại nhân, ngươi không nên cùng ta đùa giỡn, là 10.000, 10.000 điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2513, trận chiến đầu tiên. Định giá 10.000 điểm, coi như thế nào đi nữa mặc cả cũng giảm không tới 100 điểm. Vì lẽ đó Bạch Thần triệt để mất đi hứng thú, có điều Mô Cổ nhưng phi thường có hứng thú. Thạch Đầu, ngươi chờ một chút. Đừng nóng đội a. Làm gì liền cái này không biết nắm tới làm cái gì pha kiếm, ngươi có hứng thú a? Hứng thú là có điều ta dùng không được. Vậy thì thế nào 10.000 điểm mua thanh kiếm này, ngươi điểm nhiều không đủ địa phương hóa a? Ngươi chờ một chút. Mô Cổ quay đầu nhìn Dung Hỏa. 1.000 điểm, thanh kiếm này ta muốn, câm miệng. Đừng tìm ta mặc cả, ta biết ngươi muốn nói cái gì, những kia đều tỉnh tỉnh, mặc kệ đến ách anh linh binh khí uy danh bao lớn, đều chỉ là đến ách anh linh binh khí, mà thanh kiếm này đừng nói đến ách anh linh binh khí, liền ngay cả phổ thông anh linh binh khí cũng không bằng, liền binh khí như vậy, ngươi muốn bán 10.000 ngươi thất tâm phong đi. Nhưng là, chuyện này, nhà ta tổ tiên rèn đúc thanh kiếm này thời điểm, đánh đổi có thể không thể chỉ 1.000 điểm. Mặc kệ rèn đúc thanh kiếm này đánh đổi bao lớn, đều thay đổi không được thanh kiếm này hiện tại giá trị, ngươi không thể ăn vào đi một bàn món ăn, lôi ra đến một đống SH, sau đó còn muốn chúng ta hoa cái bản kia món ăn tiền mua ngươi này chống SH đi. Này cho ăn. Mô Cổ, ngươi coi như muốn làm ví dụ so sánh, có thể hay không thay cái ví dụ. Bạch Thần trợn tròn mắt. Được rồi, kiếm ta lấy đi, đem ngươi vòng tay đối diện đến. Dung Hỏa do dự, cuối cùng vẫn là đưa tay ra. Mô Cổ thân phận vòng tay cùng Dung Hỏa thân phận vòng tay đụng một cái, liền kết thúc giao dịch. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Mô Cổ, ngươi không phải nắm thanh kiếm này vô dụng à? Nếu vô dụng, vậy ngươi còn mua tới làm cái gì? Ta vô dụng là bởi vì thực lực của ta xa thanh kiếm này người sử dụng nên có thực lực, mà một cái anh linh binh khí sổ phôi ở trở thành anh linh binh khí trước, là cùng chủ nhân đồng thời trưởng thành, ta nghĩ thanh kiếm này có thể có cơ hội trưởng thành lên thành anh linh binh khí. Bạch Thần trên mặt tươi cười, vậy ý của ngươi chính là nói, ngươi muốn đem thanh kiếm này cho ta muốn nhìn một chút ta có phải là năng lực đem thanh kiếm này bồi dưỡng thành đến ách anh linh binh khí. Không sai. Ngươi liền như thế xem trọng ta. Không, mặc dù là cái khác anh linh binh khí sổ phôi, cũng rất khó trưởng thành lên thành chân chính anh linh binh khí, chớ đừng nói chi là đến ách anh linh binh khí, ta cũng đối với ngươi không đủ ôm ấp hy vọng quá lớn, chỉ có điều là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng năng lực đem thanh kiếm này bồi dưỡng đến cái gì cấp độ. Vậy nếu như sẽ có một ngày, ta thật sự đem thanh kiếm này bồi dưỡng thành đến ách anh linh binh khí vậy. Nếu như thật đến lúc đó, như vậy ở này tử vong trong sân đấu, ngươi sẽ cùng với sự tồn tại vô địch, ta nghĩ bất luận người nào đều bắt ngươi hết cách rồi, cho tới ngươi muốn xử trí như thế nào thanh kiếm này, cái kia đều là ngươi quyết định của chính mình. 1.000 điểm, cái gì cũng không chiếm được, Mô Cổ. Ngươi có phải là thật hay không điểm nhiều không đủ địa phương bỏ ra? Ta nghiên cứu qua nhân loại các ngươi rất yếu rất yếu. Ta hầu như không nghĩ ra, nhân loại các ngươi bên trong có cái gì cường giả, có điều ta ở trên người ngươi, nhìn thấy cường giả cái bóng. Mô Cổ thật lòng nhìn Bạch Thần, ngươi thử luyện thư khiêu chiến hiện phi thường đặc sắc, lấy một cái phẩm thực lực, đối mặt hai con chân thực sức mạnh cảnh giới thiết giác châu bò, ngươi lại có thể không sợ hãi chút nào, hơn nữa còn đạt được thắng lợi cuối cùng. Kết quả này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ta rất muốn nhìn một chút, nếu như thực lực của ngươi tăng lên tới chân thực sức mạnh, thậm chí càng mạnh hơn cấp độ thời điểm. Ngươi có hay không còn có thể tiếp tục vượt cấp chiến? Đấu. Bạch Thần cũng không khách khí nắm lên cái này hàng gái, thanh kiếm này sẽ không ở trong chiến đấu bẻ gây đi. Cấp thấp chiến đấu nên không ai có thể bẻ gây thanh kiếm này, tốt xấu nó cũng là đến ách anh linh binh khí hàng gái. Vậy ta liền không khách khí. Chờ đã. Ngươi liền như thế lấy đi kiếm, không thích hợp đi. Còn muốn đánh đổi ta còn tưởng rằng ngươi là đưa ta. Ta nhưng là dùng 1.000 điểm, ngươi ít nhất cũng phải bù đắp một hồi sự tổn thất của ta đi. Toán ta nhìn lầm ngươi, ngươi muốn ta làm sao bù đắp sự tổn thất của ngươi. Đem ngươi cái kia 100 điểm cho ta. Bạch Thần trợn tròn mắt, thật không đủ phẩm, dùng 1.000 điểm đổi 100 điểm. Tuy rằng Bạch Thần ngoài miệng nói như vậy, có điều trong lòng vẫn là cảm tạ Mô Cổ biếu tặng thanh kiếm này. Bạch Thần trực tiếp cùng Mô Cổ tiến hành giao dịch, có điều Mô Cổ nhưng không có lập tức đưa tay ra. Ngươi nhất định phải hiện tại giao dịch à? Nếu như lúc này giao dịch, như vậy ngươi ngày hôm nay nhất định phải tiến vào sân đấu. Sớm muộn đều phải tiến hành chiến đấu. Hy vọng ngươi năng lực sống sót trở về, nếu không, ta liền lãng phí 1.000 điểm. Không, là 900. Bạch Thần trợn tròn mắt, cùng Mô Cổ tiến hành rồi giao dịch, đem điểm lan truyền cho hắn. Ngay vào lúc này, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, một bóng người theo bạch quang bên trong đi ra. Các hạ, ngươi điểm đã thanh linh, vì lẽ đó ngươi hiện tại nhất định phải đi tới sân đấu, vì ngươi điểm cùng sinh tồn mà chiến đấu, có hay không có thứ cần thiết không có mang theo, ngươi có 1 phút thời gian chuẩn bị. Bạch Thần cũng không đủ có nhu cầu gì mang đồ vật, ngược lại cũng chưa dùng tới Hoàng Kim Thư. Sân đấu làm sao đi? Ta có thể trực tiếp mang ngươi đi tới sân đấu. Người kia trở lại chùm sáng bên trong, đi vào. Bạch Thần đi vào chùm sáng bên trong, bá một tiếng, Bạch Thần cảm giác được thân thể bị dùng sức lôi kéo. Cái cảm giác này cùng phép di chuyển rất tương tự, có điều cũng không có phép di chuyển mãnh liệt như vậy. Nếu như là lấy chính mình thực lực bây giờ cùng cường độ thân thể, tiến hành phép di chuyển, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị hỗn loạn năng lượng đập vỡ vụn. Loại này di động phương thức, hẳn là thông qua một loại nào đó máy móc đạt đến hiệu quả, mình bị hút vào một cái nào đó máy móc, sau đó sẽ lấy cái kia máy móc làm trung chuyển trạm, phóng đến một cái khác vị trí. Làm Bạch Thần loại đau khổ này cảm giác lần nữa biến mất thời điểm, Bạch Thần hiện mình đã xuất hiện ở trong sân đấu. Có điều không giống với lần trước như vậy, đến hàng mấy chục ngàn khán giả, lần này khán giả số lượng không nhiều, to lớn sân đấu sắp tới 10 vạn thính phòng, lại chỉ có vẹn vẹn hơn 100 cái khán giả. Cùng lúc đó, Bạch Thần đối diện cũng xuất hiện một vệt sáng, theo chùm sáng bên trong đi ra một người. Người kia tựa hồ nhận thức Bạch Thần, vừa nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ mừng tít mắt. Ha ha, thực sự là gặp may mắn, lại để ta gặp phải một cái người mới, quá gặp may mắn. Người kia hưng phấn cười to dâng lên, tiểu tử, ngươi dẫn dắt giả không đủ nói cho ngươi, đừng quá mau đưa điểm xài hết ta. Bạch Thần bĩu môi, nhìn chăm chú người trước mắt này, quan sát người này. Ở cấp thấp trong sân đấu, thực lực đều sẽ bị áp chế ở chân thực sức mạnh cảnh giới, nói vậy đối thủ này cũng không ngoại lệ. Có điều không biết năng lực của hắn làm sao, Bạch Thần tay cầm hàng nhái, chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Người kia bắt đầu không coi ai ra gì triển khai gân cốt, hoàn toàn không đem Bạch Thần để ở trong mắt. Một bên triển khai gân cốt, còn một bên hứng hờ nói rằng, ta tên Hắc Sát, nhớ kỹ giết chết người người là ai. Đột nhiên, Bạch Thần hiện chu vi hết thảy tất cả đều bị bóng tối bao trùm, không có bất kỳ một tia sáng. Tiếp theo bên tai truyền đến gào thét âm thanh, Bạch Thần trường kiếm trong tay tiện tay chặn lại, đinh một tiếng, chặn lại rồi sự công kích của đối phương. Ồ! Đối phương ra thanh âm kinh ngạc, tựa hồ đối với Bạch Thần đỡ đòn đánh này phi thường bất ngờ, có điều thế công của hắn vẫn chưa liền như vậy kết thúc, vòng tới Bạch Thần phía sau. Nhưng là còn không chờ hắn lần thứ hai tiến công, Bạch Thần đã trước một bước hướng về Hắc Sát điểm dừng chân bộ tới. Hắc Sát sợ đến vội vã lui về phía sau, có điều vẫn là chậm một bước, ngực bị xé ra một cái vết thương. Ngươi! Ngươi thấy được! Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đối phó ngươi mặt hàng này, còn dùng mắt xem à? Bạch Thần vẫn chưa hoàn toàn biết rõ, đối phương là cướp đoạt chính mình thị giác, vẫn là nói năng lực của hắn đem cảnh vật chung quanh tia sáng che lấp, có điều có một chút có thể khẳng định. Đối phương năng lực duy nhất hiệu quả chính là để cho mình không nhìn thấy, chỉ đến thế mà thôi. Mà thị giác đối với Bạch Thần cũng không phải trọng yếu như thế, đối phương ở đánh lộn trên thậm chí không tính là mạnh, nhược quả thực không cách nào hình dung. Hắc Sát vẫn là không tin tà, lần này động tác của hắn càng cẩn thận, nhưng là Bạch Thần lần thứ hai bước nhỏ đến, lại một chiêu kiếm đâm trúng Hắc Sát. Nhược, thực sự là yếu, ngươi xếp hạng là bao nhiêu? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi còn không đủ thắng ta. Hắc Sát tức giận kêu lên. Ngươi vẫn là nhanh lên một chút nhận thua đi, ngươi là thắng không được ta, ta nghĩ ngươi cần tăng cao một hồi ngươi đánh lộn phương diện năng lực. Câm miệng, chờ ngươi thắng ta ở hội sở, ta liền không tin. Đáng tiếc, mặc kệ hắn thử nghiệm bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau, Bạch Thần dễ như ăn cháo phán đoán ra Hắc Sát vị trí cùng cử động, ung dung thương tổn được Hắc Sát. Quá yếu, ngươi đúng là quá yếu. Ta xếp hạng nhưng là cao hơn ngươi, ngươi chỉ là một tân nhân, lại dám ở trước mặt ta làm càn, ta nhất định phải cho ngươi đẹp đẽ. Bạch Thần nghĩ đến, chính mình xếp hạng hơn 1 vạn thứ tự ở ngoài, mà tùy cơ lựa chọn đối thủ cũng là cao hơn chính mình 500 tên đối thủ, điều này cũng mang ý nghĩa đối phương đồng dạng là xếp hạng hơn 1 vạn thứ tự. Vì lẽ đó căn bản là không thể mạnh bao nhiêu, mà đối phương cũng đã chứng minh, hắn là có bao nhiêu nhược. Ngoại trừ cái này che đậy thị giác năng lực ở ngoài, hắn ở những phương diện khác biểu hiện, hầu như là không còn gì khác. Bạch Thần lần thứ 2 ung dung tách ra sự công kích của đối phương, đồng thời giúp đỡ phản kích. Rốt cục. Vài lần chiến đấu sau, Bạch Thần tầm nhìn rốt cục khôi phục. Không biết đối phương chủ động thu hồi năng lực, vẫn là hắn đã vô lực duy trì cái này năng lực đặc thù. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hắc Sát, làm sao chịu thua à? Lao tử không muốn cùng ngươi hao tổn, lãng phí sức mạnh của ta, ngươi loại tiểu nhân vật này, nếu như ta chăm chú dâng lên, coi như ngươi mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, cũng sẽ không là ta đối thủ, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lần sau chủ động thời điểm chiến đấu, mà không phải đem tinh lực thời gian lãng phí ở trên người ngươi. Tuy rằng Hắc Sát cũng định chịu thua, nhưng là vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, cuộc chiến đấu này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ung dung rất nhiều, thậm chí so với thiết giác châu bò, đều muốn dễ dàng đối phó rất nhiều. Còn làm phiền cái gì, mau mau nhận thua đi, lẽ nào thật sự muốn ta thanh kiếm phóng tới cổ của ngươi trên, ngươi mới bằng lòng chịu thua. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đại gia ta tên Hắc Sát, lần sau gặp đối diện thời điểm, ta tuyệt đối muốn tốt cho ngươi xem. Chưa xong còn tiếp. 8. Côn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2514, Côn. Một trận chiến đấu, chỉ là thu được một điểm tích phân, nói cách khác quá ngày hôm nay, Bạch Thần ngày mai còn muốn trở lại một hồi. Ra sân đấu, còn không đủ về đến nhà, Mô Cổ đã ở trước cửa chờ Bạch Thần. Ha ha. Thạch Đầu, ngươi trở về, xem ra ngươi trận này sân đấu thi đấu không có chút nào vất vả a. Làm sao ngươi biết không cật lực, ta nhưng là phí hết đại công phu tài năng thắng được thắng lợi. Ngươi đi tới bao nhiêu thời gian ta còn năng lực không biết sao, ta phỏng chừng ngươi liền bản lãnh thật sự đều vô dụng. Là không khó đối phó, có điều ngày đó một hồi, thực sự là quá phiền phức, lúc nào là cái đầu a? Bạch Thần không nhịn được tả hoán nói. Ngươi hiện tại đã thay thế được đối thủ xếp hạng, dựa theo sân đấu quy củ, nhiều nhất chỉ cần hơn 20 ngày thời gian, ngươi liền có thể đi vào 1.000 tên. Đương nhiên, tiền đề là này hơn 20 ngày thời gian trong, ngươi mỗi một chàng đều thắng, còn có, ngươi có thể chủ động khởi xướng khiêu chiến, tương tự cũng sẽ bị động bị người khác tuyển làm đối thủ, vì lẽ đó thường thường không cần 20 ngày thời gian. Mô Cổ, ta nghĩ đánh với ngươi nghe một người. Bạch Thần nói rằng, ôi hỏi thăm người ngươi ở đây còn có người quen. Một cái không tính người quen, ta ở bên ngoài có cái bằng hữu tên là Hám Địa, ngươi có biết Hám Địa? Hắn là giác đấu sĩ. Đúng thế. Chưa từng nghe nói người như vậy, ở trong sân đấu, mỗi cái cấp bậc người có hơn 200.000 người, người quen biết gặp phải đồng thời tỷ lệ quá thấp, hơn nữa có lúc trong sân đấu gặp phải, đánh xong cũng chưa chắc biết đối phương là người nào. Nếu như ngươi không có đối phương chuẩn xác tin tức, phỏng chừng rất khó tìm đến người này. Được rồi, ngươi ở đây người quen biết nhiều, nếu như thuận tiện, ngươi liền giúp ta hỏi thăm một chút người này. Được, không thành vấn đề. Có điều người này là giác đấu sĩ, vậy hắn liền ở bên ngoài đi, người ngươi muốn tìm không phải hắn đi. Không phải hắn, là vợ của hắn, hắn đi rồi, nhưng là lao bà hắn còn lưu lại ở chỗ này, những năm này vẫn ghi nhớ lao bà hắn, ta lần này không hiểu ra sao bị mang vào. Suy nghĩ có thể giúp đỡ tìm tới lao bà hắn. Được rồi, việc này ta giúp, có điều ta cũng không thể xác định, nhất định có thể giúp ngươi hỏi thăm được. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi. Ngươi trước tiên nói cho ta một chút, ngươi ngày hôm nay gặp phải đối thủ là người nào? Loại này cấp thấp cảnh kỹ tái, ngươi là cao cấp cảnh kỹ tái người, ngươi làm sao cũng có hứng thú biết. Ngươi không hiểu, ở tử vong trong sân đấu, mỗi người đều có khả năng thành làm đối thủ, coi như là ta trong đội ngũ người, ta đều gặp được. Có mấy người đừng xem hiện tại còn ở cấp thấp cảnh kỹ tái bên trong đần độn, cũng không biết lúc nào, đột nhiên liền chạy đến cao cấp cảnh kỹ tái bên trong, không thể không để phòng a. Bạch Thần đem trận đầu cảnh kỹ thi đấu trải qua nói một lần, Mô Cổ vớt cằm, Hắc Sát, hắn khả năng là đêm tộc, đây là hắn chủng tộc thiên phú, hắn có thể đem sức mạnh của chính mình khuyết tán đến nhất định phạm vi, để phạm vi này bên trong kẻ địch bao phủ ở trong bóng tối, có điều người này kỹ năng vật lộn xảo, thực sự là quá thấp kém, lại bị ngươi đánh thành như vậy. Mô Cổ dừng một chút, lại nói, cái này Hắc Sát không đáng nhắc tới, có điều cũng không phải mỗi cái đêm tộc đều như thế yếu, có chút đêm tộc thậm chí có thể che đậy tất cả nhận biết, ngươi có thể nghe thanh âm phân rõ đối phương động tác, đây là ngươi số may, nhưng là nếu như ngươi gặp phải cái khác đêm tộc, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, ở tử vong trong sân đấu, không biết có bao nhiêu người là chết ở sơ sẩy bất cẩn trên. Được rồi, không quay dây ngươi, nơi này cung cấp cho ngươi tăng cao thực lực điều kiện, nhưng là chân chính có thể làm cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có thực chiến. Mô Cổ mấy câu nói sau xoay người rời đi, Bạch Thần nhìn Mô Cổ bóng lưng, đúng đấy, chỉ có thực chiến, tài năng là khiến người ta trưởng thành thủ đoạn tốt nhất. Bạch Thần trở lại trong phòng, cầm lấy Hoàng Kim Thư, đây là hắn lần này đi ra mục đích chủ yếu. Bạch Thần đem phong ấn tại Hoàng Kim Thư bên trong đéo thịt quái vật côn đồ kêu gọi ra, côn đồ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hướng về phía Bạch Thần tê nha nhếch miệng, nhưng là chính là không động thủ công kích. Bạch Thần bình tĩnh nhìn côn đồ làm ầm ĩ. Nháo được rồi, nếu như nháo được rồi, chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Ta không phải ở thỉnh cầu ngươi. Bạch Thần kéo xuống thuộc về côn đồ tấm kia mặt giấy, ta là ở mệnh lệnh ngươi, ngươi hiểu không? Bạch Thần đã hiểu được, làm sao sử dụng Hoàng Kim Thư, hắn bây giờ triệt để rõ ràng Hoàng Kim Thư công dụng. Côn đồ rơi vào trong trầm mặc, không tiếp tục nói nữa, Bạch Thần lạnh nhạt nhìn côn đồ, lúc trước ngươi là bị ma nguyên phóng thích đi. Không sai, nếu ngươi biết chuyện này, như vậy ngươi cũng nên rõ ràng, chỉ cần cầm Hoàng Kim Thư, một ngày nào đó sẽ bị ma nguyên tìm đến cửa. Hắn cũng lại tìm không đến. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Ngươi muốn nói cho ta, hắn đã chết rồi sao? Côn đồ đồng dạng lắc đầu, trong mắt của hắn tràn ngập đối với ma nguyên tín nhiệm, hắn là mãi mãi cũng sẽ không chết. Ngươi qua đánh giá cao hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều ta triệu hoán ngươi đi ra, không phải là cùng ngươi thảo luận sự sống chết của hắn, ta muốn biết ở ngươi bị thả ra ngoài sau, có hay không đã từng tham dự truy sát linh tộc sự tình. Ngươi muốn thay linh tộc báo thù à? Ta muốn biết liên quan với linh tộc tất cả manh mối, nếu như ngươi hiện tại có thể nói cho ta, linh tộc tin tức xác thật, ta có thể lập tức thả ngươi tự do. Ta không biết. Bạch Thần đã đem tấm kia mặt giấy xé rơi mất một nửa, côn đồ ngay lập tức sẽ bị hù dọa ở. Ngươi muốn làm gì? Côn đồ nhìn thấy Bạch Thần cử động, ngay lập tức sẽ sốt sáng lên đến. Đối với không đủ vật có giá trị, ngươi cho rằng ta giữ lại ngươi còn có ý nghĩa gì? Linh tộc đã hoàn toàn diệt vong, mặc dù ngươi muốn biết, ta cũng không cách nào nói cho ngươi cái gì. Bạch Thần trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, hai tay nhưng đang chậm chậm đem mặt giấy kéo xuống đi. Chờ đã. Vân vân. Cũng không phải hoàn toàn chết hết, có thể còn có lưu lại. Có lưu lại linh tộc huyết mạch. Vậy thì nói một chút đi. Linh tộc đi tới thế giới này sau, tương tự sinh sôi mấy chục ngàn năm, mặc dù là chúng ta những này quen thuộc linh tộc phong ấn thú, cũng không cách nào hoàn toàn đem hôn huyết toàn bộ tìm ra. Nếu là hôn huyết, như vậy lại trải qua mấy vạn năm, huyết thống sợ là sớm đã bị pha loãng gần như với không đi. Không, linh tộc đặc biệt nhất một điểm ngay ở huyết thống, bọn họ cũng mua có lẽ sẽ càng ngày càng mỏng manh, nhưng là tuyệt đối sẽ không biến mất, nếu như bởi vì một số nguyên nhân, huyết thống giác tỉnh. Như vậy bọn họ liền có thể một lần nữa khôi phục huyết thống. Huyết mạch của bọn họ làm sao giác tỉnh? Ta đây liền không biết. Bạch Thần suy nghĩ một chút, còn có những đầu mối khác à? Ta biết liền nhiều như vậy, có điều ngươi có thể tìm được cái khác phong ấn thú hỏi một chút tình huống. Cái khác phong ấn thú, nói thật, ta hiếu kỳ vô cùng, ngươi là sống thế nào lâu như vậy, chưa từng tên thư trên ghi chép, ngươi tuổi thọ nên chỉ có thể tồn tại 2.000 năm đi, vẫn là nói phong ấn thú đều là như thế trường thọ. Không sai. Phong ấn thú đều có thể hoạt thời gian dài như vậy, thậm chí là càng thêm cựu viễn, tuy rằng chúng ta bị phóng thích ra ngoài, nhưng là trên thực tế chúng ta cùng vô danh thư vẫn như cũ tồn tại liên hệ, chúng ta bị phong ấn ở vô danh trong sách thời điểm, liền tương tự với hôn mê như thế trạng thái, liền bắt ta tới nói, ta bị vô danh thư phong ấn 8 thời gian 10 vạn năm, vẫn như cũ còn năng lực tồn tại, mà sau đó bị phóng thích ra ngoài, nhưng là ta vẫn như cũ có thể tiến vào hôn mê, mỗi cách mấy trăm năm, ta hồi tỉnh tới một lần. Sau đó đổi chỗ khác tiếp tục hôn mê. Ngươi có phải là cảm giác được ta đến, vì lẽ đó tỉnh lại? Vâng. Côn đồ hồi đáp. Cái khác phong ấn thú cũng giống như vậy hả? Nếu như cái khác phong ấn thú đồng ý hôn mê, bọn họ đồng dạng có thể nắm giữ gần như vô hạn dài lâu sinh mệnh, hoặc là không có bị cái khác cường giả giết chết, ở trên vùng đất này, vẫn là tồn tại nhiều vô cùng cường giả, có thể uy hiếp đến chúng ta tồn tại thần linh, cũng không phải số ít. Lúc này mới ngoan mà. Ngươi nói ngươi lúc trước cùng ta tranh luận làm cái gì, chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Côn đồ tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là đối mặt Bạch Thần hùng hổ doa người, hắn cũng không có biện pháp chút nào, Hoàng Kim Thư ở trong tay của hắn, hắn cũng chỉ năng lực phục tùng. Đối, năng lực của ngươi đến cùng là cái gì chỉ là ký sinh mà thôi à? Ta là cuồng dã chi hồn, mặc dù không cần phân thân ký sinh, ta cũng có thể kích phát dã thu cuồng dã cùng bạo ngược, để chúng nó thực lực tăng mạnh, có điều bản thể côn đồ có chút thật không tiện. Ngươi cũng nhìn thấy ta bản thể thực lực. Côn đồ bản thể thực lực so với tiểu hôi cũng là cường một tí tẹo như thế, thậm chí nó hiện tại có hay không có thể đánh thắng được làm huyễn thu tiểu hôi, vẫn là hai chuyện khác nhau. Có điều ta phân thân, có thể để cho ký chủ thực lực tăng lên dữ dội, trong cơ thể huyết mạch xuất hiện dị biến, ngươi muốn thử một chút à? Bạch Thần cười cợt, ngươi cảm thấy thế nào? Bị côn đồ phân thân ký túc, cái kia sẽ cùng với mất đi tự mình. Ở chính mình nằm trong loại trạng thái này bị côn đồ phân thân ký sinh. Cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Côn đồ thực lực cũng là ở chân thực sức mạnh cảnh giới, có mạnh hay không, nhược không yếu, đối với hiện tại Bạch Thần tới nói, còn là phi thường vô bổ. Bạch Thần cũng không hy vọng hắn ở trong chiến đấu, năng lực cung cấp cho mình bao nhiêu trợ giúp. Như vậy cái khác phong ấn thú vậy như thế nào tìm đến bọn họ? Vô danh thư ở trong tay ngươi, ngươi nếu năng lực tìm đến ta, đương nhiên cũng năng lực tìm đến còn sống cái khác phong ấn thú. Ngươi nhiều năm như vậy, lẽ nào chưa bao giờ cùng với bên trong một cái nào đó liên lạc qua? Thực lực của ta ở phong ấn thú bên trong, chỉ thuộc về không đủ tư cách, chỉ có điều là làm đã từng đồng mệnh tương liên phong ấn thú, vì lẽ đó bọn họ không có giết ta, không có nghĩa là bọn họ đối với ta có bao nhiêu quan tâm. Bạch thần thu hồi côn đồ có khả năng cung cấp manh mối cũng chỉ có thế. Chính mình hiện tại ngược lại cũng không vội đi tìm phong ấn thú, trước tiên đem hám địa lao bà tìm tới, nếu như thuận tiện, lại đưa cái này tử vong sân đấu làm rõ. Bạch thần luôn cảm thấy, tử vong sân đấu tồn tại, phi thường kỳ quái. Ban đầu thời điểm, Bạch thần còn tưởng rằng là một cái nào đó cường giả đầu góc không bình thường, làm ra như thế một tổ chức cùng chính mình tiêu khiển. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tử vong sân đấu quy mô, so với Bạch thần cho rằng khổng lồ vô số lần. Này không phải là người kia vì thỏa mãn chính mình hung ác thú vị mà làm ra đến, hơn nữa còn duy trì không biết bao nhiêu năm, có thể thấy được tử vong sân đấu tồn tại, là vì một cái nào đó mục đích mà thành lập dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2515, 1000 tên. Bạch thần kéo xuống một tờ chống mặt giấy, có điều nhưng không có khôi phục. Không có khôi phục, vậy thì mang ý nghĩa nguyên bản bị phong ấn ở cái này mặt giấy phong ấn thú đã chết đi, không còn tồn tại nữa. Bạch thần lần thứ hai kéo xuống một tờ chống mặt giấy, lần này không có biến mất, mặt giấy một lần nữa ở Hoàng Kim Thư trên khôi phục. Bạch thần nhẹ nhàng xoa xoa qua tấm kia khôi phục chống không mặt giấy, trong đầu đột nhiên né qua một cái hình ảnh. Ở trong rừng cây rậm rạp, mấy cái chân tay cụt, nhưng bóng người nào đều không có. Có điều này mấy cái thi thể đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ toàn bộ đều có thân phận vòng tay. Cái kia phong ấn thú ở tử vong sân đấu. Chỉ là không biết, hắn là đẳng cấp nào thành viên. Tùng Lâm, phổ thông sân đấu không có Tùng Lâm, vậy ít nhất sẽ không là cấp thấp. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Mô Cổ xuất hiện lần nữa ở Bạch Thần gia tộc nhân khẩu. Thạch Đầu, lại nên đi sân đấu. Bạch Thần cầm đến ách anh linh binh khí hàng nhái cùng Hoàng Kim Thư, trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, hừm, chờ ta tin tức tốt. Vạn sự cẩn thận, ta nhưng không hy vọng đầu tư điểm bị nhỡ. Yên tâm đi, không có ai giết được ta. Chùm sáng từ trên trời giáng xuống, lại là một người theo chùm sáng bên trong đi ra. Thạch Đầu, ngươi đã không có điểm, cần lập tức đi tới sân đấu, có thể có nhu cầu gì chuẩn bị ngươi có một phút thời gian. Không có. Chùm sáng chợt lóe lên, Bạch Thần đã đi tới sân đấu. Bạch Thần nhìn mình đối thủ này, đối thủ đồng dạng nhìn hắn, song phương không có quá nhiều giao lưu, trực tiếp động thủ đấu võ. Bạch Thần vẫn như cũ là trước tiên quan sát thực lực của đối thủ, sau đó tài năng là chiến đấu chân chính. Cũng không có cái gì gian nan chiến đấu, Bạch Thần dễ dàng giải quyết chiến đấu. Toàn bộ quá trình có điều 3 khắc chung thời gian, chiến đấu cũng đã kết thúc. Bạch Thần bị đưa ra sân đấu, có điều Bạch Thần nhưng tại người phần vòng tay trên nhấn rơi xuống xuất chiến nút bấm, vẫn như cũ là lúc trước đưa hắn tiến vào sân đấu người quen cũ. Tại sao lại là ngươi nhấn sai lầm rồi sao? Không phải, ta nghĩ tiếp tục chiến đấu, có thể chứ? Đương nhiên có thể, vào đi. Tam khắc sau. Bạch Thần lại một lần qua lại sân đấu, như vậy liên tục nhiều lần mười mấy lần. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là cảm giác được một điểm mệt mỏi, không lại tiếp tục chiến đấu. Chờ Bạch Thần khi về nhà, Mô Cổ vội vội vàng vàng xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Thạch Đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, đánh như thế nào nửa ngày đối thủ rất khó chơi à? Nguyên lai ngươi quan tâm ta như vậy à? Bạch Thần cười ha ha đáp lại nói. Ta là hy vọng chính mình đầu tư sẽ không lãng phí. Kỳ thực ta vừa nãy đánh mười mấy chàng, hiện tại xếp hạng 6,500 tên. Mười mấy chàng ngươi điên rồi sao? Mô Cổ con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Sự thực chứng minh, ta có thực lực này, ta dự định nghỉ ngơi một chút giờ ngọ tiếp tục, tranh thủ ngày hôm nay liền tiến vào 1000 tên. Ngươi có thể cẩn trọng một chút, đừng quên, ngươi là địa phẩm thực lực, mỗi một cái cùng ngươi chiến đấu kẻ địch, đều là thật sự sức mạnh cảnh giới, ngươi có thể thắng mấy lần, không có nghĩa là ngươi năng lực vẫn thắng được đi. Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta sẽ vẫn thắng được đi. Bạch Thần trên mặt toát ra nụ cười sán lạ. Liên như Bạch Thần lúc trước nói như vậy, đang khôi phục thể lực sau, Bạch Thần buổi chiều lại bắt đầu cạnh kỹ thi đấu. Lại là ngươi, tiểu tử, ngươi không mệt mỏi sao? Đã khôi phục. Cẩn thận một chút. Xếp hạng tăng cao, cũng mang ý nghĩa ngươi gặp phải đối thủ sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Vào đi. Không nghĩ tới, ngươi còn rất có tình vị. Chúc ngươi nhiều may mắn. Đối, ngoại trừ ra vào sân đấu, còn có biện pháp gì có thể tìm tới ngươi? Ngươi tìm ta làm cái gì? Kết bạn, ăn cơm, tán gẫu, thuận tiện hỏi thăm một ít chuyện. Cuối cùng cái kia tài năng là ngươi mục đích thực sự đi. Đúng đấy. Được rồi, xuất phát. Bạch Thần lần thứ hai rơi xuống trong sân đấu, có điều đối thủ của hắn cũng không vì xếp hạng tăng cao mà có biến hóa quá lớn. Không kinh động không hiểm qua ải, Bạch Thần vẫn như cũ là liên tục giao chiến. Trong lúc, Bạch Thần còn tiếp nhận rồi hai lần bị động cảnh kỹ thi đấu, bị người khác tuyển chọn làm đối thủ, kết quả vẫn như cũ như thế, dễ như ăn cháo chiến thắng đối thủ. Bạch Thần duy trì rồi giao chiến ý, cùng với nghiêm túc thật lòng thái độ. Bạch Thần đoạn thời gian gần đây, đã bởi vì sơ sẩy bất cẩn, mà chịu không ít thiệt thòi. Nếu biết vấn đề của chính mình ở nơi nào, như vậy nhất định phải cải chính. Bạch Thần trước sau như một liên tục chiến đấu, ở đánh 30 chàng thời điểm, Bạch Thần rốt cục tiến vào ngàn tên. 32 phân điểm, có điều Bạch Thần cũng không có ý định tiếp tục thi đấu xuống. Dù sao kết thúc mỗi ngày, liên tục 32 trận chiến đấu, dù cho trung gian có như vậy mấy trận chiến đấu, hầu như liền không đủ tiêu hao cái gì tinh lực thể lực, có điều còn có hơn 20 chàng, nhưng là đao thật súng thật đánh xuống. Bạch Thần không phải là quá khứ như vậy, vô hạn tinh lực thể lực. Làm Bạch Thần buổi tối lúc trở về, Mô Cổ lần thứ 2 trước tới đón tiếp Bạch Thần. Chủng tộc, nhân loại, họ tên, thạch đầu, thực lực, địa phẩm thiên trên, am hiểu sở kỳ hiệu, đánh lột. Thú vị, thật biết điều, địa phẩm thực lực, lại sẽ tăng lên trên đến cấp thấp 1.000 tên trong vòng. Tên tiểu tử này thật sự có thiên phú, hơn nữa am hiểu còn chỉ là đánh lột. Ta thật muốn nhìn một chút, tên tiểu tử này năng lực vọt tới bao nhiêu tên. Đáng tiếc, nhân loại thân phận, cao nhất khả năng cũng liền đạt tới chân thực ảo giác. Này cơ bản cũng chính là nhân loại cực hạn, nếu như đổi một chủng tộc, chiến đấu như vậy thiên phú, khả năng chúng ta có thể thêm ra một cái cực hạn giác đấu sĩ. Chỉ dùng thời gian một ngày, theo hơn 1.000.000 tên tăng lên trên đến 993 tên, coi như là mấy vị kia cực hạn giác đấu sĩ, cũng không đủ như thế điên cuồng đi. Có điều địa phẩm trước sau là địa phẩm. Tiếp tục quan sát hắn, nhìn hắn có hay không có đào móc tiềm lực. Trên tay hắn thanh kiếm kia, tựa hồ khá giống là đến ách. Đó là hàng nhái. Là dung nham cái kia lão gia hỏa phòng chế, ma suy quỷ khiến rơi xuống trong tay hắn. Bạch Thần ngày thứ 2 vẫn chưa tiếp tục chiến đấu, mà là đi tìm cái kia tiếp hắn đi sân đấu người. Đại ca, tặc ngày khẩn, chưa kịp hỏi ngươi quý tính. Ta là Lạc tộc nhân, ngươi có thể gọi ta là Sơn Lạc. Sơn Lạc đại ca, ta nghĩ ở đây hỏi thăm hai cái tuyển thủ, không biết ngài có thể hay không giúp một chuyện. Ngươi muốn nghe được chính là cấp thấp thành viên. Bạch Thần lắc lắc đầu, không phải cấp thấp. Vậy ta e sợ không giúp được gì. Ta chỉ phụ trách tiếp dẫn cấp thấp, cái khác đẳng cấp thành viên không phải ta phụ trách. Như vậy A Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, có điều Sơn Lạc đại ca dù sao ở đây chờ không ít thời gian, có thể nghe nói qua bọn họ. Ngươi nói xem, ngươi muốn tìm chính là người nào? Sơn Lạc đại ca có biết hám địa hắn là thành viên cao cấp, hiện tại đã không ở nơi này, hắn thu được giác đấu sĩ thân phận. Sơn Lạc lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Một cái khác, ta chưa từng thấy hắn, cũng không biết dung mạo của hắn, thân phận, tên. Có điều người này yêu thích hành hạ đến chết đối thủ, hơn nữa là đem đối thủ tách rời. Người như vậy đúng là có một ít, ta không biết toàn bộ, có điều ta có thể nói cho ngươi ta biết cái kia mấy cái. Vậy thì phiền phức Sơn Lạc đại ca. Dễ như ăn cháo. Sơn Lạc liếc nhìn Bạch Thần, thạch đầu, nếu ngươi gọi đại ca ta, có mấy lời, ta vẫn là cần phải nói cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng coi như là 1.000 tên trong vòng thành viên, ta ý kiến là ngươi tốt nhất liền duy trì ở cái hạng này phụ cận, không muốn quá cao. Cũng không cần quá thấp. Nay lại là tại sao Sơn Lạc đại ca là cho rằng thực lực của ta không đủ để ứng phó. Vâng, cũng không đây Sơn Lạc nghiêm túc nói, ngươi đã có tiến vào 1.000 tên năng lực, đương nhiên khẳng định có tương ứng thực lực, có điều cái này cũng là một cái vô cùng nguy hiểm xếp hạng, nếu như ngươi vận khí không được, liên tục 2 lần xếp hạng chiến đấu, vừa vận đều là 500 người đứng đầu, như vậy ngươi rất có thể sẽ gặp phải xếp hạng thứ 3 đối thủ, cái khác thứ tự thành viên, có thể ngươi coi như thắng không được cũng năng lực tự vệ. Nhưng là ba người đứng đầu người, nhưng tất cả đều là phần tử nguy hiểm, cùng bọn họ giao thủ đối thủ, có 2/10 đều chết rồi, đặc biệt người thứ nhất, làm đối thủ của hắn, tỷ lệ tử vong vượt qua 5/10. Nay lại là tại sao không phải có thân phận vòng tay à, lẽ nào đối thủ của bọn họ liền nhấn hạ chịu thua nút bấm cơ hội đều không có. Không phải không có cơ hội chịu thua, mà là coi như ấn xuống nút bấm, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, trên thực tế ở tử vong trong sân đấu. Có mấy người hiểu được như thế nào phá trừ bảo vệ bình phong, đặc biệt cấp thấp cảnh kỹ thi đấu bên trong bảo vệ bình phong, kỳ thực chỉ cần nắm giữ vượt qua chân thực ảo giác sức mạnh người, là có thể phá tan bảo vệ bình phong. Cái này cũng là tại sao ở cảnh kỹ thi đấu bên trong, cần áp chế tham chiến thực lực của hai bên. Ồ dựa vào man lực phá giải. Đúng đấy, đương nhiên, còn có biện pháp khác, có điều ta không rõ ràng lắm. Cảm tạ, Sơn Lạc đại ca. Sơn Lạc nhìn Bạch Thần. Ngươi có phải là không chuẩn bị để cho mình xếp hạng giảm xuống? Ta là tới chơi, dù sao vẫn cần chơi thoải mái, nếu như bởi vì ngươi nói mà sợ đầu sợ đuôi, vậy thì quá không đủ lạc thú, muốn chơi, liền muốn chơi tận hứng. Theo ý ta đến ngươi ngày hôm nay liên tục 32 chàng thời điểm, ta liền phải biết, ngươi sẽ không dễ dàng lùi bước. Sơn Lạc cười khổ nhìn Bạch Thần. Ngày mai, ta sẽ chiến đấu ở cấp thấp xếp hạng người thứ nhất. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Ai? Ta hy vọng ngươi năng lực thành công. Tuy rằng song phương chỉ là sơ quen biết, thậm chí vẫn còn không tính là quen thuộc, có điều Bạch Thần nhìn ra, Sơn Lạc là thật sự quan tâm chính mình. Sơn Lạc đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi quan tâm. Tuy rằng Bạch Thần ngữ khí phi thường len ken mạnh mẽ, nhưng là Sơn Lạc đối với Bạch Thần vẫn là không có lòng tin gì. Bởi vì hắn so với Bạch Thần càng hiểu rõ tử vong sân đấu, hắn cũng so với Bạch Thần càng hiểu rõ xếp hạng thứ 3 đáng sợ, ba người này đã chiếm lấy cấp thấp xếp hạng 3 người đứng đầu, theo bọn họ xuất hiện ngày ấy, liền không ai có thể để bọn họ té xuống xếp hạng, đặc biệt người thứ nhất, hắn tồn tại thời gian lâu nhất, cũng là đáng sợ nhất. Sơn Lạc đại ca, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Ồ, không có chuyện gì, ngày mai ta sẽ đích thân đi đón ngươi, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng hy vọng có thể giúp ngươi nhặt xác. Bạch Thần cười khổ, hắn cũng không biết nên cảm thấy cao hứng vẫn là khổ não. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2516, đệ nhị. Thạch đầu, thật không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể tiến vào ngàn tên. Không, ngươi hiện tại đã chiến đấu ở trăm tên biên giới, ngươi đã không cần lại hướng về bất kỳ ai chứng minh thực lực của ngươi. Mô Cổ cảm khái nhìn Bạch Thần. Không thể không nói, hắn là nhìn Bạch Thần từng bước một đi tới hiện tại vị trí này. Thạch đầu, ngươi hiện tại cũng nên thấy đủ đi, không cần vẫn mạo hiểm, ngươi hiện tại điểm nên không ít đi. Đủ mạng sống, sẽ không bị mạnh mẽ tiêu diệt. Nếu như ngươi còn muốn tiến thêm một bước nữa, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều, ta cho rằng ngươi vẫn là cần phải tiếp tục tích góp điểm, sau đó thu được lên cấp cơ hội. Ta đã nghĩ dùng thực lực bây giờ khiêu chiến càng cao hơn độ khó, càng mạnh hơn đối thủ. Bạch Thần nhưng là chính mình đem thực lực của chính mình phong ấn, nếu như hắn chân tâm cần thực lực, không cần người khác biếu tạo. Phần lớn lưu người ở chỗ này, vì là đều là thực lực, ngươi lại không theo đuổi thực lực, ngươi quá kỳ quái. Không phải ta kỳ quái, là ta biết mình muốn cái gì, thực lực mạnh mẽ, ta trải nghiệm quá, ta hiện đang muốn trải nghiệm chính là người yếu đối mặt cường giả thời gian cảm giác. Được rồi, ta không thể nào hiểu được ý nghĩ của ngươi, có điều ngươi hiện tại chỉ cần cẩn thận một điểm, một hai chàng cạnh kỹ thi đấu cũng sẽ không chết người. Chờ ta khiêu chiến quá cấp thấp 3 người đứng đầu sau, ta dự định đi thử một chút khiêu chiến trung cấp cạnh kỹ. Ngươi điên rồi sao, ngươi hiện tại nhưng là địa phẩm A. Đúng đấy, ta cũng muốn nhìn một chút, ta cực hạn ở nơi nào. Ngươi nên rõ ràng, nếu như ngươi thật sự thắng trung cấp cạnh kỹ thi đấu, điểm cố nhiên rất nhiều, nhưng là thua, ngươi cũng sẽ bị khấu trừ đồng dạng điểm, ngươi thua không được mấy lần. Như vậy tài năng có là thú, không phải sao? Ngươi đúng là một người điên, ta hiện tại có thể phi thường xác thực xác định. Ta không phải người điên, bởi vì ta biết mình đang làm gì, hơn nữa ta còn có lá bài tẩy không dùng ra đến. Lá bài tẩy ngươi muốn nói, đến hiện tại ngươi cũng không đủ sử dụng tới thực lực chân chính. Đừng quên, ta đánh nhiều như vậy chàng cạnh kỹ thi đấu, ta chưa bao giờ sử dụng tới ta huyên thú. Ngươi nói đầu kia tuyết địa giã hùng nó xem như là ngươi lá bài tẩy. Không nên bị trận đầu thử luyện chiến đấu giả tạo che đậy, lúc trước xem trận đầu thử luyện chiến đấu thời điểm, ta nhưng là suýt chút nữa tàn phế, lẽ nào ngươi cho rằng khi đó ta, có thể chiến đấu ở bây giờ bài vị trên à? Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Nhưng là ngươi xác định chính mình thật sự không thành vấn đề, ngươi xác định chính mình sẽ không chết ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong. Đúng, ta xác định, ta phi thường xác thực xác định, ngày mai ta liền muốn đứng giai đoạn này đệ một. Mô Cổ cũng không biết, Bạch Thần đến cùng là tự tin quá mức, hay là thật rất chắc chắn. Ngày thứ hai, Bạch Thần cũng như trước như thế, lần thứ hai tiến vào sân đấu, lần này đối thủ của hắn là xếp hạng 50 tên, một cuộc gác chiến sau, Bạch Thần thắng hiểm. Sau đó Bạch Thần nghỉ ngơi một ngày. Lại một lần tiến vào sân đấu, người thứ 9, ung dung thủ thắng, Bạch Thần duy trì trạng thái, lần thứ 2 tiến vào sân đấu, đối thủ là người thứ 2. Làm Bạch Thần lấy một cái mới vừa tiến vào tử vong sân đấu 5 ngày người mới, một kẻ loài người, một cái phẩm thực lực nhân loại, đứng cấp thấp xếp hạng người thứ 9 thời điểm, hầu như biết tin tức này người đều điên rồi. Dù cho là thượng cấp cảnh kỹ tái thành viên nghe được tin tức này thời điểm, đều cho rằng nhất định là nơi nào phạm sai lầm. Nhưng là sự thực chính là như vậy. Mà hiện tại hắn muốn khiêu chiến chính là người thứ 2 nát tâm giả. Tất cả mọi người đều thông qua truyền tống, tiến vào sân đấu trên thính phòng. Bọn họ muốn nhìn một chút, lần này Bạch Thần có hay không có thể giống nhau thường ngày sáng tạo kỳ tích. Nát tâm giả cái đầu không lớn, sắc mặt tái nhợt, mắt túi biến thành màu đen, xem ra lại như là giấc ngủ không đủ. Nát loạn tóc, hắn tựa hồ không phải một cái yêu thích tu dung nhan người. Nát tâm giả tiếng tăm lớn vô cùng, bởi vì thực lực của hắn, còn có hắn đối thủ sinh mệnh coi thường. Bạch thần tiếng tăm cũng lớn vô cùng, bởi vì bạch thần là một cái có thể nói kỳ tích cấp thấp tuyển thủ thành viên, còn có hắn cái kia gần như run rế một giống như thực lực. Dùng thực lực như vậy, lại liên tiếp chiến thắng đối thủ của hắn, ngoại trừ kỳ tích ở ngoài, khán giả không biết nên dùng phương thức gì để hình dung. Ngươi chính là ta kẻ địch lần này, nát tâm giả hề phải nhìn bạch thần. Vâng. Hừm, ngươi có thể đi chết rồi. Nát tâm giả giơ cánh tay lên chỉ về bạch thần. Đột nhiên, bạch thần cảm giác được thân thể dòng máu chính đang hướng về trái tim tụ tập, bạch thần chân mày cau lại, lập tức khống chế không nhiều chân khí, dưới áp chế nguồn sức mạnh này. Đây là nát tâm giả chân thực sức mạnh, hắn có thể khống chế huyết dịch lưu động. Mà hắn sở dĩ có nát tâm giả danh hiệu này, cũng là bởi vì, hết thể chết vào trên tay hắn đối thủ, tất cả đều là bởi vì tự thân dòng máu căng nứt trái tim. Bạch thần áp chế không nổi nát tâm giả chân thực sức mạnh, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn quá hơn nhiều, hơn nữa đây là chân thực sức mạnh, bạch thần căn bản là không tránh thoát. Bạch thần chỉ có thể dùng chân khí bao vây lấy trái tim của chính mình, để trái tim của chính mình làm hết sức tăng cường sức chịu đựng. Ta cũng không chỉ là có thể nát tâm. Nát tâm giả hờ hững nói rằng, bạch thần cảm giác dòng máu của chính mình bắt đầu sung não, không thể không nói, đây là bạch thần cho tới bây giờ gặp được, phiền toái nhất một cái đối thủ. Có thể trực tiếp khống chế trong cơ thể mình dòng máu, này là phi thường phiền phức, hơn nữa là không cách nào chống đối. Đột nhiên, bạch thần nghĩ đến một cái biện pháp, bạch thần hai tay ôm hai tay bắt đầu ngưng tụ xương khí. Nát tâm giả hơi nhướng mày, hắn đột nhiên phát hiện, bạch thần dòng máu lưu động bắt đầu chậm lại. Bạch thần chính mình đem mình đông run rẩy, dựa vào nhiệt độ thấp, để huyết dịch lưu động chậm lại. Bạch thần ngẩng đầu lên, trên mặt rất miễn cưỡng toát ra một nụ cười. Không thể đều là cho ngươi chiếm cứ tiên cơ. Hiện tại giờ đến phiên ta ra chiêu. Bạch thần đột nhiên nhằm phía nát tâm giả, nát tâm giả chỉ chiếm trình độ rõ ràng không mạnh, hắn mỗi một cái kẻ địch, đều là tự lo không xong, ở nát tâm giả sức mạnh hạ, trên căn bản đều muốn lao lực tâm tư cùng nát tâm giả chân thực sức mạnh đối kháng, căn bản là không rảnh công kích nát tâm giả. Nhưng là bạch thần nhưng thông qua loại này tự tàn phương thức, đạt được tiên cơ. Bạch thần dễ dàng gần kề nát tâm giả trước người, song chỉ nhanh chóng ở nát tâm giả trên người liên tục điểm hạ mấy lần. Nát tâm giả sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn cảm giác được, dòng máu của chính mình cũng ở mất đi sự khống chế, hướng về trán tuôn tới. Nát tâm giả lập tức nhấn hạ chịu thua ấn phím, nhưng là bạch thần đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng sẽ không liền như vậy kết thúc. Nát tâm giả nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào, nhưng là loại này hồng hào nhưng lộ ra mấy phần yêu dị. Tiếp đó, nát tâm giả miệng mũi nhi cũng bắt đầu thấm huyết. Bạch thần nhìn bị bảo vệ cho nát tâm giả, chính đang không ngừng tiêu vong, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Đây là bạch thần giết chết thứ hai đối thủ, đối phương nếu muốn giết mình, vậy mình cũng hảo không có lý do buông tha hắn. Cuộc chiến đấu này toàn bộ quá trình cũng không tính quá khó, có điều nhân vì chính mình đóng băng chính mình, vì lẽ đó chịu một điểm thương. Sơn Lạc xuất hiện lần nữa ở bạch thần trước mặt, mang theo nụ cười thỏa mãn, thạch đầu, chúc mừng ngươi, ngươi tiếp tục chiến đấu à? Ta bị thương, ta cần trị liệu, đang khôi phục trước, ta không có cách nào tái chiến đấu. Ngươi vẫn tính không điên như vậy triệt để. Nguyên lai liền ngươi đều cho rằng ta điên rồi. Bạch thần bất mãn tả hoán nói. Sơn Lạc mang theo bạch thần đi tới phòng khám bệnh, bạch thần lại một lần nhìn thấy Sa Luật. Sa Luật đang nhìn đến bạch thần thời điểm, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta vẫn đang nghĩ, ngươi phải đợi tới khi nào tài năng sẽ tìm đến ta. Nếu như ngươi ở trị liệu thời điểm, không thu ta tiền, ta không ngại mỗi ngày tìm đến ngươi. Ngươi hiện tại nhưng là xếp hạng thứ 9. Thạch đầu hiện tại đã là đệ nhị. Vừa nay hắn vừa chiến thắng người thứ hai nát tâm giả. Không thể không nói, ngươi nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nát tâm giả thi thể đã kiểm tra. Đúng, đã kiểm tra, cũng không có đặc thù năng lượng lưu lại. Vậy thì kỳ quái, tại sao nát tâm giả toàn thân huyết dịch hội tụ tập đến đầu góc của hắn bên trong, lẽ nào chính hắn không chế, đem huyết dịch tập trung đến đầu góc của chính mình bên trong tự sát à? Ngươi cho rằng khả năng à? Nát tâm giả tuy rằng coi thường sinh mệnh người khác, nhưng là hắn so với bất luận người nào đều muốn quý trọng tính mạng của chính mình. Nhưng là ngoại trừ chính hắn ở ngoài, ai còn có thể khống chế huyết dịch? Vấn đề liền ra ở nhân loại kia tiểu tử, hắn ở nát tâm giả trên thân thể điểm mấy lần. Nhưng là ta không đủ phát hiện bất kỳ đặc thù sức mạnh, nếu như tiểu tử kia là thông qua cái kia mấy lần, đem đặc thù năng lượng truyền vào đến nát tâm giả trong cơ thể, ta không thể phát hiện không được. Tiểu tử kia kỹ năng vật lộn xảo mạnh phi thường. Ngươi muốn nói cái gì? Phàm là đối với kỹ năng vật lộn xảo phi thường tinh thông người, đối với thân thể cấu tạo khẳng định cũng phi thường hiểu rõ. Ý của ngươi là nói, tiểu tử kia điểm cái kia mấy lần, cũng không phải năng lượng điều khiển, mà là một loại nào đó cao thâm kỹ xảo. Ta cũng không thể xác định, tiểu tử kia vô cùng thần bí, có thể ngày mai chúng ta liền biết rồi. Ngày mai? Ngươi đã quên sao, tiểu tử kia theo xuất hiện ở tử vong sân đấu, liền vẫn đang không ngừng tăng cao thứ tự, bây giờ hắn đã đến người thứ hai, ngươi cho rằng hắn sẽ tình nguyện hiện trạng à? Ngươi cho rằng hắn ngày mai sẽ khiêu chiến người thứ nhất? Đúng, hắn nhất định sẽ. Không có khả năng lắm đi, người thứ nhất nhưng là đã tham gia trung cấp cảnh kỹ tái, hơn nữa ở trung cấp cảnh kỹ tái bên trong, hắn nhưng là tiến vào ngàn tên. Bọn họ đều am hiểu vượt cấp khiêu chiến, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong ngày mai chiến đấu. Ta cho rằng không có gì hay chờ mong, thắng lợi tất nhiên là người thứ nhất, hắn nhưng là chiếm cứ danh tướng số 1 gần 300 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từng thành công, chí ít ở hắn cấp bậc này trên dưới, đều không ai có thể thành công, hắn ở cấp bậc này hầu như sẽ cùng với vô địch. Không muốn đem lại nói quá đầy đủ, ngày hôm nay nát tâm giả thất bại trước, ai có thể nghĩ tới đến, nát tâm giả sẽ bị thua một cái phẩm thực lực nhân loại tiểu tử, có thể thay vào đó. Dù vậy lại đại diện cho cái gì nát tâm giả mặc dù là thứ hai, nhưng là hắn cùng đệ một chênh lệch, không phải này một cái thứ tự có thể bù đắp, nát tâm giả đối với những khác người đến nói, có thể mạnh phi thường, nhưng là đối với số một, hắn vẫn như cũ chỉ có thể coi là người yếu. Hiện tại nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là chờ mong ngày mai cái kia chàng quyết đấu đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2518, Toàn năng. Có thể ở phần lớn người trong mắt, cấp thấp cạnh kỹ bài vị thành viên, đều chỉ là không đủ tư cách nhân vật. Nhưng là cái này không đủ tư cách tuyệt không bao gồm số 1, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng, hắn một ngày nào đó sẽ trở thành cực hạn giác đấu sĩ. Ở cái này tử vong trong sân đấu, phần lớn tiến vào tử vong sân đấu người đều là tuổi đã thành thục, thực lực đã đạt đến bình cảnh, chỉ có vị kia đệ một không giống, hắn là Trường An tộc, Trường An tộc tuổi thọ tiếp cận vô hạn, chí ít mấy vạn năm, đối với bọn họ tới nói cũng chỉ là phù dung chấm nở, có điều Trường An tộc phần lớn thời gian đều đang ngủ. 300 năm đối với hắn mà nói, có thể chỉ là một giấc mộng thời gian, có điều người bên ngoài cũng không rõ ràng, Trường An tộc ngoại trừ trường thọ ở ngoài, còn có một cái chân chính thiên phú, vậy thì là thông qua đang ngủ, học tập một số sở kỳ hiệu. Liên như cấp thấp bài vị số 1, mỗi lần hắn ở chiến đấu xong sau khi, hắn sẽ đi ngủ, sau đó thông qua ngủ học tập chiến đấu bên trong đối thủ kỹ xảo, thậm chí có một ít chủng tộc thiên phú, cũng sẽ bị hắn học được. Điều này cũng dẫn đến hắn nắm giữ gần như toàn năng năng lực, hắn cũng là được công nhận thiên tài toàn năng. Lấy chân thực ảo giác cảnh giới thực lực, hắn ở trung cấp cảnh kỹ tái bên trong, vẫn như cũ tiến vào 1000 tên. Thậm chí có người nói, nếu như thực lực của hắn tiến thêm một bước nữa, trở thành huyễn sản sinh cảnh giới cường giả sau, hắn có thể một lần nữa thanh tẩy trung cấp cảnh kỹ tái bài vị. Tại quá khứ 300 năm thời gian trong, hắn cũng chịu đến quá rất nhiều khiêu chiến, nhưng là ở cấp thấp bài vị bên trong, hắn chưa bao giờ chiến bại quá, vững vàng thống trị cấp thấp bài vị đệ một. Mặc kệ là lâu năm cường giả, vẫn là mới phát thiên tài, hắn chưa bao giờ thất bại qua. Vì lẽ đó, cuộc chiến đấu này không có ai xem trọng Bạch Thần. Ở trong mắt mọi người, Bạch Thần là tuyệt đối không thể chiến thắng thiên tài toàn năng, dù cho Bạch Thần cũng gánh vác thiên tài tên gọi. Có điều Bạch Thần nhân loại thân phận, vẫn như cũ để phần lớn người đều đối với hắn duy trì thái độ hoài nghi. Bạch Thần ở tiến vào sân đấu sau, thiên tài toàn năng cũng đúng hạn mà tới. Bạch Thần từ lâu ở khai chiến trước, cũng đã nghe Mô Cổ cùng Sơn Lạc nghe nói qua thiên tài toàn năng tên gọi cùng đặc điểm. Liên quan với tên của hắn, đã rất lâu không có ai kêu, hắn hiện tại chỉ gánh vác thiên tài toàn năng tên gọi. Thiên tài toàn năng nhìn chăm chú Bạch Thần, vẫn chưa vội vã động thủ, mà là cùng Bạch Thần bắt chuyện dâng lên. Ngươi biết không, ở ngươi tiến vào 1000 tên thời điểm, ta liền vẫn đang quan sát ngươi, ta đang nhớ ngươi có lẽ sẽ trở thành ta đối thủ, có điều không nghĩ tới ngày đó đến nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước tiên tăng cao thực lực của chính mình, sau đó sẽ hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, không thể không nói, ngươi quyết định này quá không sáng suốt, ngươi quá nóng ruột. Ta không thể ở tiểu lâu la trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, nhưng là ngươi quá yếu. Chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Bạch Thần mũi kiếm loáng một cái, người đã bay nhằm phía thiên tài toàn năng, nhưng là ngay vào lúc này thiên tài toàn năng cũng lấy ra một thanh kiếm, mũi kiếm rung động, một ánh kiếm lướt về phía Bạch Thần. Bạch Thần lập tức dừng chân lại, tách ra kiếm của đối phương mang, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ồ, có phải là rất khó mà tin nổi thiên tài toàn năng trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, có phải rất ngạc nhiên hay không, tại sao ta sẽ sử dụng chiêu thức của ngươi? Ta ngày hôm trước ở trong sân đấu sử dụng, ngươi thông qua bảng quan học được, Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Thiên tài toàn năng gật gù, rất đặc biệt sở kỳ hiệu, dùng chút ít tự thân năng lượng, có thể thể hiện ra mạnh mẽ lực công kích, ta chưa từng gặp thần kỳ như thế chiêu thức. Đang không có ta truyền thụ kiếm ý người trong, ngươi là người thứ nhất để ta kinh ngạc như thế người. Bạch Thần không có tức giận, trái lại mang theo vài phần hưng phấn. Trên thính phòng chật ních khán giả, bọn họ đối với thiên tài toàn năng sử dụng cùng bạch thần như thế chiêu thức, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Cuộc chiến đấu này khó làm. Mô cổ lo lắng nói. Sơn Lạc cũng ngồi ở mô cổ bên cạnh, trên mặt đồng dạng toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ lo lắng nhất chính là thiên tài toàn năng năng lực này, học tập. Bao nhiêu cái đã từng bị đại chúng xem trọng thiên tài, bọn họ đều là có thể đánh bại thiên tài toàn năng thiên phú hoặc là thực lực, nhưng là cuối cùng thua ở thiên tài toàn năng trên tay, mà trong bọn họ lại có bao nhiêu thiếu là thua ở tuyệt kỹ của chính mình bên dưới. Lẽ nào ngày hôm nay, muốn đến phiên Bạch Thần à? Bạch Thần tâm như chỉ thủy, không thể không nói, thiên tài toàn năng là thiên tài chân chính. Nhưng là vậy thì như thế nào? Bạch Thần không cảm thấy, thiên tài liền thật sự bằng không địch. Bạch Thần ban đầu thời điểm, cũng không tính được thiên tài, thậm chí có thể nói là bình thường. Ở cố hương của ta có một câu nói như vậy, vẽ hổ không được ngược loại quyển. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như ngươi muốn dùng ta quen thuộc nhất đồ vật tới đối phó ta, vậy ngươi sẽ phi thường thất vọng, bởi vì chỉ cần ta quen thuộc đồ vật, như vậy ta nhất định biết phương pháp khắc chế. Bạch Thần bắt đầu hướng về thiên tài toàn năng đi tới, có điều không còn là nỗ lực, mà là chậm rãi đi chậm. Thiên tài toàn năng hai mắt vừa mở, ánh mắt khóa chặt lại Bạch Thần bóng người. Cái hở. Toàn thân đều là cái hở, nhưng là toàn thân đều không phải cái hở. Tìm kiếm cái hở. Cái hở ở nơi nào? Bạch Thần khoảng cách hắn đã chỉ còn dư lại mười mấy mét, Bạch Thần nhìn như hứng hở tàn bộ, nhưng lại nhưng cho thiên tài toàn năng mang đến to lớn cảm giác ngột ngạt. Ta nói rồi, ngươi không thể dùng ta am hiểu đồ vật đối phó ta, ngươi hiện tại đổi chiến thuật vẫn tới kịp, nếu không, ngươi chỉ có thể đầu một nơi thân một mẹo. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì kỹ xảo ta tại sao không nhìn ra? Rõ ràng chỉ là thích làm gì thì làm tàn bộ, làm sao sẽ mang đến loại này cảm giác khác thường. Thiên tài toàn năng không nghĩ ra, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đừng hỏi ta, hỏi trái tim của chính mình, hỏi kiếm của mình, ngươi nhất định phải dùng ngươi còn chưa mài giũa kiếm đến cùng ta kiếm chống lại à? Thiên tài toàn năng kiếm đang nhẹ nhàng run rẩy, không biết là tay của chính mình đang run lên, vẫn là kiếm bản thân đang run lên. Ngươi kiếm khiếp, vẫn là ngươi tâm khiếp. Củng cố kiếm của mình, trước hết muốn củng cố trái tim của chính mình, ngươi chỉ học sẽ kiếm ý lại không lý giải kiếm tâm, đây chỉ là lâu đài trên không, có hoa không quả. Ngươi kiếm là cái gì hoa lệ lại không mất tao nhã kiếm vẫn là kiêu ngạo lại không mất chấp nhất kiếm hay hoặc là cưng cõi lại không mất linh động kiếm. Thiên tài toàn năng rốt cục quan kiếm, hắn cảm giác mình quá sốt ruột, quá mù quáng, chính mình lại lựa chọn một cái thần bí nhất, nhưng chỉ học sẽ ra lông đồ vật, cùng am hiểu nhất đạo này đối thủ tác chiến. Ta thừa nhận, phương diện này ta thua, ta hiện tại sẽ dùng ta am hiểu đồ vật cùng ngươi chiến đấu, ngươi cẩn thận rồi. Nên là ngươi cẩn thận, ta cũng am hiểu rất nhiều thứ. Có thể so với ngươi càng am hiểu. Bạch Thần tiện tay ném đi trường kiếm. Ngươi quăng kiếm thiên tài toàn năng nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Tuy rằng chỉ là học được ra lông, nhưng là thiên tài toàn năng biết, kiếm thông nhân ý, nếu như chủ nhân quăng kiếm, kiếm cũng sẽ bỏ qua chủ nhân. Binh khí cùng kiếm là không giống nhau khái niệm, ta cùng ngươi cũng không giống nhau, ngươi bỏ qua binh khí đồng thời cũng bỏ qua kiếm, mà ta kiếm ở trong lòng, ta không quăng kiếm, kiếm liền sẽ không giận ta mà đi. Quả nhiên, nếu như một mình luân vật này, chúng ta chênh lệch quá lớn, ta không nên dùng kiếm cùng ngươi quyết đấu, đây là ta phán đoán sai lầm. Thiên tài toàn năng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thân thể da rẻ đột nhiên hóa thành vàng rực rỡ, lại như là bao trùm một tầng kim loại như thế, động như sấm đánh, hướng về Bạch Thần nỗ lực quá khứ. Một cái chữ quyền, nhưng lọt vào Bạch Thần dưới nách chống rông thất bại, Bạch Thần cánh tay phải mở giáp, cánh tay liền như linh xà như thế, xoay chuyển xoay quanh thuận thế vô vào thiên tài toàn năng ngực, tuy rằng nhìn như mềm yếu vô lực lòng bàn tay, lại làm cho thiên tài toàn năng liên tục lui về phía sau, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Ngươi hiện tại có thời gian trị liệu chính mình, ta sẽ không đánh lén ngươi. Bạch Thần làm cái rất lịch sự xin mời. Thiên tài toàn năng vừa sợ vừa nghi, hắn nghe nói qua Bạch Thần trận đầu thử luyện thời điểm chiến đấu, bị hai con thiết giác châu bò dằn vặt chết đi sống lại, cuối cùng cũng là thắng thảm. Vì lẽ đó hắn cho rằng Bạch Thần sợ nhất chính là sức phòng ngự mạnh mẽ, sức mạnh kinh người đối thủ. Mà cái kia cùng lực vương thời điểm chiến đấu, chính mình cũng xem qua chiến đấu, cuối cùng Bạch Thần là dựa vào thanh kiếm kia thắng lợi. Bây giờ hắn bỏ qua kiếm, cũng là bỏ qua chính mình am hiểu nhất đồ vật, lại không nghĩ rằng mặc dù thay đổi phương thức chiến đấu, hắn vẫn như cũ có thể thương tổn được chính mình. Thiên tài toàn năng không có trị liệu chính mình, bởi vì thương thế của hắn cũng không nặng, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Thiên tài toàn năng bóng người đột nhiên biến mất, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần nhưng một quyền đem hắn đánh đi ra. Không muốn làm loại chuyện ngu này. Ngươi cái này ẩn thân chỉ là biến mất trên thị giác nhận biết. Bạch Thần cảnh cáo nói rằng, thiên tài toàn năng sắc mặt lúc thì xanh hồng, này vẫn là lần thứ nhất như thế chật vật. Chính mình lại bị đối thủ nói là làm một cái việc ngốc, tuy rằng hắn không cho là như vậy, nhưng là theo chính mình chật vật tình hình đến xem, chính mình ở trước mặt của hắn sử dụng ẩn thân, xác thực có chút ngốc. Có điều liên tiếp gặp khó, thiên tài toàn năng cũng không thể không toàn tâm toàn ý tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhân loại tiểu tử, đón lấy ta sẽ giết ngươi. Hí hí hí. Trong không khí truyền đến xé rách âm thanh, Bạch Thần lỗ thai khẽ động, gió sức mạnh, liệt hùng. Toàn bộ trong sân đấu, cũng đã bị gió sức mạnh bao trùm, chỉnh khu vực đều bị gió sức mạnh lôi kéo bụi bặm tung bay. Cái này cũng là ta sức mạnh quen thuộc. Ngươi chiêu này đối với ta vô hiệu. Bụi trần bên trong, Bạch Thần bóng người dần dần biến mất, thiên tài toàn năng không nhìn thấy Bạch Thần bóng người. Chỉ có Bạch Thần âm thanh ở thiên tài toàn năng bên thai vang vọng, tuy rằng sức mạnh của ta không cách nào làm được ngươi lớn như vậy phạm vi bao trùm, nhưng là phạm vi nhỏ vẫn có thể làm được, ngươi cũng cẩn thận một ít, bởi vì... T. Thiên tài toàn năng bả vai đột nhiên bị liệt không bổ ra, máu tươi tung tóe mà ra. Thiên tài toàn năng tâm rốt cục rối loạn, đối phương lại cũng sẽ chiêu này hơn nữa sức mạnh của hắn rõ ràng so với mình yếu đi trăm lần, ngàn lần. Tại sao chiêu thức của chính mình đối với hắn vô hiệu, chiêu thức của hắn trái lại năng lực đã thương được chính mình? Ngươi đối với năng lực ứng dụng quá nông cạn, ngươi tiêu hao sức mạnh lớn như vậy, canh chừng sức mạnh bao trùm toàn bộ sân đấu, nhưng là ta chỉ có một cái. Ngươi như vậy cũng tốt so với là nắm một nhánh trăm vạn đại quân đối phó một cái kẻ địch, này cũng không thể để đại quân ung dung giải quyết kẻ địch, ngược lại sẽ đem chiến trường đảo loạn. Ngươi học được chỉ là đối với sức mạnh sử dụng, mà quên đối với sức mạnh bản thân lý giải, học nhiều như vậy sở kỳ hiệu, đều là bạch học. Câm miệng. Thiên tài toàn năng đột nhiên bay lên không, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, song trưởng bên trên bắt đầu hội tụ một đoàn hỏa cầu thật lớn. Hắn cần chứng minh chính mình so với đối phương mạnh, chính mình không cần đối phương giáo dục. Hòa sức mạnh. Bạch Thần ngửa đầu nhìn thiên tài toàn năng, mạnh mẽ, nhưng không đủ ổn định. Bạch Thần đầu ngón tay bay lên một viên hỏa cầu, cùng thiên tài toàn năng hỏa cầu so ra, cách biệt đâu chỉ vạn gấp bội. Ngươi xem, ta cũng sẽ dùng hỏa diễm sức mạnh của ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng là ta so với sức mạnh của ngươi càng ổn định, đặc biệt hỏa sức mạnh, hỏa không chỉ sẽ đả thương địch thủ, cũng có thể gây tổn thương cho chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2519. Can thiệp. Bạch Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiểu hỏa cầu cuốn vào giữa bầu trời, thiên tài toàn năng duy trì siêu cấp hỏa cầu bên trong. Oeng. Thiên tài toàn năng thôi thúc sức mạnh duy trì siêu cấp hỏa cầu mất khống chế, nổ tung sản sinh hỏa diễm, bao trùm toàn bộ sân đấu bầu trời. Hiện trường khán giả tất cả xôn xao, chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Thiên tài toàn năng ngã ầm ầm trên mặt đất, Bạch Thần nhưng là một mặt ung dung tùy ý, bước chậm đi tới thiên tài toàn năng bên người. Ngươi so với ta tưởng tượng nhược thật nhiều. Thiên tài toàn năng thân thể cơ hồ bị đốt cháy, có điều ngoan cường sức sống, để hắn còn chưa lập tức chết đi. Mà ta nghe nói đối thủ của ngươi, có một nửa đều chết ở trong tay ngươi, vì lẽ đó ta cho rằng. Đột nhiên, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, sấm sét nổ ở Bạch Thần cùng thiên tài toàn năng trung gian, Bạch Thần bị biến cố bất thình lình nổ bay ra ngoài. Mà nguồn sức mạnh này căn bản là không phải đến từ thiên tài toàn năng, mà là người khác đánh lén. Chỉ thấy sân đấu trên đã nhiều hơn một người. Ôm thiên tài toàn năng, khuôn mặt của hắn cùng thiên tài toàn năng có chút tương tự, xem ra nên có thân thuộc quan hệ, có điều trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi dám đả thương con trai của ta. Ngươi tới trên mặt che kín mây đen giăng kín. Bạch Thần chật vật đứng lên đến, trước mắt đây là một cái thần linh tồn tại, mà sân đấu áp chế sức mạnh, căn bản là áp chế không nổi cái này đột nhiên xông vào trong đó thần linh. Ngay vào lúc này, lại từ ở ngoài xông tới mấy cái thần linh cấp bậc tồn tại, bọn họ tất cả đều che ở Bạch Thần trước mặt. Lôi, lui ra. Ngươi trái với quy tắc của nơi này, ngươi biết trở ngại cảnh kỹ tái sẽ phải chịu ra sao trừng phạt ta. Hắn muốn giết con trai của ta. Cái này gọi là lôi nam sắc mặt người lạnh lùng hồi đáp. Ngươi đem con trai của ngươi đưa vào tử vong sân đấu, ngươi liền phải biết, hắn sẽ đối mặt nguy hiểm gì. Vậy ta mặc kệ, ta không thể nhìn con trai của ta ở trước mặt ta bị người giết chết. Mặc dù ngươi là cực hạn giác đấu sĩ, ngươi cũng không thể trái với quy tắc của nơi này. Bạch Thần tuy rằng thương thế phi thường trọng, có điều vẫn là làm một cái phi thường khiêu khích động tác, một ngón giữa. Nay hoặc là mỗi cái thế giới tối thông dụng động tác, chí ít lôi đã biết rồi Bạch Thần ý tứ. Nếu như ở trong sân đấu, ta gặp phải ngươi, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết con trai của ngươi. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, hơn nữa ngươi biết đến, ta chỉ cần để ta thứ tự giảm xuống, lần sau ta lại có thể gặp phải hắn, mà lần sau, ta sẽ không lại cho hắn cơ hội, cũng sẽ không lại cho người cơ hội. Tiểu tử. Ngươi có thể dám cùng ta tiến hành tử vong quyết đấu. Ngươi là thần linh, ta là địa phẩm, ta có thể không điên. Bạch Thần trợn tròn mắt, đối, năng lực nói cho ta ngươi nghỉ ngơi ở đâu à, ta sẽ đem con trai của ngươi đầu lâu ký đưa cho ngươi. Tiểu tử, ngươi đã triệt để làm tức giận ta. Lôi tiến lên một bước, Bạch Thần trước mặt mấy người cũng sốt sáng lên. Lôi, ngươi đã trái với một lần tử vong quy tắc của sân đấu, còn muốn trái với lần thứ hai à? Lôi bước chân rốt cục đình chỉ, xem ra hắn cũng không phải đối với tử vong quy tắc của sân đấu hoàn toàn không thấy, chí ít hắn cũng có kiên kỵ. Hiện trường khán giả cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành hiện tại kết quả này, Bạch Thần lại thắng được thi đấu, nhưng là càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, thiên tài toàn năng phụ thân lại là một cái cực hạn giác đấu sĩ. Cực hạn giác đấu sĩ liền mang ý nghĩa nhân vật mạnh mẽ nhất, coi như là thần linh bên trong, bọn họ cũng là đứng trên tất cả. Trong sân đấu lại xuất hiện một ông già, ông lão này toàn thân áo bào trắng, râu bạc đã kéo dài tới trên đất. Được rồi, cuộc nháo kịch này nên kết thúc, Lôi, bây giờ rời đi nơi này, ngươi xử phạt sau đó sẽ thông báo cho ngươi. Cái này thân phận của ông lão hiển nhiên phải cao hơn nhiều, chí ít táo bạo Lôi ở trước mặt của hắn, thì cũng không dám hàng một tiếng. Lôi ôm thiên tài toàn năng rời đi, ông lão ánh mắt lại rơi xuống Bạch Thần trên người. Ngươi gọi là Thạch Đầu đúng không? Biết rõ còn hỏi. Ngươi biết ta là ai không? Không biết, có điều ta hy vọng ngươi xử lý, có thể làm ta thỏa mãn. Lôi là cực hạn giác đấu sĩ, chúng ta là không thể đối với hắn có quá nặng trừng phạt. Vậy thì mang ý nghĩa, ngươi phải cho ta đầy đủ bồi thường, là nói như vậy đi. Ta sẽ cho ngươi 10.000 điểm, ngươi cho rằng như thế nào? Không ra sao, ta không muốn điểm, ta muốn ngươi giúp ta tìm một người phụ nữ, nếu như nàng chết rồi, như vậy game kết thúc. Được rồi, ngươi nói xem là người nào. Một cái thu được giác đấu sĩ tên người hám địa, thê tử của hắn. Có thể, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm tới nàng. Bạch Thần xoay người rời đi, ông lão đột nhiên kêu lên, đối, ngươi nói game kết thúc là có ý gì? Ngươi tốt nhất không phải biết là có ý gì, chuyện này đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Bạch Thần sau đó liền bị đưa đến phòng khám bệnh, mà phí dụng nhưng là hoàn toàn không cần Bạch Thần đến thanh toán, Bạch Thần được tốt nhất trị liệu. Mới vừa về đến nhà, Mô Cổ cùng Sơn Lạc liền tìm tới cửa. Thạch Đầu, quá khó mà tin nổi, ngươi lại thắng, ngươi lại thành số 1, ngươi lại thắng thiên tài toàn năng. Mô Cổ, đừng cao hưng quá sớm, Thạch Đầu đắc tội rồi cái kia cực hạn giác đấu sĩ. Vậy thì thế nào, cực hạn giác đấu sĩ lại can thiệp không tới Thạch Đầu. Nhưng là hắn dù sao cũng là cực hạn giác đấu sĩ. Ngươi xem Thạch Đầu không có chút nào sợ, ngươi sợ cái gì? Nói thì nói như thế không sai, nhưng là khó bảo toàn hắn sẽ không sau lưng chiêu. Yên tâm đi, ta nói rồi không có ai giết chết ta. Bạch Thần cười khanh khách nói, chờ cuộc kế tiếp bị động khiêu chiến, ta liền cố ý thua trận, sau đó sẽ quay đầu lại một lần nữa khiêu chiến thiên tài toàn năng. Ngươi không có cơ hội. Cái gì không có cơ hội? Bạch Thần sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Thiên tài toàn năng ngay ở vừa nãy, đã đột phá huyễn sản sinh cảnh giới. Bây giờ đã lên cấp đến trung cấp sân đấu, mà hắn ở trung cấp sân đấu xếp hạng ở 951 tên. Nói cách khác, ngươi muốn gặp phải hắn, tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa thực lực của ngươi bây giờ cùng hắn chênh lệch quá to lớn. Nếu như gặp lại hắn, không hẳn liền năng lực may mắn như vậy. Cái này rào hoạt ra hỏa. Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đối, ngày hôm nay cái kia lão đầu râu bạc là người nào? Hắn là tử vong sân đấu đại tổng quản, có người nói hắn đã có mười mấy vạn thuế. Lớn tuổi như vậy hắn là chủng tộc gì? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ là phổ thông hậu thổ tộc, bình thường hậu thổ tộc tuổi thọ có điều hơn 100 năm, vì lẽ đó hắn trường thọ cùng chủng tộc không có quan hệ gì. Nếu như là ở tình huống bình thường, có người quay rối hoặc là gián đoạn cạnh ký tái, sẽ phải chịu ra sao trừng phạt? Rút khô hết thể sức mạnh trục xuất ra tử vong sân đấu. Nói cách khác, cái kia cực hạn giác đấu sĩ có loại này đặc quyền, có thể không chịu đến bất kỳ trừng phạt, có đúng không? Hoàn toàn không bị trừng phạt đó là không thể, có điều chắc chắn sẽ không chịu đến nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Làm sao thu được cực hạn giác đấu sĩ tên gọi? Cao cấp cạnh kỹ tái 10 người đứng đầu, đều nắm giữ cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu, còn có cái khác một ít điều kiện, cũng có thể thu được cực hạn giác đấu sĩ. Điều kiện gì? Nói thí dụ như cạnh kỹ tái vượt qua 10.000 tràng, nói thí dụ như cạnh kỹ tái vượt qua 100 tràng mà tỷ lệ thắng đạt đến 99%, hoặc là hoàn thành một số đặc thù nhiệm vụ, đều sẽ thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu. Như vậy ở tử vong trong sân đấu, cực hạn giác đấu sĩ nhân số rất nhiều đi. Tiên tiến hậu hậu có chừng mấy chục người đi, cực hạn này giác đấu sĩ danh hiệu, kỳ thực cũng không có cứng nhắc quy định, chủ yếu vẫn là thành viên cao cấp đạt đến một số chưa từng có ai trắng cử, sẽ thu được, sau đó hắn đạt thành trắng cử, cũng sẽ trở thành quy tắc một trong. Năng lực làm một ví dụ à? Liền nói thí dụ như cực hạn giác đấu sĩ bên trong, liền có một người. Hắn trước sau liền tiến hành rồi 20 tràng cạnh kỹ tái, nhưng là hắn mỗi một tràng cạnh kỹ tái thời gian sử dụng đều không vượt qua 10 tức thời gian, hắn cũng là thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu, đồng thời tử vong sân đấu cũng làm ra quyết định, nếu như có người có thể làm được chuyện giống vậy, cũng như thế có thể thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu. Có điều có một chút là hết thể cực hạn giác đấu sĩ đều cần đạt đến, vậy thì là ở thành viên cao cấp, đây là ắt không thể thiếu điều kiện. Ngay vào lúc này, đại tổng quản xuất hiện ở bên trong phòng. Bạch thần, Sơn Lạc cùng Mô Cổ giật nảy mình, Bạch thần tức giận nhìn đại tổng quản, ông lão, nếu như ngươi lần sau lại âm thầm xuất hiện ở ta trong nhà, ta liền không khách khí. Đây là người ngươi muốn tìm. Đại tổng quản đem một phần tư liệu đưa đến Bạch thần trong tay, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Bạch thần trong miệng ùng ục hai câu, cầm lấy tư liệu tra xem ra. Chủng tộc, không hư tộc, giới tính, nữ tính, họ tên, thương, thành viên cao cấp, thực lực, nguyên cấp bậc bán thần tồn tại, bởi vì sinh dục dẫn đến sức mạnh cấp tốc suy yếu, bây giờ thực lực chân thực sức mạnh cảnh giới, nhiều năm chưa từng xuất chiến thi đấu. Bạch thần nhìn phần tài liệu này, giữa hai lông mày cao lên đến, hám điệu bà lão này cũng thật là thê thảm, theo cấp bậc bán thần suy nhược đến chân thực sức mạnh cảnh giới. Phía trên này cũng có thương địa chỉ, thành viên cao cấp là không thể tiến hành cấp thấp cùng trung cấp cảnh kỹ thi đấu, hơn nữa lấy nàng thực lực hôm nay, càng không cách nào tham dự đội ngũ chiến đấu, căn bản cũng không có đội ngũ đồng ý tiếp nhận nàng. Nếu như không có người bất kể nàng, nàng hiện tại chẳng khác nào là đang chờ chết, đang không có điểm khởi nguồn tình huống, chỉ bằng phụ tử để cho nàng điểm, một ngày nào đó, nàng sẽ điểm dùng hết, đến thời điểm nàng sẽ bị cưỡng chế xuất chiến, đến thời điểm đó là một con đường chết. Ta cần muốn đi ra ngoài tìm cá nhân. Chính là cái kia hám địa lão bà, có đúng không? Hừm, là nàng, tìm tới nàng, tình huống của nàng không phải rất tốt, ta đã đáp ứng hám địa, muốn chăm sóc nàng lão bà. Ít nhất phải mang theo lão bà hắn còn sống rời đi nơi này. Mô Cổ liếc nhìn thương tư liệu, nàng là thành viên cao cấp đi ngươi không giúp được nàng. Đến thời điểm lại nói, ta cần trước tiên đi xem nàng tình huống xác thực. Nói, Bạch Thần liền ra khỏi nhà nhân khẩu, dựa theo trong tài liệu địa chỉ, đi tới thương địa chỉ. Bạch Thần đi tới thương gia tộc nhân khẩu, hoàn cảnh chung quanh cũng không phải rất tốt, xem ra liền như phần lớn chán nản giả như thế, nàng địa chỉ phi thường hẻo lánh, thậm chí là không đủ người nào yên. Bạch Thần gõ cửa, có người ở nhà không, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2520, hiểm ác. Cửa lớn từ bên trong mở ra một cái cửa phùng, một nhánh con mắt ở bên trong lén lút quan sát tình huống bên ngoài. Có điều, rất nhanh cái kia con mắt chủ nhân liền nhìn thấy thấp bé Bạch Thần. Nhân loại đứa nhỏ nơi này lúc nào chạy vào đến một đứa bé trai loài người. Ngươi là thương Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn trong khe cửa người kia. Tuy rằng thấy không rõ lắm người kia dung mạo, có điều Bạch Thần trường lực đã dò xét qua bên trong tình huống. Ngươi là ai, ngươi nhận ra ta? Ta là hám địa ủy thác đến, ta an toàn do ta phụ trách. Cái gì ngươi nhân loại, ngươi quá yếu, trời phẩm vẫn là địa phẩm, ngươi chăm sóc ta, ngươi xác định ngươi chăm sóc ta à? Ta không cầu ngươi tin tưởng ta, có điều ngươi ngộ đến bất cứ phiền phức gì, cũng có thể tìm ta, bất cứ vấn đề gì ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cửa phòng rốt cục mở ra, thương là một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, chí ít đối lập với Bạch Thần thẩm mỹ quan tới nói, thương cùng hám địa chuyện này đối với phu thê, xem ra càng như là phụ nữ. Dung Bạch Thần tới nói, tuyệt đối là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Đúng là hám địa để ngươi đến à? Vâng. Bạch Thần gật gù, hắn là thủ hạ của ta. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Hắn là thủ hạ của ngươi, ngươi xác định ngươi không phải ở khoan lác. Bạch Thần phát hiện thương bệnh đa nghi phi thường trọng, có điều Bạch Thần cũng không đủ tra cứu, có thể là nhiều năm tuyệt vọng, làm cho nàng đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm. Hơn nữa liền chính mình hiện nay trạng thái, xác thực không đủ cái gì sức thuyết phục. Được rồi, không cần hoài nghi ta, ngươi cũng không có cái gì đáng giá ta ghi nhớ cùng lừa dối. Ngay vào lúc này, xa xa lại đây mấy người, theo sắc mặt của bọn họ đến xem, bọn họ rõ ràng lai giả bất thiện. Thương, ngươi cuối cùng cũng coi như lộ diện, ta lần trước đề nghị giao dịch như thế nào? Cá sấu, cút khỏi tầm mắt của ta, ta sẽ không đồng ý cái kia giao dịch. Vừa nhìn thấy những người này đến, thương ngay lập tức sẽ biểu hiện ra mãnh liệt mâu thuẫn tâm tình, thậm chí là lan đến Bạch Thần trên người. Các ngươi đều cút đi, đừng nghĩ gạt ta sẽ không tin tưởng các ngươi bất kỳ chuyện ma quỷ. Nói, thương trực tiếp xuất giá, đem Bạch Thần cùng này quần khách không mời mà đến cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiểu tử, ngươi cũng làm mưu đồ thương cái này anh linh binh khí đi, ngươi là ai phái tới? Anh linh binh khí? Bạch Thần liếc nhìn mọi người, các ngươi là vì thương anh linh binh khí à? Đừng giả bộ, nữ nhân này không có bất kỳ bằng hữu. Hơn nữa cũng không xuất chiến, ngoại trừ vì nàng cái này anh linh binh khí, không có bất kỳ người nào sẽ đến bái phòng nàng. Vậy các ngươi là ai phái tới? Lão đại của chúng ta là thành viên cao cấp, xếp hạng 928 thạch tâm giả. Mấy người này tựa hồ phi thường tôn sùng lão đại của bọn họ, xem ra bọn họ cùng lão đại của bọn họ hẳn là cùng tộc. Ở tử vong trong sân đấu, đều là tồn tại to to nhỏ nhỏ đoàn thể, có chút là dựa vào cùng tộc huyết thống liên hệ cùng nhau, có chút là dựa vào lợi ích, hoặc là thực lực gần gũi đồng loại, đương nhiên, cũng có số ít là lấy gia đình tình thế tồn tại. Năng lực phiền phức ngươi một chuyện à? Bạch Thần mỉm cười nhìn khách không mời mà đến. Chuyện gì? Xin ngươi cùng lão đại của ngươi cách nơi này xa một chút. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cùng chúng ta Thạch Tâm tộc là địch? Là địch thì thế nào? Thạch Tâm tộc mọi người đã vây lên đến rồi, tiểu tử, xem ra chúng ta nên khỏe mạnh giáo dục ngươi. Ta nhớ ở người khác được phòng trong phạm vi, sức mạnh là tuyệt đối áp chế, chỉ có chủ nhà có nắm quyền trong tay chính là đi. Vừa vặn có thể để cho chúng ta mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Hàn quang lóe lên, sáu cái ngón tay cùng nhau bay lên, Bạch Thần kiếm đã vào vỏ. Sáu cái Thạch Tâm tộc khách không ngợi mà đến, tất cả đều khoanh tay chỉ kêu rên không thôi. Giáo huấn nho nhỏ, lần sau lại để ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở phạm vi này bên trong, ta liền đem đầu của các ngươi chặt hạ xuống cho ăn, ngón tay có thể tiếp trên, đầu chó của các ngươi tiếp trên à. Bạch Thần đẩy ra chặn đường Thạch Tâm tộc khách không ngợi mà đến, xoay người rời đi. Bất thường, lãnh huyết, thị chiến đấu, ngông cuồng. Còn có vô tri. Đại tổng quản trôi nổi ở giữa không trung, nhìn phía dưới đã phát sinh một màn. Hắn cùng phần lớn nhân loại không giống nhau, nhân loại đến nơi này, đều sẽ có một loại kém người một bậc ý nghĩ, đều là không cảm thấy biểu hiện ra không tự tin một mặt, nhưng là thằng nhóc loài người này, nhưng như là không sợ như thế, mặc kệ đối thủ như thế nào, cũng dám với khiêu khích. Phó tổng quản sóng vai trôi nổi ở đại tổng quản bên người, ý tứ sâu xa nói rằng, nếu như thực lực của hắn cùng hắn ngông cuồng ngang hàng ngược lại cũng thôi, đáng tiếc. Thực lực của hắn quá yếu, dù cho hắn trở thành cấp thấp xếp hạng người thứ nhất, vẫn như cũ không đủ ý nghĩa gì, một cái chưa trưởng thành không gian thành viên, không có bất kỳ bồi dưỡng giá trị. Ngươi lại như thế cho rằng à? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi biết hắn đem tới cho ta cảm giác là cái gì không? Ngươi cùng hắn tiếp xúc qua hai lần, ngươi có phát hiện gì? Phát hiện gì đều không có, chỉ là có một chút cảm giác khó hiểu. Cảm giác gì? Hắn không giống như là một cái vô tri người, ngược lại, hắn xem ra so với bất luận người nào biết đến đều muốn nhiều, hắn xem ra lại như là nắm giữ tất cả như thế. Ngươi già rồi, lại sẽ sản sinh loại này kỳ quái ảo giác. Có thể đi, có điều ta vẫn là muốn phải tiếp tục quan sát hắn. Mặc dù là ở tử vong sân đấu, cũng có phi thường hiện thực giai cấp. Thực lực mạnh, thiên phú cao, tiếng tăm xuất chúng, liền mang ý nghĩa càng tốt hơn đãi ngộ, phản chi cũng thế, liền như thương như vậy, chính là một cái chán nản người thất bại. Nàng duy nhất năng lực chờ mong chính là tử vong đếm ngược. Mà Lôi đây là cực hạn giác đấu sĩ, dù cho hắn phạm vào sai lầm ngất trời, vẫn như cũ không sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí cái gọi là xử phạt đối với hắn mà nói, cũng chỉ là không đến nơi đến chốn tình thế. Xa hoa biệt thự đình viện chính là Lôi đãi ngộ, cái nào sợ hắn không hề làm gì, vẫn như cũ sẽ không bị xóa bỏ. Đương nhiên, làm cực hạn giác đấu sĩ, hắn cũng không thể xuất hiện linh phân trạng thái. Khan hiếm nhân tài là bất luận cái nào tổ chức, thế lực khát vọng, vượt qua phổ thông cường giả cũng giống như vậy. Mà có thể có được cực hạn giác đấu sĩ tên, đều là cường giả bên trong cường giả. Ở như vậy giai tầng bên trong, cao cao tại thượng quan sát tử vong sân đấu thành viên khác, cũng làm cho Lôi trở nên hơi trắng trợn không kiêng dè. Thậm chí là chạm đến tử vong quy tắc của sân đấu, cũng biến thành không còn là cấm kỵ. Nay đã không phải hắn lần thứ nhất thử nghiệm mạo phạm tử vong quy tắc của sân đấu, có điều này vẫn là hắn lần thứ nhất như vậy trắng trợn mạo phạm. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người gây trở ngại đến một hồi cạnh kỹ thi đấu. Có điều hắn vẫn như cũ dựa vào danh vọng địa vị, ung dung tách ra trừng phạt. Chỉ là, đối với Bạch Thần khiêu khích, trước sau khó có thể tiêu tan. Tên tiểu tử kia lại ở mặt của nhiều người như vậy trước đối với mình khiêu khích, đây là tuyệt đối không thể chịu được. Mình nhất định muốn giết chết hắn, để hắn hối hận chính mình cử động. Ở Lôi ý nghĩ bên trong, bất luận người nào đều là không thể ngỗ nghịch hắn, huống chi đối phương chỉ là một thằng nhãi loài người. Một cái nhược không thể lại nhược ra hỏa. Người như thế lại ở như vậy trường hợp khiêu khích chính mình, coi rẻ chính mình, đây tuyệt đối là tội không thể tha thứ. Nhưng là dù vậy, Lôi vẫn như cũ có chút không thể làm gì. Bởi vì bọn họ căn bản là không phải một cái giai cấp, chính là bởi vì thực lực chênh lệch to lớn, đạo chí giữa bọn họ, hầu như không tồn tại cái gì gặp nhau, muốn đối phó tiểu tử kia, càng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu như tiểu tử kia có thể ở trung cấp cạnh kỹ tái bên trong, gặp phải người của mình, như vậy hắn phải chết chắc. Nếu như có thể ở trong sân đấu, trực tiếp giết hắn đương nhiên là tốt nhất, cho dù không thể, cũng phải để hắn ở trung cấp cạnh kỹ tái không cách nào đặt chân, để con trai của chính mình tiếp tục trưởng thành đến đủ để ứng phó tên tiểu tử kia mới thôi. Tuy rằng rất phiền phức, Có điều cái này cũng là không thể làm gì lựa chọn. Cho tới sân đấu ở ngoài, đây chính là một cái khác cấm kỵ, nếu như không tới lúc cần thiết, Lôi tuyệt đối không muốn ở sân đấu ở ngoài động thủ. Mặc dù là Lôi cũng không xác định, nếu như mình xúc phạm cái này cấm kỵ, liệu sẽ có bị xóa bỏ. Đương nhiên, nếu như tên tiểu tử kia đủ ngông cuồng, đúng là có thể dụ dỗ hắn cùng mình tiến hành tử vong quyết đấu. Đây là giải quyết thủ riêng đường tắt duy nhất, nhưng là đồng dạng cần song phương đều tiếp thu điều kiện tiên quyết. Nhưng là tên tiểu tử kia cũng không đốc, hắn biết rõ cùng mình tiến hành tử vong đối với không bao giờ phần thắng, vì lẽ đó hắn căn bản là không thể đáp ứng. Ngươi chính là cái kia người mới nhân loại, thạch đầu đi. Trên đường về nhà, Bạch Thần bị mấy người vây nốt, Bạch Thần ban đầu còn tưởng rằng đối phương là đến gây phiền phức, có điều Bạch Thần vẫn chưa ở trên người bọn họ cảm nhận được các ý. Mấy người này tựa hồ cũng không phải tới gây phiền phức, Bạch Thần đánh giá mỗi người, những người này cũng không phải một chủng tộc. Để làm gì? Bạch Thần bình thản hỏi. Chúng ta tất cả đều là trung cấp thành viên, chúng ta có một cái tương đối phân tán tổ chức cộng thể hội. Cộng thể hội? Bạch Thần nghe được cái tổ chức này tên, thì có một loại muốn cười kích động, danh tự này cùng lão Mỹ tổ thứ nhất trước một cái tên, có điều xem ra bọn họ ở đây cũng không hung hăng. Tôn chỉ của chúng ta chính là hỗ trợ cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó thì sao? Chúng ta muốn kéo ngươi nhập bọn, ta tin tưởng ngươi nên không chỉ là hạn chế với cấp thấp cảnh kỹ tái đi, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ khiêu chiến trung cấp cảnh kỹ tái, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, đến thời điểm gặp phải chúng ta thành viên. Chúng ta sẽ căn cứ từng người tình huống, thích hợp nhượng bộ, thậm chí là chịu thua. Dù cho là không thể chịu thua, chúng ta cũng sẽ không lấy chết tướng bức, chuyện này đối với ngươi phi thường có trợ giúp. Đánh giả như tái Bạch Thần lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không có hứng thú. Bạch Thần chính muốn rời khỏi, đột nhiên nghe một người kêu lên, ngươi biết cái kia cực hạn giác đấu sĩ Lôi à? Biết, hắn là kẻ thù của ta, làm sao? Hắn ở thu nạp trung cấp thành viên, đồng thời đối với ngươi rơi xuống đánh chết lệnh. Hắn muốn ở ngươi bước vào trung cấp cảnh kỹ tái thời điểm, đối với ngươi hạ sát thủ, nếu như ngươi từ chối chúng ta, ngươi sẽ đối mặt với tình cảnh phi thường nguy hiểm. Ô Bạch Thần quay người lại không hề có một chút kiên trì, bọn họ nói tới, đều không phải quá mức ngoài dự đoán mọi người tin tức. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không có chút nào sợ hả? Ta cũng hiểu được giết người. Bạch Thần không quay đầu lại, chỉ là rất xa bay tới một câu nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2521. Lính đánh thuê.